Chinh phục gái đẹp chương 5 dịch giả Meot. Chương 1. Phần 1. Lũ lụt tràn về trong một đêm tại TP Hồ Châu thì giảm dần, do đó dân chúng Hồ Châu cũng có thời gian lấy lại hơi sức rồi. Đại bộ phận địa phương đều bị ngập chìm, còn số thương vong cụ thể còn đang tiến hành thống kê, là vì tất cả thị khu đều bị chìm trong nước, cho nên về tổn thất kinh tế khó có thể đánh giá. Có con số cụ thể chưa? Tương Văn Sơn mệt mỏi ngồi phía sau bàn làm việc, trước mặt ông ta là thư ký Giang Bình Quý đang đứng. Bí thư, không có lạc quan lắm. Nói đi, tôi đang nghe. Tương Văn Sơn theo bản năng lắc lư phần eo của mình. Tất cả là 470 người thiệt mạng trong lũ lụt. Giang Bình Quý chật vật nói ra câu này. Cái gì, làm gì mà nhiều như vậy? Công tác thống kê có chuẩn xác không? Đã xác minh chắc chắn chưa? Tương Văn Sơn lập tức đứng lên, lớn tiếng hỏi. Đều đã xác minh qua. Giang Bình Quý biết là kết quả quá nặng nề, hắn phải nói ra con số chính xác. Còn quyền quyết định cuối cùng là chết bao nhiêu người để báo cáo thì hắn để cho Tương Văn Sơn, ai cũng biết là con số báo cáo người thiệt mạng sẽ bốc hơi giảm thiểu đến mức tối đa, hừm, đi xác minh lại đi, tôi không tin có nhiều người chết như vậy. Tương Văn Sơn gầm thét lên, Giang Bình Quý vội vàng xoay người ly khai, Tương Văn Sơn cũng biết con số thiệt mạng này cũng sẽ trải qua tầng tầng giấu giếm mất rồi, nhưng số người chết nhiều như vậy, điều này làm cho ông ta không thể chấp nhận được. Chinh phục gái đẹp chương 5. Cuối cùng con số quyết định chỉ còn là 70 người chết, con số này là do Tương Văn Sơn tự mình định xuống, cũng là con số cuối cùng để mà công bố với truyền thông, còn con số công tác thống kê là con số là tuyệt mật, bất cứ người nào cũng không được tiết lộ ra bên ngoài. Vì thế thông tin trên báo chí, Internet và TV công bố, tại thành phố Hồ Châu rất hiếm khi xảy ra lũ lụt, do vậy lần lũ lụt hiếm có này đã gây ra 70 người tử vong, trong lịch sử thiên tai của TP Hồ Châu, đây là con số tử vong nhiều nhất từ trước đến giờ. Có thể là vì bù lại khuyết điểm hoặc là che giấu trận lũ lụt mang tới tổn thất to lớn cho TP Hồ Châu. Tương Văn Sơn tổ chức các cuộc họp lớn nhỏ, kêu gọi sự quan trọng trùng kiến lại thành phố, liên tiếp lên đài truyền hình kêu gọi những ai có năng lực bao gồm công ty, xí nghiệp, cơ quan cùng cá nhân tích cực quyên tiền và vật dụng, giúp nhân dân thành phố gặp tai họa vượt qua cửa ải khó khăn này. Do Tương Văn Sơn tuyên truyền xuống rộng rãi như vậy, tình huống xã hội TP Hồ Châu coi như tạm yên ổn, nhưng có một số việc thì không lừa dối được tất cả mọi người. Có một vài người rất muốn đem chuyện này lật ra rõ ràng bên ngoài, bởi vì đây là một cơ hội hiếm có, dịp may không đến hai lần. Chinh phục gái đẹp chương 5. Cha nuôi, chuyện này phải chính từ bên trong nội bộ tiết lộ ra mới được, nhưng nội bộ bên trong, biết đến chuyện này cũng chỉ có vài người ít ỏi, cho nên không dễ dàng bọn họ mở miệng, nếu là không có nhiều ích lợi, phỏng chừng không ai dám làm việc này. Đinh Nhị Cầu ngồi đối diện với Cố Thanh Sơn, vừa ăn lạc giang do Cố Hiểu Manh mới bưng lên vừa nói. Vậy con nhắm được người nào chưa? Cố Thanh Sơn hỏi. Con cũng không biết có được không, nhưng chúng ta buộc phải làm cho được chuyện này, phải chấp nhận cho người đó có được lợi ích, cha phải đồng ý để hắn làm chủ nhiệm kiêm bí thư khu khai phát công nghiệp, thì mới có hy vọng thành công. Chức vụ này không nhỏ, chỉ sợ lão Thạch không đồng ý thôi. Có thể là khó, như nếu người đó được làm bí thư ở khu khai phát công nghiệp, chắc chắn người đó sẽ đồng ý mà tiết lộ, nếu không làm được, thì chắc sẽ không có tích cực gì trong chuyện này. Chỉ là không biết trên tỉnh sắp xếp lại TP Hồ Châu như thế nào. Vấn đề đó không phải là để cho chúng ta suy tính, chuyện quan trọng là chỉ cần Tống Lão Tương rời khỏi TP Hồ Châu, thì đó mới là thắng lợi lớn nhất, chẳng phải là con đã nói đã điều tra rõ kẻ theo dõi Hiểu Manh là người của ai sao? Vâng, chính là người của Tương Hải Dương, điều này không sai, Triệu Cương cũng đã nói với con rồi, là một tên lưu manh liều mạng, sớm muộn gì con cũng nghĩ biện pháp làm thịt hắn. Đinh Nhị Cầu căm hận nói. Đó là chuyện sau này, hiện giờ nếu muốn đánh Lão Tương văng ra khỏi TP Hồ Châu, trong tay phải có chứng cứ tài liệu chắc chắn, như vậy thì cha mới có thể đi lên tỉnh, đem chuyện này báo cáo rõ ràng, nếu không có tài liệu chứng cứ thì khó mà nói, có nói cũng không có ai tin. Ồ, không, cha nuôi, chuyện này cha không thể ra mặt, như vậy thì phiêu lưu quá lớn, rủi ro rất cao, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó lường, chúng ta không thể đối đầu trực diện như thế, vẫn là lợi dụng qua Internet, thông tin báo chí. Con sẽ tìm phóng viên tập trung đưa tin về chuyện lũ lụt này, như vậy khiến cho ở trên sẽ chú ý, tự nhiên sẽ có người tới TP Hồ Châu để điều tra. Con có nắm chắc? Vâng, mấu chốt vẫn là lợi thế, Giang Bình Quý con người này con đã tiếp xúc qua, hắn là một người có tham vọng, vẫn luôn muốn chức vị cao hơn, con nhớ được lần đầu tiên gặp mặt hắn liền nhắc tới Trần Khánh Long thư ký của Chủ tịch Thạch, lời nói lúc đó có vẻ rất hâm mộ khi Trần Khánh Long được điều đi làm phó chủ nhiệm ở khu khai phát, cái chức phó chủ nhiệm đó thì tính cái gì? Do đó con phỏng chừng nếu hứa cho hắn một vị trí làm chủ nhiệm khu khai phát, nhất định là hắn sẽ suy nghĩ, À, chuyện này người biết càng ít càng tốt. Chắc chắn là Giang Bình Quý cũng hiểu được, nếu hắn phản chủ tiết lộ tin tức ra, sau này nếu muốn được người khác tín nhiệm, sợ là không dễ dàng. Đúng là nếu phản bội, nhất định sẽ bị người xem thường, nhưng trong chuyện này, con cảm thấy hắn nên làm vì có chính nghĩa, chứ nếu vụ này chìm xuồng, gia đình có những người chết vì lũ lụt bị ém nhẹm, người chết thật sự là chết oan. Tóm lại chuyện này phải tuyệt đối bí mật, nếu làm không thắng, thà rằng không làm, vạn nhất công việc của Giang Bình Quý lộ ra, bị Tương Văn Sơn biết được, vậy thì rất là phiền toái, thế lực của Tương Văn Sơn tại TP Hồ Châu không thể khinh thường, huống chi còn có đứa con trai qua lại với bọn xã hội đen, vì thế lúc nào thấy thích hợp, cha nuôi nên trao đổi với Chủ tịch Thạch, tận lực để có thể đạt được sự nhất trí thống nhất, con cảm thấy chỉ cần cả hai cùng nhau đồng ý, Giang Bình Quý là có thể nắm lấy được. Con nghe nói hắn làm việc cho Tương Văn Sơn cũng không được tốt lắm, đã đi theo Tương Văn Sơn nhiều năm như vậy, nhưng mỗi lần đưa Tương Văn Sơn về đến nhà, cũng chỉ được đứng ở trước cửa nhà, ngay cả cơ hội vào trong nhà chơi cũng không có, thì có thể thấy được Tương Văn Sơn bạc bẽo với cấp dưới của mình đến trình độ nào. Việc này làm sao con biết? Hì, đây là những chuyện ngồi lê mách lẻo mà con tham gia chém gió nên biết được, hừ, chém gió cái gì mà chém gió, đi qua giúp mẹ xào rau đi, mỗi lần tới đây đều ngồi chờ ăn, ăn xong thì lắc mông rời đi, Cố Hiểu Manh mang cho Cố Thanh Sơn một ly trà, bực bội cào nhàu đinh nhị cầu, trời đất, chị Hiểu Manh, chị làm như em là trâu bò chỉ biết ăn vậy. Đinh nhị cầu hét lên, hừ, đó chính là em tự nói, không phải chị mắng em nhé, em tự nói mình là trâu bò, vậy em đi ra ngoài ăn cỏ đi. Đừng có ở nhà chị ăn cơm. Hiểu Manh, được rồi, cha và Trường Sinh đang nói việc chính sự. Cố Thanh Sơn mắt thấy Cố Hiểu Manh những ngày qua trạng thái tinh thần có chuyển biến tốt hơn trước, trong lòng ông rất cao hứng, tuy rằng Cố Hiểu Manh vẫn còn đấu võ mồm với Đinh Nhị Cầu, nhưng ông nhìn ra được, loại đấu võ mồm này dường như là một loại trao đổi phương thức của hai người, chứ không phải là thật sự đang tức giận. Hừ, hắn có biết cái gì mà chính sự chứ, không phải là đi gây chuyện thì cũng là đi tán gái. Con chỉ thấy hắn có chút bản lãnh này mà thôi. Cố Hiểu Manh nói xong xoay người uốn éo cái mông của mình ly khai, Đinh Nhị Cầu nhìn theo cái eo xinh đẹp Cố Hiểu Manh cùng với phần mông đầy đặn co giãn, âm thầm nuốt nước miếng, rồi xoay mặt cùng với Cố Thanh Sơn tiếp tục bàn luận chính sự. Cha nuôi, còn có một chuyện, con không nắm được, nhờ cha nuôi giúp con phân tích. Chuyện gì? Cha là cha nuôi, chuyện này thì không có ai biết, nhưng con là thư ký của Chủ tịch Thạch, nếu không nói cho ông ấy biết. Con lo lắng sau này nếu Chủ tịch Thạch từ đường dây khác biết con là con nuôi của cha, nhất định ông ấy sẽ có cái nhìn không tốt với cha. Nếu không khéo, có thể Chủ tịch Thạch sẽ cho rằng con ở bên cạnh ông ấy là gián điệp, vậy theo cha nuôi có nên nói thực tế chuyện này cho ông ấy biết không? Chuyện này sớm muộn gì cũng có người biết, không có bức tường kín nào mà gió không lọt qua được. Cũng được, có cơ hội thích hợp thì con cứ nói cho Lão Thạch biết, miễn cho đến lúc đó Lão Thạch đối với con có ảnh hưởng cũng không tiện. Đinh Nhị Cầu vui mừng gật đầu. Điều hắn lo lắng nhất chính là thái độ của Cố Thanh Sơn, nếu nhỡ Cố Thanh Sơn không đồng ý, thì tình thế của hắn là bị kẹp ở giữa rất khó chịu, hắn cũng nghĩ tới rồi, mặc kệ là Thạch Ái Quốc có được thăng nhiệm làm bí thư thành ủy hay không, hắn cũng phải cố gắng tận lực kéo Cố Thanh Sơn và Thạch Ái Quốc vào chung mối quan hệ, vừa là vì mình, cũng là vì lợi ích của hai lãnh đạo này, bởi vì mặc dù nếu Tương Văn Sơn rời khỏi TP Hồ Châu, phe nhóm của ông ta cũng không phải là tan rã ngay lập tức. Cố Thanh Sơn và Thạch Ái Quốc phải liên thủ lại. Cái nào nên phân hóa thì phân hóa, ai nên đánh thì đánh, nên hợp nhất thì hợp nhất. Chương 2. Phần 2. Cơm nước xong xuôi, Đinh Nhị Cầu phụ dọn dẹp thì định cáo từ rời đi, thẩm mỹ viện của Hà Hà Tuệ cũng bị ngập nước lũ, đang dọn dẹp, Đinh Nhị Cầu muốn đến đó giúp đỡ nàng một tay, bởi vì hầu như toàn bộ nội thành Hồ Châu đều bị chìm ngập, cho nên hiện tại ai cũng ở nhà của mình dọn dẹp rửa sạch, bây giờ mà muốn mướn người đến nhà phụ giúp thì cũng không có ai, Hà Hà Tuệ chỉ có thể nghĩ đến người đàn ông của mình. Nhưng hắn thì suốt ngày bận bịu công việc không thấy bóng dáng. Cho nên đêm nay có chút thời gian, hắn định đến giúp cho Hà Hà Tuệ. Này, em lên trên lầu, chỉ có chuyện muốn hỏi, Cố Hiểu Manh nhìn Đinh Nhị Cầu nói. Câu này, là mọi người đều ngây ngẩn cả người, Đinh Nhị Cầu cũng ngạc nhiên, lúng túng không biết làm sao, nhìn về phía Dương Hiểu lại quay nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn thì đang xem TV, em điếc hả, chị nói không có nghe sao. Cố Hiểu Manh lại nói một lần nữa. Chị Hiểu Manh có chuyện gì thì nói ra đi, em còn có việc, muốn về sớm một chút. Đinh Nhị Cầu mồm mép không còn lanh lẹ được rồi. Muốn về sớm, vậy thì đi đi, nhưng hãy nhớ kỹ, về sau thì đừng tới đây nữa. Cố Hiểu Manh nói xong xoay người đi lên lầu, không thèm nhìn lại Đinh Nhị Cầu một cái, làm cho Đinh Nhị Cầu lúng túng. À, cha nuôi, mẹ nuôi, con đi về trước, lần khác con tới, Nếu chuyện đó có tin tức gì, con sẽ gọi điện thoại cho cha nuôi. Đinh Nhị Cầu nói xong rậm bước chân rời đi. Số tiểu tử, làm gì gấp vậy, không nghe chị con có việc muốn gặp con à, đi lên lầu đi, Hiểu Manh tuy rằng tính tình hơi điêu ngoa, nhưng nó cũng không ăn thịt con đâu. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đinh Nhị Cầu nói. Đinh Nhị Cầu lại nhìn về phía Dương Hiểu, thấy bà gật đầu mỉm cười, vì thế Đinh Nhị Cầu tạm yên tâm, đây chính là các người kêu ta đấy, đến lúc đó có chuyện gì cũng đừng trách ta. Đinh Nhị Cầu trong lòng âm thầm suy nghĩ, vậy cũng được, để con xem hiểu chị Hiểu Manh có chuyện gì muốn gặp con. Đinh Nhị Cầu tự cho là tìm được rồi một lý do tốt, ung dung đi lên lầu. Nhìn hình dáng Đinh Nhị Cầu biến mất tại khúc quanh thang lầu, Dương Hiểu nhìn về phía Cố Thanh Sơn, nói. Lão Cố, tôi có cảm giác hai đứa này làm sao đấy, Hiểu Manh chưa khi nào có thái độ với một người nam như thế này, tuy rằng nhìn qua thì có vẻ không tốt lắm. Nhưng hình như là không phải, mà là do Hiểu Manh cố ý làm giống như vậy. Cố Thanh Sơn không có trả lời câu nói của Dương Hiểu, mà chỉ là thở dài. Con nuôi dù sao cũng chỉ là con nuôi, vẫn còn cách một tầng, nếu như hắn là con ruột thì tốt biết bao, ha ha, tên tiểu tử này, không thể khinh thường được, chỉ cần qua vài năm nữa, nhất định sẽ thành một nhân vật lớn đấy. Vậy càng không được rồi, trong lòng của Hiểu Manh về chuyện chính trị, nó lại không có thích. Dương Hiểu lo lắng cho con gái của mình chịu thiệt. Bà lo xa nhiều như vậy để làm gì, yên tâm đi, Trường Sinh là một con người có chừng mực, ít nhất nếu không có sự đồng ý của tôi, hắn không dám làm bậy đâu, không cần lo lắng, đứa nhỏ này phẩm tính cũng không tệ, Cố Thanh Sơn vỗ vỗ vào bàn tay Dương Hiểu, rồi tiếp tục xem tivi. Chinh phục gái đẹp chương 5. Trên lầu, Đinh Nhị Cầu đẩy ra cửa phòng của Cố Hiểu Manh, hắn kinh ngạc há hốc mồm, mới không bao lâu thời gian, Cố Hiểu Manh đã thay đổi quần áo. Tuy rằng trong phòng không nóng nhưng cũng không cần phải xuyên cái váy nghỉ mỏng chứ. Làn vải gần có một số đoạn gần như trong suốt, cái nịt ngực màu hồng đỏ cũng thấy rõ, làm cho hắn ảo tưởng đến đỉnh ngọn nguồn, nàng ngồi xếp bằng, vạt áo ngủ bị cuốn lên, lộ ra hơn phân nửa bắp chân. Chị Hiểu Manh, có chuyện gì vậy? Em thật sự là có việc, phải nhanh đi về, hay là chị gọi điện thoại cho em rồi nói cũng được. Đinh Nhị Cầu muốn rút người ra rời đi. Đinh Trường Sinh, bộ chị là yêu quái à? Mà vừa nhìn thấy mặt đã muốn chạy. Hì, không, không, chị không phải là yêu quái, vì yêu quái có bộ dạng rất khó coi, còn chị đẹp mắt như vậy, rất rõ ràng đó là một yêu tinh, Đinh Nhị Cầu cười cười nói, lúc này hắn nghĩ rằng, mình sợ cái gì, ngu sao mà không nhìn ngắm, dịp may cũng đâu có nhiều như thế này, vì thế hắn lập tức an tâm, nhìn thẳng chằm chằm vào trước ngực nàng đang lộ ra mảng lớn trắng ngần, Cố Hiểu Manh cũng thấy được đôi mắt chó của hắn xâm lược thân thể mình, mặt nàng lập tức đỏ ửng, không khỏi có chút hối hận. Lấy bàn tay che kín bộ ngực của mình. Sợ bị tẩu quang, nhìn cái gì, em và Từ Kiều Kiều kia rốt cuộc là có quan hệ như thế nào vậy? Từ Kiều Kiều là ai? Sao em không nhớ rõ là có người tên như vậy cả? Đinh Trường Sinh, còn xạo hả? Nói, nàng ta có phải là bạn gái của em không? Này, chuyện nàng ta có phải là bạn gái của em hay không thì có quan hệ đến chị sao? Chị chỉ cần em nói có đúng vậy hay không? Cố Hiểu Manh sắc mặt càng ửng đỏ. Giống như bộ dáng con gà trọi vậy. Hì hì, về chuyện này, có phải chị đã quan tâm đến em phải không? Đinh Nhị Cầu cười hắc hắc, chẳng biết xấu hổ ngồi ở trên cái ghế cạnh đầu giường Cố Hiểu Manh quan tâm em. Hừ, thì cứ xem như thế đi, nói đi, chị muốn nghe lời nói thật. Cố Hiểu Manh lườm Đinh Nhị Cầu, rồi đam một đôi bắp đùi trắng kéo cái chăn lên che kín, miễn cho lại bị Đinh Nhị Cầu xâm lược nhìn đến. Thật ra giữa Từ Kiều Kiều và em một chút quan hệ cũng không có, chị cứ nghĩ đi. Nếu nàng là bạn gái của em, lúc nhìn thấy em đi cùng với chị, làm sao mà không ghen chứ? Nhưng Từ Kiều Kiều khuôn mặt tỉnh bơ, cũng thấy rõ ràng là không có quan hệ gì với em. Thật vậy chăng? Đương nhiên, không tin chị đi hỏi thử đi, những lời nói của em đều là thật. Hỏi thăm, hừ, em biết là ngay bước ra khỏi cửa cũng không dám đi ra ngoài, vậy thì chị đến nơi nào mà hỏi? Bất quá nếu em dám gạt chị quyết không tha cho em. Không phải vậy chứ chị? Bộ chúng ta thật là có quan hệ sao? Thôi, cút đi, chị muốn ngủ. Cố Hiểu Manh nghẹn lời, kéo cái chăn đắp lên thân mình nói. Được rồi, nhưng cho em hỏi lại một lần cho chắc, đừng nói là chị thích em chứ, vì chuyện này không thể được, chúng ta là chị em, nếu để cho cha nuôi, mẹ nuôi biết được, thế nào cũng lột ra em, với lại điều này cũng có chút nhân luân đạo đức đấy, chúng ta không thể như vậy, Đinh Nhị Cầu lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy trước mặt mình tối sầm cái gối bay tới trúng mặt, hắn lấy tay chụp lấy. Vừa thấy Cố Hiểu Manh đang nhăn nhanh múa vuốt. Lúc Cố Hiểu Manh lại giơ lên cái gối đầu chuẩn bị ném tiếp, thì Đinh Nhị Cẩu đã trốn ra khỏi phòng nàng. Cố Hiểu Manh tức tối buông cái gối ra, một lát sau khóe miệng không ai phát hiện được, nở ra nụ cười trên khuôn mặt của nàng. Nàng đang suy nghĩ những lời Đinh Nhị Cẩu vừa nói, suy nghĩ bộ dạng dâm đãng vừa rồi của Đinh Nhị Cẩu, cho đến khi nàng có cảm giác ngượng ngùng, ngã đầu nằm xuống, dùng chăn che lại mặt mình, ngủ thật say. Nhưng khi còn thức có chút suy nghĩ, thì đêm lại có điều mộng, thân thể của nàng nghỉ ngơi, nhưng tư tưởng tâm trí vẫn đang hoạt động. Cố Hiểu Manh lần đầu tiên bị mộng xuân, hơn nữa đối tượng lại là Đinh Nhị Cẩu, trầm trầm trong giấc mộng, nàng kéo cánh tay Đinh Nhị Cẩu cánh tay đi vào lễ cưới, trong lúc mọi người chúc phúc đêm động phòng, nàng rụt rè sợ hãi, làm cho Đinh Nhị Cẩu đối với nàng thật là trìu mến. Chương 3. Phần 3. Trong gian phòng ngủ, áo cưới bây giờ đã trở thành chướng ngại, Đinh Nhị Cẩu nhẹ nhàng giúp nàng lấy xuống tấm voan che mặt, gỡ lấy cây châm cái tóc, người này đã từng là của em nuôi của nàng, nhưng hiện tại hắn lại sắp thành người đàn ông của mình, có lẽ từ nay về sau, hàng đêm hắn đều sẽ đem mình ôm đến trên cái giường lớn, bừa bãi yêu thương lấy mình. Lúc này hắn đem chính mình ôm lấy, hơi thở của Cố Hiểu Manh trở nên trầm trọng, nàng đang đợi giờ phút này đã đến, nàng thậm chí nhớ không nổi chính mình khát vọng thương yêu hắn bắt đầu từ khi nào, có lẽ từ lúc đi dã ngoại mình được hắn cứu ra, nhưng điều đó lúc này cũng không còn trọng yếu nữa. Hắn để nàng ngồi ở mép giường, đôi tay đỡ lấy khuôn mặt của nàng, lúc mới bắt đầu, nàng còn dám liếc nhìn hắn, nhưng ngay lập tức nàng liền nhắm hai mắt lại, nàng không dám nhìn vào ánh mắt của hắn, bởi vì trong ánh mắt của hắn bộc phát ra lửa nóng giống như có thể đem nàng thiêu đốt thành tro bụi. Chinh phục gái đẹp chương 5. Hai người như những một đôi nam nữ vụng trộm, kích động, khẩn trương, hưng phấn, mong đợi, Cố Hiểu Manh xấu hổ nằm xuống, sau đó ẩn ý đưa tình nhìn Đinh Nhị Cẩu, khe khẽ cắn lấy bờ môi của mình, thần sắc kia tràn ngập hấp dẫn. Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy Cố Hiểu Manh, đón lấy liền thò tay cởi ra bộ váy áo cưới của nàng, thuần thục gỡ ra cái nịt ngực màu trắng, sau đó dùng tay đùa bỡn trên bộ ngực đầy đặn của nàng, vuốt ve, dùng miệng cắn, liếm láp làm cho toàn thân Cố Hiểu Manh mềm yếu vô lực, thỏa mãn tại trên bộ ngực của nàng xong, Đinh Nhị Cẩu đỡ lấy đầu của nàng, dùng môi hôn lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cuồng nhiệt hôn hít nàng, đầu lưỡi thật sâu với vào khoang miệng nàng giao hòa với lưỡi nàng, cái loại khẽ cắn, nhẹ nhàng bú mút này Cố Hiểu Manh thấy vô cùng thoải mái. Thủ pháp của hắn từ nhẹ đến nặng, từ chậm đến nhanh, hàng loạt khoái hoạt cảm giác tập kích cơ thể Cố Hiểu Manh, rất nhanh, rồi cũng đã di chuyển xuống bụng dưới Cố Hiểu Manh, đó là nơi mà người phụ nữ tự hào nhất. Khi Đinh Nhị Cẩu thở hổn hển, lột bỏ đi cái quần lót của nàng, Cố Hiểu Manh cảm giác chờ mong chẳng mấy chốc nữa sẽ xảy ra, hai chân nàng không khỏi căng thẳng, kẹp chặt lái cái âm hộ thần bí của mình. Nàng cảm thấy Đinh Nhị Cẩu lớn mật tách ra hai chân của mình, lấy tay để ở phía trên nhẹ nhàng cái âm hộ vỗ về chơi trên cái gò mu nhô lên cao cao, với mé trên thảm có mượt mà màu đen nhánh, hắn dùng ngón tay thăm dò vào cái khe thịt nhỏ kín đáo, càng làm cho nàng lung túng là Đinh Nhị Cẩu vậy mà cúi đầu duỗi ra đầu lưỡi của hắn, hướng về cái địa phương kia thè lưỡi ra liếm qua. Cố Hiểu Manh ngượng ngùng, khi thấy Đinh Nhị Cẩu như là si mê dùng miệng thè lưỡi ra vừa liếm vừa mút, làm cho người ta vô cùng xấu hổ đấy. Nhưng mà cảm giác rất nhanh từng hồi tiếp một hồi trào lên cơn khoái hoạt đã hòa tan sự xấu hổ của Cố Hiểu Manh, cái loại liếm láp này thật là làm cho người ta kích thích. Cố Hiểu Manh không cách nào tự chế, miệng há ra thở mạnh, thân thể giãy giụa kịch liệt, bộ vú cao ngất với hai đầu núm vú càng thêm nở to sưng lên. Cố Hiểu Manh cảm giác toàn thân lửa nóng khô khốc, thỉnh thoảng liếm liếm bờ môi của mình, trong miệng liên tục không ngừng mà phát ra say lòng người mê ly tiếng rên rỉ. Chỗ sâu trong âm đạo vô cùng ngứa nhột, đặc biệt khát vọng là có cái gì nhét vào ở bên trong để ma sát cho bớt cơn ngứa nhột, bởi vậy nàng gấp gáp lớn tiếng gọi lên. Nhanh lên đi. Cố Hiểu Manh ngay tại lúc muốn cây dương vật nhét vào âm đạo của mình thì từ trong mộng chợt tỉnh, mặc dù nàng vẫn không có mở to mắt, nhưng nàng biết rõ vừa rồi chẳng qua là chính mình vừa nằm xuân mộng mà thôi, trong giấc mơ đang cùng Đinh Nhị Cẩu nam nữ hoan ái một phen. Nhưng mặc dù là mộng, nàng vẫn thể nghiệm được cái loại khoái hoạt này, bởi vậy Cố Hiểu Manh tuy là thức tỉnh, nàng vẫn không có mở mắt, tiếp tục hưởng thụ cảm giác cảnh khoái hoạt trong mộng, nàng hy vọng giấc mộng này sẽ không hồi tình, cũng như hy vọng mình lại tiếp tục ngủ, để đem kéo dài tiếp giấc mộng này. Tuy nhiên nàng lại không còn có buồn ngủ nữa, kỳ quái hơn chính là rõ ràng mình đã từ trong mộng tỉnh lại, cái loại làm cho người thoải mái, thân thể như nhũn ra lúc được vuốt ve giống như còn hiện hữu trên người của mình, phía dưới cái âm hộ vẫn là truyền đến hàng loạt cảm giác tê dại, nàng chậm rãi mở ra đôi mắt, ngẩng đầu nhìn xuống xem, có thể nhìn thấy một cái khe hở cực nhỏ, tại phía dưới cùng khe hở tựa hồ có chất lỏng dịch nhờn chảy ra, đó là phản ứng tự nhiên sinh lý của nàng, chỉ có khe hở cực nhỏ mới chứng tỏ là cô gái này vẫn chưa có trải qua cái gì là nam nữ hoan ái. Cái âm đạo non nớt này còn cần trải qua nhiều chui rèn mới có thể khai thiên tích địa, mới khiến cho nó hé mở lộ ra bên trong bộ mặt thật. Chinh phục gái đẹp chương 5. Bàn tay của Cổ Hiểu Manh đưa xuống nhẹ nhàng vuốt ve vị trí ở phía trên khe thịt, ở nơi có một cái viên thịt nho nhỏ đã sung huyết phồng lên chờ đợi từ lúc nào, rất nhanh ở dưới cái khe nhỏ như có kỳ tích lại chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong cái cửa miệng âm đạo cực kỳ tươi non màu hồng phấn, thân thể nàng uốn éo, bộ ngực chập trùng nhấp nhô kịch liệt, một đôi hình cầu ở phía trên lúc ẩn lúc hiện, sắc mặt nàng càng trở nên ửng hồng, bờ môi khe khẽ cắn lấy, thỉnh thoảng lè lưỡi liếm láp, thở hổn hển, miệng liên tục thỉnh thoảng phát ra tiếng rên thấp giọng. Theo tiếng kêu, động tác bàn tay trà sát âm hạch càng lúc càng nhanh, hơi thở Cổ Hiểu Manh cũng càng ngày càng gấp rút, đột nhiên Cổ Hiểu Manh kéo dài tiếng rên, a. Đồng thời hai chân thật chặt kẹp chặt, nàng có cảm giác được bên trong âm đạo, thịt non từng đợt run rẩy, đồng thời giống như bên trong sâu tận cùng có làn chất lỏng âm tinh bắn ra, một cảm giác tê liệt theo sâu trong thân thể phát ra, nhanh chóng truyền khắp toàn thân, tại thời khắc này, khoái hoạt làm cho nàng như rơi vào đám mây phơi phới. Cổ Hiểu Manh cảm thấy một hồi mê muội, thậm chí thấy âm đạo mình nóng lên, tự mình cũng biết đã đạt tới cao trào. Chương 4. Phần 4. Giang Bình Quý cũng không ngờ khi sắp tan việc, thì nhận được điện thoại của Đinh Nhị Cầu gọi đến, trong ấn tượng của y, thằng này không tệ, nhưng Đinh Nhị Cầu là thư ký của chủ tịch thành phố, còn y là thư ký bí thư thành ủy, từ trước giờ hai thư ký này thật sự trở thành bằng hữu thì vô cùng hiếm có. Anh Giang, đêm nay có rảnh không? Em muốn mời anh ăn buổi cơm. Đinh Nhị Cầu hỏi dò, thật ra ăn cơm ở đâu thì hắn cũng không có nghĩ đến. Tiểu Đinh, có chuyện gì phải không? Giang Bình Quy nhíu mày hỏi. Không có chuyện gì đâu anh, chỉ đơn giản là định mời anh ăn cơm, không có chuyện gì khác. Thật sao? Tại Hồ Châu này em không có những bằng hữu khác, vừa không có tình nhân, nên muốn mời anh ăn bữa cơm uống chút rượu, chỉ đơn giản như vậy thôi. Ừ, nếu thế thì như vậy đi, 10 phút nữa tan tầm. Để xem bí thư có sắp xếp việc gì buổi tối hay không. Nếu không có, đến lúc đó tôi gọi điện thoại cho cậu nhé. Vâng, anh nhớ nhé. Đinh Nhị Cầu tắt máy, Giang Bình Quý theo thói quen nhìn vào văn phòng, đóng cửa lại cũng không biết ở trong Tương Văn Sơn đang bận rộn cái gì. Thời gian gần đây, các ban ngành nào cũng đều bề bộn nhiều việc, không riêng gì là việc chống lũ cứu tế, còn có một vấn đề là phải dọn dẹp rửa sạch dọn dẹp tại nơi đơn vị cơ quan làm việc. Trải qua cơn hồng thủy này, hầu như đơn vị cơ quan nào cũng bị nước lũ xâm nhập. Giang Bình Quý có cảm giác Đinh Nhị Cầu tìm mình mời ăn cơm không đơn giản như vậy, nếu như là trước khi lũ lụt xảy ra, Giang Bình Quý dứt khoát sẽ không đáp ứng đi gặp Đinh Nhị Cầu, một thư ký bí thư thành ủy, đi gặp thư ký chủ tịch thành phố, dù là có hay không chuyện mờ ám, nếu bị người phát hiện, thì cũng trở thành chuyện đại sự. Nhưng là Tương Văn Sơn chống lũ bên trong không xong biểu hiện, đặc biệt giấu giếm báo hồng thủy tử vong nhân số, điểm này làm cho Giang Bình Quý đối Tương Văn Sơn xem nhẹ không ít, hắn thấy, Tương Văn Sơn vì bảo trụ mình mũ cánh chuồn. Làm như vậy xác thực không gì đáng trách, nhưng là làm một quan viên chánh trực mà nói, làm như vậy quả thực chính là táng tận thiên lương rồi. Cũng có thể là Giang Bình Quý nhận thức được, sau chuyện lũ lụt này, Tương Văn Sơn không còn có khả năng đi lên nữa chăng? Với lại mấy ngày nay hắn nghe được Tương Văn Sơn báo cáo qua điện thoại lên tỉnh, ý tứ chỉ có một, ông ta muốn tiếp tục ở lại TP Hồ Châu, tại sao lại phải nói như vậy, chuyện này có thể là trên tỉnh đã quyết định Tương Văn Sơn phải điều đi, vậy còn mình? Mình sẽ đi về nơi nào? Giang Bình Quy mấy ngày nay cũng đang suy nghĩ tìm đường ra cho mình. Khả năng thứ nhất là đi theo Tương Văn Sơn, nhưng trước mắt tình hình thái độ trên tỉnh đối Tương Văn Sơn, rõ ràng là Tương Văn Sơn không còn có khả năng được trọng dụng đến, rất có thể là ông ta sẽ nhận một chức quan nhàn nhã của một ban ngành nào đó, lúc đó thì mình cũng trở thành một nhân vật chuyên cầm túi sách, lấy nước trà mà thôi. Khả năng thứ hai là bí thư Tương Văn Sơn nếu có chút lương tâm, trước khi ông ta rời đi, sẽ để bạt Giang Bình Quý tìm một vị trí tốt hơn, nhưng hắn đang nằm ở vị trí này. Sắp xếp vị trí cao hơn một chút, hiện tại thì không có chỗ trống, an bài vị trí thấp hơn một chút, thì có khác gì là không an bài. Đây chính là chỗ mâu thuẫn, cho nên khi Đinh Nhị Cầu gọi điện thoại tới, trong lòng Giang Bình Quý thoáng cái chợt lóe sáng, nếu như mình chọn ở lại Hồ Châu, thì bất kể là ai kế tiếp đảm nhận bí thư hoặc là chủ tịch, thì y phải chọn một trong hai. Không đứng trong hàng ngũ quan viên cũng chỉ có chết hoặc là chẳng ra gì, chết, là vì ở đâu có người, là ở đó có giang hồ, là có tranh đấu, quan trường là một nơi tập trung các cao thủ tranh đấu tuyệt hảo, đã bước chân vào đây, không ai là ngu ngốc cả, hơn phân nửa đều là người ham thích quyền lực. Nhưng tài nguyên quyền lực ích lợi nhiều như vậy, thì phải làm sao bây giờ? Muốn chiếm được tài nguyên ích lợi tối đa, thì phải đoạt từ trong tay đối phương, mà được như vậy thì phải biết bày mưu tính kế, phải có phe nhóm rõ ràng, chẳng ra gì. Nếu là một người trung lập, nếu may mắn không có bị loại ra hoặc giết chết, đó là bởi vì ngươi tư cách quá tệ, không có đáng để người xuống tay hoặc quan tâm đến. Chương 5. Phần 5. Thấy rõ là Giang Bình Quý vô cùng cẩn thận, địa điểm cũng là do hắn sắp xếp, còn Đinh Nhị Cầu thì đi xe taxi đến, nếu Giang Bình Quý đã cẩn thận như vậy, thì Đinh Nhị Cầu cũng phải biểu hiện thật thận trọng, như vậy mới có thể lấy được sự tin tưởng của y. Đây là một quán cơm tầm thường nằm hướng đông bắc, bảng hiệu cũng đã cũ kỹ phai màu, nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy tên quán là Chu Lão Tam Đôn Thái Quán. Anh Giang, anh tiết kiệm tiền cho em hay sao mà hẹn đến quán cơm bình thường như vậy chứ? Ngồi xuống, Đinh Nhị Cầu liền lầu bầu nói. Ha ha, Tiểu Đinh, hôm nay là anh mời cậu, nói như thế nào đi nữa so với cậu, anh cũng là dân lão làng, tuy rằng anh và cậu đều làm thư ký, nhưng anh lớn hơn cậu vài tuổi, cậu đã gọi là anh Giang, chẳng lẽ tiếng gọi anh Giang này chỉ là cho có, ha ha, được rồi anh Giang, anh đã nói như vậy, thì em đành nghe theo thôi. Này, thật ra là em không biết, anh ở khu vực gần đây, vợ của anh là người vùng này, quán cơm này là của em vợ anh bán. Cho nên anh mời khách, cũng không có tốn tiền đâu, Giang Bình Quý nhỏ giọng nói, lúc nói còn ngẩng đầu nhìn quanh bên ngoài. Đinh Nhị Cầu thật không ngờ, Giang Bình Quý vẫn có chút hài hước, hắn mỉm cười không nói gì. Em là khách, muốn ăn cái gì, cứ gọi đi. Giang Bình Quý nói, em chưa từng ăn qua thức ăn vùng Đông Bắc, do đó anh cứ chọn món đi, chị nhà là người Đông Bắc, thì thức ăn vùng Đông Bắc đối với anh không xa lạ gì. Được rồi, này Lão Tam, cho tôi bộ đồ lòng heo đi. Làm cho ngon nhé, hôm nay là tôi mời khách đấy, đừng có làm mất mặt tôi. Vâng, em biết rồi. Đứng bên ngoài Chu Lão Tam nói. Đồ ăn vùng Đông Bắc chủ yếu là hầm cách thủy, cho nên gọi món ăn phải đợi một hồi. Giang Bình Quý nhắc ấm trà rót cho Đinh Nhị Cầu một chén. Tiểu Đinh, mặc dù ở trong điện thoại cậu không nói gì, nhưng anh cũng biết là có việc, nếu không thì cậu sẽ không bỗng dưng mời anh ăn cơm đâu. Tuy rằng chúng ta đã gặp mặt hai lần nhưng đó là công việc. Chúng ta còn chưa tới thân thiết tới mức cùng ăn một bữa cơm với nhau, Giang Bình Quý mấy năm nay làm thư ký không phải là làm chơi cho có, ở trước mặt Giang Bình Quý. Về thủ đoạn thì Đinh Nhị Cầu đúng là không thể sánh bằng, anh quá lợi hại. Đinh Nhị Cầu tay trái cầm chung trà lên uống một ngụm, tay phải giơ ngón tay cái lên hướng phía Giang Bình Quý quơ quơ. Tiểu Đinh, không phải anh lợi hại, chẳng qua là anh có nhiều năm hơn em ăn cơm nhà nước, thấy được nhiều việc hơn so với em, cho nên có muốn gì, cứ nói thẳng là được. Như vậy mới là bằng hữu phải không? Giang Bình Quý vào đề nói thẳng, đúng ngay điểm yếu hại. Vâng, nếu anh đã nói thế, thì em cũng nói thật lòng, gần đây có lời đồn về người này, anh Giang có nghe được chuyện gì không? Ha ha, lời đồn thì rất nhiều, ý em nói là người nào? Anh, đây là em cảm thấy anh nên suy nghĩ lo cho bản thân mình đi, nếu anh vẫn còn theo Bí Thư Tương, em chỉ sợ cơ hội anh không có nhiều lắm, Bí Thư Tương có sắp xếp sẵn cho anh cái gì chưa? Giang Bình Quý nhìn Đinh Nhị Cầu, hắn im lặng không nói, điều hắn đang lo lắng thì khác khác cũng đã nhìn thấy, đâu phải ai cũng là đồ ngốc, chỉ là hắn vẫn đoán không ra, là ai muốn mượn sức lợi dụng mình, nói ngắn gọn là hắn không biết Đinh Nhị Cầu đến tột cùng là đại diện cho ai đến gặp nói chuyện với hắn. Ừ, anh chỉ là một thư ký, làm gì mà có quyền lực để quyết định được vận mạng của mình. Giang Bình Quý thở dài một tiếng, xem như trả lời. Thật ra lần này em đến gặp anh là do ý của Chủ tịch Thạch. Chủ tịch có nói là anh phục vụ cho Bí Thư đã nhiều năm rồi, đối với sự phát triển TP Hồ Châu thì anh có quyền để lên tiếng đấy. Hiện tại kinh tế Hồ Châu đang không được tốt, bởi vì chủ tịch không có người tham mưu giỏi, cho nên chủ tịch rất cần những người giỏi như anh vậy. Chủ tịch Thạch, Giang Bình Quý lúc này mới biết ý đồ thật sự của Đinh Nhị Cầu, quả nhiên là đại diện cho chủ tịch Thạch Ái Quốc đến, tại sao chủ tịch Thạch Ái Quốc lại coi trọng mình vậy? Vì mình giỏi, đó chỉ là một cách nói, dĩ nhiên, có đôi khi chỉ là cách nói để lấy lòng. Nhưng ẩn chứa bên trong là một câu chuyện đàng hoàng. Chắc anh cũng biết, khu khai phát công nghiệp vẫn luôn vô cùng quan trọng, lãnh đạo mặc dù rất chú ý đến, nhưng đến giờ cũng chưa có ai tài giỏi để đảm nhiệm cả. Trước đây vị trí chủ nhiệm khu khai phát công nghiệp là do Phó Chủ tịch Vương Xâm Lâm đồng thời kiêm nhiệm, nhưng từ khi ông ấy từ chức vẫn còn để trống chưa có lãnh đạo nào nhận cả. Khu khai phát công nghiệp là đầu tàu để phát triển kinh tế của thành phố, nhưng hiện tại vẫn dậm chân tại chỗ, quả thật là do quản lý ở nơi đó quá tệ, vì thế lãnh đạo thành phố muốn thay đổi. Nhưng vẫn chưa có lựa chọn được người thích hợp đảm nhiệm mà thôi. Có những chuyện không thể nói quá nhiều, vì nói nhiều quá thì có thể chuyện tốt lại hóa thành dở, cho nên Đinh Nhị Cầu nói đến đây là dừng. Nhưng mặc dù là Đinh Nhị Cầu dừng lại không nói hết, nhưng trong lòng Giang Bình Quý đã có từng cơn sóng gió ngút ngàn, làm chủ nhiệm khu khai phát công nghiệp, đó là đơn vị tương đương cấp huyện, hơn nữa còn được sự nâng đỡ của ủy ban thành phố, các phương diện đãi ngộ nếu so với khu đô thị mới Tân Hồ khu còn tốt hơn, trước đây Vương Xâm Lâm là phó chủ tịch thành phố. Bận rộn nhiều việc, nên không có đủ tinh lực lo liệu đến công tác ở khu khai phát công nghiệp, còn vài phó chủ nhiệm tại nơi đó hiện nay. Đều là do nhờ vào các loại quan hệ được gửi gắm, ví dụ như trường hợp của thư ký Trần Khánh Long trước đây của Chủ tịch Thạch Ái Quốc, ai chà, khu khai phát công nghiệp dạo này không tốt lắm, công tác ở đó cũng không có dễ làm à. Giang Bình Quý nói bâng quơ một câu như vậy, xem như là cũng đã hiểu ý rồi. Hứa hẹn đã ưng thuận rồi, kế tiếp chính là trao đổi điều kiện, Giang Bình Quý cũng biết nếu thay đổi chức vụ, dù thế nào thì cũng phải bỏ ra này nọ cái gì đó, nói cách khác, nếu mà nhập vào cùng đội mà không có cái gì để chứng tỏ, thì ai sẽ tin mình. Vâng, đâu có chuyện nào mà dễ dàng, tựa như lần này việc chống lũ vậy, đã chết nhiều người, bao nhiêu gia đình bị mất mát oan uổng. Hỡi ơi, cũng là do TP Hồ Châu xui rủi, cũng may là trời xanh còn có mắt. Anh Giang, hôm nay em tới tìm anh, là có một việc, hy vọng anh có thể giúp được. Giang Bình Quý tinh thần chấn động, quả nhiên, trong thiên hạ không có buổi cơm nào mà ăn miễn phí. Nói đi, chuyện gì? Là như thế này, em có người bằng hữu là một phóng viên nhà báo trên tỉnh, nhận được tin tức lũ lụt của thành phố chúng ta, nên đến đây phỏng vấn đưa tin, nhờ em hỗ trợ, em thì không có tham dự vào ban chỉ huy chống lũ, nên không biết rõ ràng, vì vậy em liền nghĩ đến anh. Anh vẫn luôn theo sát bí thư Tương trong việc chống lũ, chắc chắn là sẽ biết sâu bên trong nội tình mà người ngoài không biết, cho nên em muốn mời anh giúp cho một tay. Phóng viên, hắn muốn tìm hiểu về phương diện nào? Lần này trải qua cơn lũ lụt, thành phố của chúng ta rốt cuộc đã chết bao nhiêu người? Đinh Nhị Cầu mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào mặt Giang Bình Quý hỏi, thật ra thì có phóng viên nào đến đây đâu, chẳng qua là Đinh Nhị Cầu mượn lời này để khêu mào câu chuyện ra thôi. Giang Bình Quý trong lòng chấn động. Thì ra cuối cùng vỡ diễn thật sự là ở chỗ này, hắn cũng biết không đơn giản là thay đổi chức vụ đơn giản như vậy, đây là đâm dao sau lưng Tương Văn Sơn, nếu đem con số chính xác người chết vì lũ lụt, một khi đã tuôn ra, thì bí thư Tương Văn Sơn đừng hòng nghĩ đến chuyện gió êm sóng lặng về hưu. Bữa cơm này đến đây là hết còn hứng thú, cho dù Đinh Nhị Cầu chỉ nói chưa hết thì dừng, nhưng trong lòng của Giang Bình Quý đã có sự phòng bị trước rồi, cho nên không có nói thêm một câu nào nữa, nhưng sự cám dỗ đã từ trong lòng Giang Bình Quý cắm rễ xuống đất rồi. Hắn còn cần một thời gian suy nghĩ mà thôi, chỉ là suy nghĩ bên nào nặng bên nào nhẹ, nhưng cho dù là suy nghĩ như thế nào đi nữa, mầm móng phản bội một khi đã nảy mầm, thì vùng đất trung thành cũng không ngăn không được nó đâm chồi nảy lá. Chinh phục gái đẹp chương 5. Nhưng hiện tại có một vấn đề lớn nhất không phải là Giang Bình Quý có thể bán đứng Tương Văn Sơn hay không. Mấu chốt là Đinh Nhị Cầu đã dựng ra chuyện hắn đại diện cho Chủ tịch Thạch Ái Quốc. Vì căn bản chuyện này hắn vẫn chưa có trao đổi qua với Thạch Ái Quốc. Hắn chỉ mới có cùng với chủ nhiệm tổ chức cán bộ Cố Thanh Sơn đạt thành thỏa thuận, vốn là hắn muốn để cho Cố Thanh Sơn đi thuyết phục Thạch Ái Quốc đấy, nhưng lại lo lắng chần chờ một khi cục diện chính trị Hồ Châu phát sinh biến hóa thì thật khó lường, nên muốn thúc đẩy nhanh việc Thạch Ái Quốc và Cố Thanh Sơn hợp tác với nhau, nếu để cho Cố Thanh Sơn tìm tới cửa của Thạch Ái Quốc, chẳng khác nào là làm cho Cố Thanh Sơn tự hạ mình. Thì đến lúc đó sẽ không có cơ hội hợp tác tối ưu nhất. Đinh Nhị Cầu cũng đã ở suy nghĩ, nếu mượn cơ hội này làm cho Tương Văn Sơn rơi đài, vậy liệu Thạch Ái Quốc có khả năng kế vị sẽ được bao nhiêu phần trăm? Chuyện này nếu bị hỏng thì rủi ro sẽ nhiều đến bao nhiêu? Nếu lúc này có chú Trọng Phong Dương của Trọng Hải ở trên tỉnh, thì hy vọng còn có thể tìm hiểu được một chút tin tức. Quan hệ trên tỉnh, đúng rồi, sao mình lại quên cô ấy chứ? Chương 6. Phần 6. Chị đang nghe đây, dù sao nhận được điện thoại của em thì chị chuẩn bị nghe chuyện không tốt, nói đi, lần này thì lại muốn làm gì? Tiểu Hàn nhận được điện thoại của hắn, không đợi hắn mở miệng, trước hết là của mắng hắn rồi. Chị Hàn à, sao lần nào gặp cũng nói oan cho em hết vậy, em đối với chị là thật tâm đấy mà, chị không biết đâu, bị nói oan cảm giác là rất khó chịu đó. Hừ, đừng than thở với chị kiểu này nữa, tìm chị làm gì, có phải là nhờ chị để gặp Hồng Kỳ phải không? Cô ấy đang ở đây này, có muốn nói chuyện với Hồng Kỳ không? Tiểu Hàn nói, chị Hồng Kỳ đang ở chỗ của chị. Chị ấy đến chỗ chị làm gì vậy? Đừng có hỏi chị mà hỏi trực tiếp Hồng Kỳ kìa, hai người các ngươi, giống như là con nít vậy, thích thì nói là thích, không thích thì nói không thích, cứ lằng nhằng nhức cả cái đầu. Tiểu Hàn lại tiếp tục lải nhải. Này chị dâu à, chị nói vậy có ý gì, em không hiểu lắm. Không hiểu hả, đừng đánh trống lảng, Hồng Kỳ này, điện thoại của cô đấy, nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đang lên tiếng kìa, tiểu tử này vừa gọi điện thoại tới. Đinh Nhị Cầu trong lòng âm thầm kêu khổ, Chu Hồng Kỳ sao lại trùng hợp đến nơi của Tiểu Hàn lúc này. Trong lời nói phần sau của Tiểu Hàn hắn nghe không rất rõ ràng, bởi vì điện thoại đã đưa cho Chu Hồng Kỳ. Đinh Nhị Cầu không kịp suy nghĩ nhiều. Chị Hồng Kỳ ấy ư, sao lại đến nhà của chị dâu làm gì vậy? Hừ, Tiểu Hàn là chị dâu của chị, bộ chị tới nơi này là kỳ quái lắm sao? Nhưng nếu chị nhớ không lầm là chị với em quen nhau từ trước mà, có chuyện gì không gọi điện thoại cho chị, mà lại tìm đến chị Tiểu Hàn, đây là em có ý gì, chẳng lẽ trong mắt của em đã có chị dâu của chị rồi hả? Con nhỏ chết tiệt kia, ăn nói cái gì vậy, để anh của cô trở về, chị nói cho anh cô khâu cái miệng cô lại mới được. Tiểu Hàn vội vàng thanh minh, mặc dù nàng cùng với Đinh Nhị Cầu chưa có phát sinh đến khâu cuối cùng trong mối quan hệ thể xác, nhưng quả thật có vài lần rất mập mờ kích thích, nhớ tới những chuyện này, trong lòng Tiểu Hàn lại nóng lên, nhưng cho tới bây giờ cũng chỉ là đơn thuần kích động của những lần động dục bộc phát mà thôi. Em đâu có ý đó, em cũng muốn liên lạc với chị, nhưng em biết là công tác của chị quá bận rộn, hơn nữa đều là chuyện cơ mật quốc gia, nói thật, mỗi lần muốn gặp chị, em cũng phải ngẫm nghĩ lại việc này dính líu gì đến an toàn quốc phòng hay không. Áp lực của em cũng rất lớn a. Đinh Nhị Cầu mấy năm nay quan hệ qua khá nhiều đàn bà, nên hắn đã có thừa kinh nghiệm biết làm như thế nào để đối phó tính bất đồng nóng lạnh thật thường của phụ nữ rồi. Hừ hừ, nói như vậy, là chính chị có lỗi với em phải không? Sao lại như vậy chứ? Là lỗi của em, do em thông qua chị dâu để tìm gặp chị, là em phá hư quy củ rồi, em nói sai, em nhận lỗi được chưa? Đinh Nhị Cầu vội vàng chịu thua. Ừ, nói vậy còn nghe tạm được. Mà về sau nếu muốn tìm chị, cũng không cần phí nhiều thời gian như vậy nữa, chị đã chuyển đổi công tác rồi. Chu Hồng Kỳ sâu kín thở dài, nghe qua có rất là thương cảm. Hả, đổi đi đến nơi nào vậy, chuyển qua làm công việc bàn giấy rồi hả? Nếu còn có thể lưu lại ở trong quân đội, có làm công việc bàn giấy thì chị cũng nhận, còn đây là chị phục viên rồi, cho nên hiện tại có thời gian rỗi rảnh, còn em có rảnh không? Có thời gian lên tỉnh đến gặp chị, tại đây chị cũng không có bao nhiêu bạn bè. Miễn cưỡng, có em xem như là một bằng hữu đấy. Phục viên rồi, là thật hay là giả vậy? Em không tin. Chu Hồng Kỳ lần này không tức giận bực bội như trước đây nữa, chính là có vẻ cam chịu bình thường, không giống gì đã từng là một nữ sĩ quan quân đội hiên ngang của ngày trước. Không phải là em không tin, nhưng việc này quá đột ngột, tại sao vậy? Đây là mệnh lệnh của cha chị. Hừ, ngoại trừ con người độc tài đó thì còn là ai nữa? Chu Hồng Kỳ đột nhiên nổi cơn tức giận. Giọng nói to vang không bình thản nhẹ nhàng như vừa rồi. Được rồi, phục viên cũng tốt mà, ít nhất là em mỗi lần muốn gặp chị, thì cũng có thể biết chị đang ở đâu. À, chuyện đi lên tỉnh không thành vấn đề, để em xin với lãnh đạo nghỉ vài ngày, chị cũng biết, làm thư ký không có chủ động được thời gian của mình, lãnh đạo hiện tại đang nằm viện, nên cũng không có chuyện gì bận rộn, sắp xếp xong em liên hệ lại với chị, còn lần này em tìm đến chị dâu là thật sự có việc, hơn nữa còn là việc đại sự. Vậy được rồi. Chị dâu, điện thoại của chị đây. Chu Hồng Kỳ cầm điện thoại di động, cách Tiểu Hàn một khoảng cách ném tới, ít nhiều gì Tiểu Hàn phản ứng mau chụp được, nếu không thì bị rơi xuống đất rồi. Tức giận Tiểu Hàn lườm Hồng Kỳ một cái, cũng không nói gì thêm, nàng biết mấy ngày nay Hồng Kỳ đang như là lên cơn điên vì bị cha mình bắt phục viên, cho nên nàng cũng không muốn dính vào cô em xui xẻo này, thả cách ra xa xa cho an toàn, chuyện gì? Nói đi. Tiểu Hàn đứng cách chỗ Chu Hồng Kỳ không xa nghe điện thoại. Mục đích đúng là không muốn cho bà cô nhỏ này nghi ngờ thêm nữa, tuy rằng Chu Hồng Kỳ bình thường ương bướng, nhưng Tiểu Hàn cũng là đàn bà, nên trong thâm tâm nàng sâu đậm cũng biết, cô em gái của chồng mình có lòng ghen tị rất dữ dội, nàng cũng không dại gì mà lại trêu chọc Chu Hồng Kỳ lúc này. Chị dâu này, vừa rồi thành phố Hồ Châu bị lũ lụt, đã chết không ít người, việc này chị có biết chưa? Biết, ở trên TV không phải đã thông tin sao, chết tất cả là 67 người. Muốn nói là nơi của em công tác lộn xộn cũng đã quá đủ rồi đấy, giờ thêm thiên tai lại chết rất nhiều người như vậy. Chị Tiểu Hàn, thật ra con số người chết này là giả tạo, theo các nguồn tin em biết được, số người tử vong lên đến tầm 500,600 người lận. Hiện tại cán bộ thành phố công tác trọng yếu nhất bây giờ là tiến hành các loại thỏa thuận, trấn an người nhà có người tử vong, để cho bọn họ đừng có lộ ra bên ngoài, rất rõ ràng số lượng người chết bị giấu giếm so với báo cáo quá cao hơn nhiều. Đinh Nhị Cầu giọng nói trầm thấp, nhưng lời nói rất rõ ràng, lập tức làm cho Tiểu Hàn giật mình không biết nên nói gì bây giờ. Này, này, Trường Sinh, việc này em có chứng cớ không? Chúng em đang tìm chứng cớ, vừa rồi do tâm trạng của chị Hồng Kỳ không tốt, nên em không dám hỏi, chẳng biết là hiện tại cha của chị Hồng Kỳ vẫn giống như trước vậy, là ít khi tham gia xen vào những chuyện của địa phương không nữa. Chắc là vẫn vậy, việc này chị cũng không có hỏi qua. Vậy lần này em lên tỉnh, chị có thể sắp xếp cho em gặp mặt cha của chị Hồng Kỳ một lần được không? Có một số việc trong điện thoại không có thể nói được rõ ràng, Đinh Nhị Cầu thử thăm dò hỏi. À, việc này, em hãy nhờ Hồng Kỳ, đó là cha ruột của cô ấy, chị cũng không dám tự tiện quyết định được, cha chồng chị yêu thích nhất là cô con gái rượu này, cho nên em hãy tìm Hồng Kỳ mà nói. Tiểu Hàn cố ý ngồi ở đối diện với Chu Hồng Kỳ nói thật to cho nàng nghe. Tiểu Hàn đúng ra là nắm rõ trong lòng Chu Hồng Kỳ đấy, Chu Hồng Kỳ thoạt nhìn là không chú ý đến Tiểu Hàn nói chuyện điện thoại mà ngồi xem TV, nhưng hai lỗ tai của nàng đang vĩnh lên để nghe điện thoại, vậy được rồi, em sẽ đi lên tỉnh, đến lúc đó em sẽ liên lạc lại với chị, đúng ra chuyện hôm nay là em chỉ muốn liên hệ riêng với chị đấy. Cảm ơn chị, ngày khác nhất định em sẽ đáp tạ, nếu chị đồng ý, em sẽ mời chị đến thành phố Hồ Châu đi tắm suối nước nóng. Đinh Nhị Cầu nói mấy chữ cuối cùng hạ giọng rất thấp từ trong cổ họng nặn ra. Tiểu Hàn nghe được Đinh Nhị Cầu nói như vậy, trong nội tâm rung động, sắc mặt nàng ửng hồng lên, đối với nàng và Đinh Nhị Cầu, chuyện tắm nước nóng có đặc thù ý nghĩa chỉ có hai người ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Tiểu Hàn thoáng cái lại nhớ đến cái ngày hôm đó. Lúc đầu lưỡi Đinh Nhị Cầu như con rắn vậy dọc theo đáy chậu nàng tới lui lên xuống, cuối cùng thì mặt lưỡi thô ráp cọ sát bú mút lấy ngay cửa miệng âm đạo, âm hạch sưng phồng lại càng phát ra dựng đứng. Hắn lại đổi một loại phương thức, hai tay ôm của cái mông lớn của cô, môi nút chặt viên thịt âm hạch đỏ tươi, nhẹ nhàng múng kéo, đầu lưỡi ở phía trên lúc nặng lúc nhẹ liếm mút, thậm chí còn đem chóp mũi dính chặt vào ngay cửa miệng âm đạo trơn trượt, mãnh liệt khoái cảm làm cho toàn bộ cái khe rãnh âm hộ của nàng lay động ma sát ở trên mặt của Đinh Nhị Cầu. Hắn lập tức lại dùng miệng mút ở cửa miệng âm đạo Tiếu Hàn, cuộn lại đầu lưỡi đâm vào bên trong hang động, lướt qua những nếp uốn thịt non bên trong, cố liếm vòng quanh thành thịt nhạy cảm. Âm hạch của cô thì hắn dùng đầu ngón tay chà sát nhanh nhanh, khoái cảm từ dưới háng Tiểu Hàn nhanh chóng bành trướng, nhưng lại là trong lúc này, khi đang ngồi đối diện với Chu Hồng Kỳ, với lời thì thầm nhắc nhở của Đinh Nhị Cầu. Đáy quần lót của Thiếu Hàn dường như đã dinh ướt nước nhờn rỉ ra từ miệng ân đạo nhạy cảm. Chương 7. Phần 7. Đinh Nhị Cầu dùng dao gọt xong trái lê, rồi cắt thành những miếng nhỏ, sau đó đựng vào một cái đĩa, dùng cái nĩa nhỏ cắm vào đưa đến miệng của Thạch Ái Quốc. Động tác này thoạt nhìn đơn giản vô cùng, nhưng nếu không phải là thật tâm làm, thì rất khó làm. Đầu tiên là Đinh Nhị Cầu tự mình đến siêu thị lựa mua, những ngày qua Hồ Châu bị lũ lụt, đồ ăn thức uống rất thiếu, đây là chánh tông loại dương lê. Nghe nói loại lê này đối với việc trị liệu cơn ho rất có hiệu quả, cho nên mỗi khi buổi tối Đinh Nhị Cầu trực đêm, hắn đều chuẩn bị một đĩa lê như vậy cho Thạch Ái Quốc. Được rồi, tôi không ăn nữa đâu, Tiểu Đinh, cậu ngồi xuống đây trò chuyện, những ngày qua làm cậu vất vả, vừa chuyện bên ngoài vừa bên trong. Cậu cũng phải chú ý nghỉ ngơi, thân thể cũng không phải là làm bằng sắt đâu, không cần vì tôi mà phá hỏng sức khỏe mình. Thạch Ái Quốc nói những lời này, hoàn toàn là xuất phát từ chân tình. Không thể không nói, về phương diện thu phục nhân tâm Thạch Ái Quốc vẫn có bản lãnh đấy, có những lãnh đạo để cho thuộc hạ của mình cố gắng hết sức mình, hết chuyện làm ăn của lãnh đạo, còn phải giúp lãnh đạo một tay chuyện trong nhà, nhưng vẫn xem nhẹ thuộc hạ, bọn họ cho rằng đây là việc cấp dưới phải làm. Đúng ra bọn họ xem đây là đem đặc quyền mà cấp dưới phải phục vụ như thế mà thôi. Nói vài lời ấm lòng thì cũng đâu có chết ai. Vậy mà có lãnh đạo lại không biết. Nói vài lời cảm tạ, biểu đạt một chút tấm lòng cảm kích, thì càng nhận được thêm sự trung thành sao. Điều đó chắc chắn là sẽ có, rất rõ ràng, Đinh Nhị Cầu đang bị cảm động. Thưa Chủ tịch, em không sao đâu, em tuổi còn trẻ, nên không có việc gì, đúng ra với em mà nói, cơ hội để chăm sóc người bệnh như thế này thì không có nhiều lắm. Nhất là đối với người nhà của mình, lại càng không có cơ hội, cho nên làm chút việc gì được cho chủ tịch, thì trong lòng cũng thoải mái một chút. Nói lời này thì trong lòng của Đinh Nhị Cầu rất là thương cảm cho bản thân mình không còn người ruột thịt, nước mắt tại trong hốc mắt ứa ra, nhưng hắn rất nhanh quay mặt che giấu đi. Thạch Ái Quốc đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói Đinh Nhị Cầu, lúc này trong lòng ông cũng có nhiều mối cảm xúc ngổn ngang, cho nên không biết nên nói cái gì để an ủi cho tên thư ký của mình. Cái gọi là trước giường bệnh mới thấy ai là hiếu tử. Ai là thật lòng? Huống chi là nửa đường vợ chồng đây này, Tiêu Hồng thì lúc ban đầu có hai ngày đêm cùng ở trong bệnh viện, nhưng những ngày tiếp theo thì không thích ở lại nơi này, cô nói rằng bị dị ứng chịu không nổi mùi cồn sát trùng ở trong bệnh viện. Còn con gái Thạch Mai Trinh, chưa có đêm nào ở cùng với ông, cho nên buổi tối thì chỉ có Đinh Nhị Cầu và tài xế Hồ Hải Quân hai người thay ca, điều này làm Thạch Ái Quốc rất là xấu hổ và bực bội. Thưa Chủ tịch, em có vài chuyện muốn báo cáo, không biết lúc này có thích hợp không? Nói đi, dù sao suốt ngày tôi chỉ ngủ đến mức ngu người rồi. Thạch Ái Quốc tự giễu nói. Vâng, em sẽ nói sơ lược qua, để chủ tịch còn nghỉ ngơi. Nói đi, không có việc gì. Thạch Ái Quốc khích lệ hắn nói. Thưa chủ tịch, chuyện thứ nhất, em phải thành thật cho chủ tịch biết chứ không giấu giếm được. Sau khi đến đây làm thư ký, đối với cá nhân em mà nói, đã xảy ra một chuyện đại sự, đó chính là em nhận chủ nhiệm tổ chức cán bộ thành phố Cố Thanh Sơn làm cha nuôi. Đã nhiều lần em đều muốn nói với chủ tịch, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Chủ tịch, mong rằng sẽ không trách cứ em, Cố Thanh Sơn là cha nuôi của cậu. Ha ha, Tiểu Đinh, chắc cậu nói đùa đấy hả? Chủ tịch, đó là sự thật à? Đinh Nhị Cầu đem việc làm sao quen với Cố Thanh Sơn, trước sau kể lại cho Thạch Ái Quốc nghe qua. Thạch Ái Quốc gật đầu, giờ ông đã tin rằng nếu Đinh Nhị Cầu đã thẳng thắn cho mình biết câu chuyện này, như vậy đây là chuyện thật. À, Cố Thanh Sơn so với tôi thật là tinh mắt, lão Cố so với tôi thì có quyết đoán hơn. Tiểu Đinh, tôi dám nói Cố Thanh Sơn nhận cậu làm con nuôi, cũng không phải là bởi vì cậu đã cứu con gái của lão, mà đó là lão Cố nhìn vào con người của cậu đấy. Tiểu Đinh, lão Cố là một người quang minh lỗi lạc, cho dù là cậu nhận lão Cố làm cha nuôi, thì tôi vẫn tin dùng cậu làm thư ký cho tôi. Tuy rằng giữa tôi và lão Cố kết giao không thân lắm, nhưng lão Cố là một người rất đáng giá để mà làm bằng hữu, cho nên tôi rất yên tâm về cậu. Nhưng nhớ một điều là nếu đã gọi lão Cố bằng cha, thì cậu phải gọi tôi là chú đấy nhé. Xin cảm ơn chủ tịch. Đinh Nhị Cầu thấy Thạch Ái Quốc rộng lượng với mình nên rất là cảm kích. Vâng, còn có chuyện thứ hai, đó là em, úy quên, là cháu, chưa có được sự đồng ý của chú lại dám tự mình quyết định, bởi vì sự kiện này ảnh hưởng đến quá lớn, mà hôm qua cháu vừa mới nhận được tin tức đấy. Nói thật, thông tin này ép tới làm cháu không thở nổi. Thạch Ái Quốc nhìn vẻ mặt Đinh Nhị Cầu ngưng trọng, trong lòng ông cũng có chút bất an. Bởi vì ông thừa biết tên thư ký này của mình sẽ không ăn nói lung tung, hắn cũng chưa bao giờ nói đến chuyện giật gân. Nói, đã xảy ra chuyện gì? Chủ tịch, ngày hôm qua Giang Bình Quý có đến tìm gặp cháu. Đinh Nhị Cầu xoay người về phía sau cánh cửa phòng bệnh đóng chặt, thấp giọng nói. Giang Bình Quý, hắn là thư ký của Bí Thư Tương, vậy đến tìm cháu để làm chi? Hắn tiết lộ với cháu một bí mật động trời, hiện tại thành phố Hồ Châu đang giấu giếm bí mật này, cháu cũng không biết là hắn nói là thật hay là giả. Nên chưa có dám đáp ứng hắn, bí mật. Bí mật gì? Thạch Ái Quốc nheo lại ánh mắt, hỏi. Giang Bình Quý nói, thật ra lũ lụt lần này, nhân số tử vong tiếp cận 600 người, nhưng khi Bí Thư Tương báo lên con số nạn nhật bị chết thì giảm đi rất nhiều gia đình cửa nát nhà tan, lúc ấy cháu nghe nói qua như thế thật là khiếp sợ, không biết rõ hắn có ý tứ gì khi nói cho cháu biết đến chuyện này, cái gì? 600 người, vậy hắn có chứng cứ gì không? Thạch Ái Quốc sắc mặt không thay đổi hỏi. Cháu cũng đã hỏi hắn như vậy, nhưng hắn lúc này mới đưa ra điều kiện này, càng làm cho cháu cảm thấy hắn cũng có tham vọng khá lớn. Đinh Nhị Cầu nhìn sắc mặt của Thạch Ái Quốc, dần dần hướng ý nghĩ của ông theo sự sắp xếp của mình. Hả, hắn muốn cái gì? Chủ nhiệm khu khai phát khu công nghiệp, Đinh Nhị Cầu giọng nói tuy thấp, nhưng hắn làm như lộ ra vẻ tức giận bất bình. Chủ nhiệm khu khai phát khu công nghiệp, úi trời, không biết vị trí ở khu khai phát này có gì tốt mà Trần Khánh Long cũng xin đi. Bây giờ Giang Bình Quý cũng coi trọng chỗ này. Nói xong Thạch Ái Quốc nhắm mắt lại, nhìn như là đã ngủ. Một hồi sau, Thạch Ái Quốc mở mắt ra hỏi việc này lão Cố có biết chưa? Cha nuôi có biết con số tử vong báo lên là giấu giếm, nhưng tổng số thật sự thì không biết, từ lúc Giang Bình Quý tìm gặp, đến giờ cháu cũng chưa cho cha nuôi biết. Đinh Nhị Cầu khi nói ra lời này thì nhìn thẳng vào mặt Thạch Ái Quốc, khuôn mặt của hắn rất là bình thản, Thạch Ái Quốc cũng chỉ liếc nhìn Đinh Nhị Cầu một cái. Ông đang suy nghĩ, dù Đinh Nhị Cầu có nói hay là chưa nói cho Cố Thanh Sơn biết cũng không trọng yếu, mấu chốt vấn đề là Cố Thanh Sơn có duy trì quyết định trước đây của mình, đáp án dĩ nhiên là chắc chắn, lâu nay Cố Thanh Sơn vẫn muốn đẩy Bí Thư Tương Văn Sơn văng đi, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Tuy rằng thành phố đã có lời đồn đãi Bí Thư Tương Văn Sơn sẽ rời đi khỏi thành phố Hồ Châu, nhưng chưa có tin tức nào là kỳ này Tương Văn Sơn sẽ còn bị thêm một đòn sấm sét giáng xuống đầu. Hừm, nói cho Giang Bình Quy biết, chú đồng ý điều kiện này. Còn việc trao đổi với lão Cố thì cháu đi làm, chú tin rằng lão Cố cũng nhất định sẽ đồng ý. Thạch Ái Quốc mỉm cười nói. Vâng chủ tịch, cuối cùng cháu còn có một chuyện, nghĩ xin mấy ngày phép, để cháu lên tỉnh có việc. Đinh Nhị Cầu đem một ly trà phổ nhị đưa cho Thạch Ái Quốc nói. Lên tỉnh à, có phải là có chuyện gì hay không vậy? Cũng không phải là đại sự gì, vì cháu có quen biết với một nữ sĩ quan, nguyên trước đây khi cháu học ở trường bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát thì là làm giáo viên hướng dẫn cháu. Vừa rồi cô ấy mới phục viên, nên cháu đến thăm. Thì ra là vậy, đi đi, chú phê chuẩn. Vâng, cảm ơn chú, nữ sĩ quan này tên là Chu Hồng Kỳ, là con gái của tư lệnh quân khu Chu Hổ Khanh của tỉnh chúng ta. Cháu định nhờ thông qua Chu Hồng Kỳ để hỏi thăm một chút tình hình trên tỉnh đối với thành phố chúng ta có thái độ sắp tới ra sao. Chỉ là Chu tư lệnh thì thường không xen vào tình hình hành chính của tỉnh, cháu cũng chỉ là đi thử thời vận mà thôi. Chủ tịch, cháu cảm thấy cơ hội này tốt vô cùng. cũng không biết chúng ta có thể tận dụng được chuyện gì hay không. Đinh Nhị Cầu cuối cùng cũng đem ý của mình nâng lên cho Thạch Ái Quốc. Thạch Ái Quốc làm sao mà có thể không hiểu ý của Đinh Nhị Cầu, khiến cho ông cũng rất cảm động, cũng không cần phải nói ra với tình huống này. Ừ, cháu cứ đi đi, nếu cần cái gì, cứ gọi điện thoại trực tiếp cho chú, hoặc gọi cho thư ký trưởng cũng được. Vâng, cháu biết rồi. Thạch Ái Quốc hiện đầu óc cũng căng thẳng, ông cũng biết, lấy tình huống hiện tại thì Cổ Thanh Sơn không thể nào cùng mình cạnh tranh vị trí bí thư thành phố. Chương 8. Phần 8. Những ngày qua nằm trong bệnh viện, Thạch Ái Quốc nghĩ tới rất nhiều khả năng, nếu Tương Văn Sơn đi rồi, thì ông sẽ không còn phải bị rời khỏi Hồ Châu nếu như không có tình huống đặc biệt, không có khả năng đồng thời toàn bộ cán bộ lãnh đạo đều bị điều đi. Như vậy thì so với người thành phố này, chức vụ bí thư ông có được ưu thế tuyệt đối. Trước mắt những cán bộ lãnh đạo thành phố còn lại mà nói, phó bí thư chuyên trách Thường Hải Long thường xuyên nằm ở bệnh viện, đến bây giờ còn đang ở tại Bắc Kinh chữa trị. Cho nên có thể loại trừ, vậy thì lãnh đạo thành phố không còn ai nữa, nếu có thì chỉ ở trên tỉnh điều xuống mà thôi. Không biết là trên tỉnh đưa xuống một chủ tịch để thay thế hay là bí thư đây. Chinh phục gái đẹp chương 5. Bởi vì xe của Đinh Nhị Cầu còn bị giữ tại đội cảnh sát hình sự, cho nên hắn nhờ thư ký trưởng Đào Thành Quân báo với bộ phận chuyên trách về đội xe của ủy ban thành phố, cho mượn một chiếc xe hơi, tự hắn lái xe đi lên tỉnh, để có việc gì qua lại đi đâu cũng tiện. Không ngờ trên đường cao tốc lại xảy ra phiền toái, phía trước lại có kẹt xe, nửa giờ trôi qua nhưng tình hình kẹt xe cũng không có dấu hiệu giảm nhiệt, nên có vài lái xe đi lên phía trước xem chuyện gì xảy ra, trong chốc lát các lái xe đã lục tục trở lại. Này anh bạn, chuyện gì xảy ra vậy? Chừng nào mới thông xe đi được? À, còn lâu đấy. Xem ra hôm nay ở đây náo nhiệt, là lực lượng chống buôn lậu của Cục Hải quan đang cản lại xe của tập đoàn Vệ Hoàng Xe, đang giằng co ở phía trước. Ủa, chống buôn lậu của Cục Hải quan, thì cùng tập đoàn Vệ Hoàng có quan hệ gì, chẳng lẽ tập đoàn Vệ Hoàng còn có đi buôn lậu? Đinh Nhị Cầu hỏi. Ai, việc này ai biết thật giả ra sao, chó cắn chó. Còn bà nó, các người cắn với nhau thì cắn, lại làm ảnh hưởng đến đường đi, làm kẹt xe ở giữa đường, ai cũng không thể chạy được. Người lái xe kia bực bội mắng rủa. Đinh Nhị Cầu cũng muốn xuống xe đến xem một chút, nhưng lại nhớ ra là xe của tập đoàn Vệ Hoàng, nói không chừng sẽ gặp phải Triệu Cương, chính hắn còn nợ Triệu Cương một chuyện tình, nếu gặp lại ở đây, thật sự là khó mà nói chuyện. Đinh Nhị Cầu lo lắng cũng đúng, Triệu Cương đang ở ngay tại đây thương lượng cùng với người của Cục Hải quan, nhưng dường như nhóm người của Cục Hải quan này đã quyết tâm, chính là không chịu thả bọn họ đi qua, hơn nữa lại còn đòi mở container ra kiểm tra. Triệu Cương không có cách nào khác, đành phải gọi điện thoại cho Triệu Khánh Hổ, để cho lão ta vận dụng mối quan hệ, cùng với người chống buôn lậu Cục Hải quan thương nghị, tha bọn họ một lần. Lại nửa giờ trôi qua, phía sau các xe bị dừng lại đã không nhịn được, Triệu Cương cũng bắt đầu nôn nóng, nếu đường cao tốc bị bế tắc lâu thì cũng không phải là chuyện đùa giỡn, nếu chuyện này làm lớn chuyện ra, đối với tập đoàn Vệ Hoàng chả có gì tốt, nhưng về phương diện khác, hôm nay những xe này quyết không thể để cho người của Cục Hải quan kiểm tra, tại vì bên trong không phải là đồ buôn lậu đơn giản thông thường. Trước kia lực lượng chống buôn lậu của Cục Hải quan cũng không dám xuống tay đối với tập đoàn Vệ Hoàng. Không biết lần này tại vì sao lại ra mặt, rất rõ ràng là có người đang muốn chọc giận tập đoàn Vệ Hoàng. Đột nhiên, tiếng còi hụ của cảnh sát vang đến mãnh liệt, một chiếc xe cảnh sát thật nhanh bám theo ven đường khẩn cấp chạy tới, xe dừng lại, từ trên xe xuống một người, tuy rằng không phải đứng gần, nhưng Đinh Nhị Cầu vẫn nhận ra tên đó là ai, chính là Cục trưởng Cục Công an TP Hồ Châu Lý Pháp Thụy. Mặc dù ở Cục Cảnh sát TP Hồ Châu, Đàm Quốc Khánh nếu so với Lý Pháp Thụy thì nổi danh hơn nhiều, nhưng rất kỳ quái là, Đàm Quốc Khánh luôn ở bên ngoài kiêu ngạo, nhưng đối với Lý Pháp Thụy, Đàm Quốc Khánh luôn luôn đứng từ xa mà nhìn, chưa bao giờ nghe nói Đàm Quốc Khánh dám nhè nanh với Lý Pháp Thụy. Bối cảnh của Lý Pháp Thụy rất thần bí, cho tới bây giờ không có ai biết ở sau lưng của Lý Pháp Thụy là ai, hắn rốt cuộc đại diện cho lợi ích của người nào, không có ai biết đến cả. À, chú Lý đến rồi. Triệu Cương từ xa vừa nhìn thấy là Lý Pháp Thụy tới, liền đi nhanh đến chào hỏi. Triệu Cương, cậu hãy nói thật, là có hàng cấm hay không? Lý Pháp Thụy nhỏ giọng hỏi, chính là vừa đi vừa hỏi, người ngoài nhìn vào, thì thấy giống như là Triệu Cương đang đến gặp Lý Pháp Thụy nói cái gì, nhưng Lý Pháp Thụy thì không có muốn nghe vậy, chú Lý, không có vấn đề gì quan trọng, chuyến hàng này chỉ là thông thường để thăm dò đường đấy, tuyệt đối không có vấn đề gì. Ừ, như vậy thì tốt rồi. Cậu không cần nói gì, để tôi xử lý. Vâng, cháu nghe theo lời chú. Xem ra việc này hôm nay không phải là đơn giản như vậy, lão Dương hói trước kia không phải là như thế, hôm nay có chuyện xảy ra cắn không buông tay rồi, xem ra là có người đã muốn phá rối đến tập đoàn Vệ Hoàng. Cậu lúc trở về nói với chú của cậu, hãy kiềm chế lại, đừng để cho thế cục biến thành không thể vãn hồi đấy nhé. Lý Pháp Thụy có vẻ lo lắng nói. Chương 9. Phần 9. Vâng, cháu cũng đã từng khuyên qua, nhưng gần đây chú Hổ tính tình không thật được tốt lắm. Chú Lý khi nào có thời gian rảnh khuyên chú Hổ một chút dùm cháu đi. Cháu có cảm giác gần đây rất nhiều việc đều làm gấp rút. Cháu lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Được rồi, để qua mấy ngày nữa, có thời gian tôi ghé qua. À, còn chuyện Tiểu Mễ, ở bên kia đã mua một chiếc xe, đêm qua có nói chuyện với tôi, thoạt nhìn thì dường như cuộc sống ở bên kia rất hài lòng. Ủa, Tiểu Mễ mua xe rồi à? Sao lại không nói với cháu, để cháu gửi ít tiền đi qua, Tiểu Mễ lúc nào cũng khách sáo với cháu. Triệu Cương đầu óc rất là bén nhạy, Lý Pháp Thụy vừa mới nói ra, là y biết đối phương đã muốn cái gì, nếu Đinh Nhị Cầu thấy qua một màn này, hắn nhất định sẽ tự nhủ bản thân, tốt nhất hãy rời xa Triệu Cương này, cố gắng đừng có dính dáng vào chuyện gì liên quan đến Triệu Cương. Thật ra cũng đã thấy người của Cục Hải quan chống buôn lậu cục mặc đồng phục vây quanh ba chiếc xe hàng lớn, còn người đứng cạnh trên xe chính nhân viên của tập đoàn Vệ Hoàng, song phương cứ như vậy giằng co. Lý Cục trưởng, ông cũng tới đây sao? Dương Đại Niên nhận ra là Lý Pháp Thụy, hắn đang chờ Triệu Cương gọi người đến, nhưng lại không ngờ người của tập đoàn Vệ Hoàng đưa tới lại là Lý Pháp Thụy, vì thế làm cho Dương Đại Niên có chút lúng túng không biết làm sao rồi. Từ lâu nay công tác của hải quan đều phải cần bên công an phối hợp, giữa hắn và Lý Pháp Thụy không chỉ là một lần giao tế, hắn có cảm giác con người của Lý Pháp Thụy vẫn là chính trực đấy, lẽ ra sẽ không có liên hệ gì với tập đoàn Vệ Hoàng mới phải chứ. Tôi nhận được thông báo của lãnh đạo thành phố, nói là đường cao tốc bị chặn, cho nên đến đây để xem chuyện gì xảy ra. Lý Pháp Thụy cau mày, bộ dạng như là đến để giải quyết việc chung. Lý Cục trưởng, không phải chúng tôi muốn chặn xe đường cao tốc, là do người của tập đoàn Vệ Hoàng không hợp tác dàn xe tràn lan ngay đường rẽ vào đường cao tốc. Chúng tôi đến đây để khai triển công việc, có người tố cáo tập đoàn Vệ Hoàng buôn lậu linh kiện ô tô, công tác của chúng ta thì ai cũng có quy tắc riêng phải không? Dương Đại Niên không mềm, không cứng đáp trả Lý Pháp Thụy. Mấy người có nghe chưa? Nói như thế nào đây? Lý Pháp Thụy xoay người hỏi Triệu Cương nói. Lý Cục trưởng, Dương Cục trưởng, tôi thật sự là không biết là ai muốn hãm hại chúng tôi. Mọi người cũng biết, tập đoàn Vệ Hoàng là xí nghiệp tư doanh lớn nhất ở TP Hồ Châu, cho nên người ganh ghét có không ít. Tôi dám khẳng định, lần này là bị hãm hại, đây là vụ oan cho tập đoàn Vệ Hoàng. Vụ oan hay không vụ oan không phải là do cậu nói, cứ để sự thật định đoạt. Nhưng là vì bất cứ lý do gì, cũng không thể chặn ngay ngã rẽ vào đường cao tốc như thế này. Đây là hành vi mà tập đoàn Vệ Hoàng phải chịu trách nhiệm. Triệu Cương, ngay lập tức đem các xe chạy trở lại đầu đường, để cho các đồng chí hải quan kiểm tra, Lý Pháp Thụy giận dữ. Triệu Cương rất là biết phối hợp, cứng cổ không nhượng bộ, Dương Đại Niên nhìn qua tất cả, hắn quả thật có chút mơ hồ, nhìn qua những người này đúng là đang diễn trò, nhưng làm cho mình có cảm giác như là chuyện thật, mới sáng sớm đã bị lãnh đạo kêu. Ra lệnh phải nhanh đi đến ngã rẽ đường vào cao tốc, đến lúc đó mới biết được là vì chặn đường các chiếc xe của tập đoàn Vệ Hoàng. Ngay cả Dương Đại Niên cũng cảm thấy kinh ngạc, lâu nay tập đoàn Vệ Hoàng và bên hải quan luôn luôn có quan hệ tốt, nhưng tại sao lần này lại phải ra tay? Lãnh đạo đã ra mệnh lệnh rõ ràng, bất luận ai tới can thiệp cũng vậy, đều phải kiểm tra bên trong xe hàng. Dù nói gì đi nữa, người của tôi cũng sẽ kiểm tra hàng, có được chưa? Lý Pháp Thụy mặt lạnh lùng nói. Triệu Cương cũng biết nên dừng ở đâu, nên khoát tay áo, những chiếc xe lục tục rời khỏi đường cao tốc, nhưng ngừng lại mé dưới con đường giao nhau, chờ xe cảnh sát và xe hải quan chạy đến. Nhìn Dương Đại Niên muốn đến xé niêm phong, Triệu Cương bước lên trước chặn lại. Dương Cục trưởng, tập đoàn Vệ Hoàng tại Hồ Châu cũng có mặt mũi, với lại tập đoàn Vệ Hoàng chưa từng có hề vi phạm pháp luật, lần này Dương Cục trưởng đột ngột đến đòi kiểm tra thì kiểm tra sao? Ông không lo lắng hậu quả sao? Hậu quả gì? Cậu định uy hiếp nhân viên đang phá án sao? Dương Đại Niên sắc mặt không tốt hỏi lại. Tôi không uy hiếp ai cả, chỉ là điều này tập đoàn Vệ Hoàng sẽ bị ảnh hưởng đến uy tín. Nếu hình Dương Cục trưởng kiểm tra lục soát đúng thật là tập đoàn Vệ Hoàng là buôn lậu phiến, thì chúng tôi không còn lời nào để nói, chấp nhận bị phạt, và chịu trách nhiệm trước pháp luật cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu Dương Cục trưởng tìm không có cái gì liên quan đến buôn lậu thì làm sao bây giờ? Ai cho chúng tôi một cái công đạo? Đó không phải phạm vi chức trách của tôi chỉ phụ trách việc kiểm tra, nếu cậu có bất mãn, có thể cứ đến Cục Hải quan khiếu nại, bây giờ thì tránh ra, đừng có gây trở ngại việc chấp pháp. Dương Đại Niên ôn hòa nói. Triệu Cương mặt âm trầm không nói thêm, nhưng nhìn qua rất miễn cưỡng, bỗng nhiên Dương Đại Niên có cảm giác trong lòng không chắc lắm, xe vận tải này rốt cuộc có chứa hàng lậu như lãnh đạo đã nói hay không. Chuyện đến nước non này, không còn đường lui nữa, chẳng những người của tập đoàn Vệ Hoàng ở đây, mà còn có trưởng cục công an Lý Pháp Thụy, nếu như bây giờ bỏ qua kiểm tra, thì sau này người của tập đoàn Vệ Hoàng sẽ càng thêm kiêu ngạo, còn cục hải quan ở thành phố Hồ Châu thì còn mặt mũi nào để chấp pháp. Kiểm tra. Dương Đại Niên vẫy tay, nhân viên hải quan cầm cái kìm bấm niêm phong, cửa thùng đựng hàng mở ra, đồ đạc bên trong nhìn rõ không sót cái gì. Nhưng Dương Đại Niên sắc mặt biến đổi trở nên dị thường khó coi, đồ vật bên trong rất nhiều, nhưng không phải là linh kiện ô tô mà Dương Đại Niên muốn truy tìm, mà đó là những khung máy bơm nước loại to. Hồ Châu là một thành phố sông hồ dày đặc, máy bơm nước dùng để trữ úng là rất bình thường, cho nên hầu như nhà nào cũng đều có máy bơm nước. Tại TP Hồ Châu, nhà máy sản xuất máy bơm nước lớn nhất lại chính là tập đoàn Vệ Hoàng. Những thùng hàng trên 3 chiếc xe toàn đều bộ mở ra, không có ngoại lệ, tất cả đều là khung máy bơm nước. Sắc mặt của Dương Đại Niên âm trầm tới cực điểm. Lão Dương, như thế nào đây? Có tìm thấy cái gì chưa vậy? Đúng lúc này Lý Pháp Thụy bước tới hỏi. Dương Đại Niên lắc đầu, rất là uể oải, một câu cũng không có nói. Lão Dương, không phải là tôi nói lão, công việc của lão cũng giống như là chúng tôi không khác lắm, đều là chấp pháp thực thi pháp luật, nhưng trước khi chấp pháp thì phải có được chứng cớ, bây giờ dân chúng nắm rất rõ về pháp luật, nếu gây chuyện không tốt, một khi bị đưa tin lên trên mạng, đến lúc đó rất khó mà trả lời, bây giờ tôi thấy ở đây cũng không còn có chuyện gì, tôi đi trước nhé, Lý Pháp Thụy nói xong, xoay người ly khai rời khỏi. Dương Cục trưởng, chuẩn bị đi sao? Triệu Cương nhìn Dương Đại Niên sắc mặt đang tái xanh hỏi. Hừ, tôi không đi, ở lại đây đi chung với cậu à? Dương Đại Niên không vui nói. Tôi muốn bên Cục Hải quan phải trả lời thỏa đáng cho tập đoàn Vệ Hoàng về vấn đề này, Dương Cục trưởng thấy sao? Triệu Cương chế nhạo nhìn Dương Đại Niên hỏi. Nhìn thái độ của Triệu Cương, Dương Đại Niên dường như có điều ngộ ra, chính mình chỉ là một trong quân cờ nhỏ trong Cục Hải quan, nhưng dàn dựng là ai? Chẳng lẽ là lãnh đạo mình, khả năng không lớn, lúc đó lãnh đạo nói mà cắn răng nghiến lợi, không giống như là giả vờ, ngẫm nghĩ lại chính Dương Đại Niên cũng có chút mơ hồ chẳng hiểu gì cả. Nhìn thấy đường cao tốc đã thông thoáng, Đinh Nhị Cầu tiếp tục hành trình, tuy rằng cảm giác bực bội những không biết nói với ai. Nhưng chính điều này cũng phản ánh một vấn đề, bộ máy nhà nước của TP Hồ Châu vẫn chưa phải hoàn toàn bị bất lực, ít nhất vẫn có người chưa bị tập đoàn Vệ Hoàng mua chuộc, nhưng có người muốn đối phó với tập đoàn Vệ Hoàng, đó là ai chứ? Tương Hải Dương sao? Chương 10. Phần 10. Qua, không cần phải long trọng như vậy chứ, đến tận đây đón em, làm em ngại quá. Xe Đinh Nhị Cầu vừa mới ra khỏi đường cao tốc, đã nhìn thấy ven đường đang đứng một người đàn bà xinh đẹp đáng yêu. Không phải Chu Hồng Kỳ thì là ai nữa, bất quá làm cho Đinh Nhị Cầu ngạc nhiên là chiếc xe bên cạnh nàng lại là xe cảnh sát. Đinh Nhị Cầu xuống xe, nhìn nàng vẫn xinh đẹp như, nghĩ lại từ ngày hắn cùng nàng nhận thức đến bây giờ, không biết từ khi nào thì nàng đã không còn là một quân nhân nghiêm nghị, lại biến thành một cái thiên sứ đáng yêu, chẳng qua thiên sứ này tính nết giống như là có chút thất thường. Chị ở đơn vị cũng không có chuyện gì làm, rỗi rãnh nên tới đón em, sao đến giờ mới lại đây, trễ quá vậy. Ai ra? Trên đường bị kẹt xe, chặn lại hơn một tiếng đồng hồ, nếu không thì đã tới đây sớm rồi, nhưng mà có chuyện này cũng hơi kỳ lạ, đợi lát nữa em sẽ nói cho chị biết. Đi thôi, trước tìm một chỗ ăn cơm đi, chị đói bụng rồi, sáng sớm giờ chưa có ăn gì cả. Chu Hồng Kỳ nói xong cũng lên xe của mình, Đinh Nhị Cầu chạy xe đi theo xe của nàng, cách đường cao tốc không ca qua mấy khúc rẽ, đến một chỗ trũng trong núi, thật không ngờ nơi đây lại có một cái đập chứa nước cỡ nhỏ, gần bên cạnh có một cái nông trại. Và chỉ có duy nhất một mái nhà, chỗ này yên tĩnh lắm, chị làm sao tìm được nơi này, ăn cơm ở đây rất là đặc biệt đấy. Đinh Nhị Cầu xuống xe, vặn lưng, hít thở không khí trong lành, nói với Chu Hồng Kỳ. Bây giờ ăn một bữa cơm muốn yên tĩnh cũng khó, chị lấy xe của đơn vị đi, ăn ở bên ngoài người ta nhìn thấy thì không tốt, xe của em cũng là của cơ quan à, đến tỉnh thì cũng phải cẩn thận một chút, hay là mang đến bãi gửi xe, lấy xe của chị Tiểu Hàn mà chạy. Chu Hồng Kỳ nhìn xe của Đinh Nhị Cầu nói. Vâng, đến lúc đó rồi tính sau. Đinh Nhị Cầu được Chu Hồng Kỳ dẫn vào tận cùng bên trong căn nhà, đã là mùa đông rồi, cho nên cảnh vật bên ngoài rất là u tịch, nhưng không khí thì trong lành, trên mặt nước hồ cũng không thấy cá bơi lội, rất tĩnh mịch, mùa đông nơi này rất có ít người đến. Xem ra chị phục viên để chuyển qua sở công an. Đinh Nhị Cầu chỉ chiếc xe cảnh sát đang đậu bên ngoài hỏi. Ừ, công an. Cha của chị chết sống gì cũng không cho chị ở lại trong quân đội nữa, cho nên chị chỉ có thể là chuyển qua bên này, nhưng khi vào công tác thì mới biết được, hoàn cảnh so với trong quân đội kém nhau quá nhiều, còn mới quá nên chị cũng chưa có cách nào thích ứng, vì thế cả ngày cũng không có việc gì làm. Đinh Trường Sinh, em có biết không, ngày trước khi chị nhận được nhiệm vụ qua huấn luyện cho những cảnh sát lưu manh như em vậy, chị đúng là khinh thường, nhưng lại không ngờ tới cuối cùng thì chị cũng vào làm cảnh sát. Cảnh sát thì có cái gì không tốt, thật ra mà nói, cống hiến của cảnh sát nếu so với quân nhân trong hiện tại thì nhiều hơn đấy, quốc gia đâu phải là mỗi ngày đều đánh giặc, nhưng còn cảnh sát thì duy trì trị an mỗi ngày. Lúc nào cũng có chuyện phát sinh, cho nên chị cũng không nên có cái nhìn phiên diện về cảnh sát vẫn có nhiều người đeo đuổi mục tiêu lý tưởng đấy, chị bây giờ chỉ là vừa mới nhập môn vào ngành, cho nên chưa quen, tứ tử chị sẽ thích cái nghề cảnh sát này, ngày trước nếu tình huống lúc đó không bức bách, em nhất định sẽ tiếp tục làm cảnh sát. Đinh Nhị Cầu tiếc nuối nói, có thể là do lý tưởng bất đồng, từ nhỏ chị chỉ muốn gia nhập vào quân đội, cho nên trong phạm vi cảnh sát không có trong suy nghĩ của chị, chỉ là hiện tại không có biện pháp. Vậy chị ở bộ phận nào vậy? Chị được tự lựa chọn nên xin vào bên trung đoàn trinh sát hình sự, chị cảm thấy được công tác này tương đối thích hợp, nhưng sau khi vào làm, chị phát hiện ra mọi người đối với chị đều lãng tránh từ xa, cũng không sắp xếp cho chị công tác nào cả, thật sự là hết chỗ nói rồi. Ai chà, bên cảnh sát không giống như là trong quân đội, mặc dù là đội ngũ cảnh sát cũng có rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế, chỉ cần chị đối với người ta tốt, thì người ta cũng sẽ đối với chị tốt, huống chi chị là con gái của tư lệnh quân khu, ai dám chọc giận chị, cũng có thể không ít người cho rằng chị đến sở công an là để mạ vàng đấy, cho nên trong phong cách làm việc chị phải chủ động, đừng có thụ động, như vậy thì không tốt đâu. Chị lại thấy không thích hợp bên công an rồi, rõ ràng là đã sai lầm khi chuyển về đây. Đừng có chuyển đi đâu nữa, em cũng đang có việc cần chị hỗ trợ đây này, chị công tác ở trung đoàn trinh sát hình sự. Cũng vừa vặn em có việc cần nhờ đến, thật à. Chu Hồng Kỳ cảm thấy hưng phấn, từ lúc phục viên tới nay, nàng thấy mình giống như là một phế nhân, không người nào tin dùng nàng, cho nên nàng vẫn rất là buồn bực khó chịu. Đinh Nhị Cầu bây giờ còn có việc phải nhờ tới mình, điều này làm cho nàng rất là vui vẻ, cảm giác mình vẫn còn có khả năng để sử dụng. Trên đời việc làm cho người ta cao hứng không phải là có khả năng có bao nhiêu, mà là mình đối với người khác vẫn có rất nhiều hữu dụng. Vừa rồi em đã nói là trên đường bị kẹt xe cũng là bởi vì. Đinh Nhị Cầu đem một ít tình huống của TP Hồ Châu phân tích, nói cho Chu Hồng Kỳ nghe. Theo lời em nói ra, tập đoàn Vệ Hoàng thật sự là không sạch sẽ. Chẳng những vậy mà còn có thể là rất dơ bẩn, em vẫn không hiểu cô dâu tên là Hà Tình kia, tại sao phải chú rể đã chết chưa đến một tháng. Lại chịu vào làm dâu ông chủ tập đoàn Vệ Hoàng. Hệ chống công an của Hồ Châu đã có vấn đề, hiện giờ đang trong trạng thái mất khống chế, đây là điều rất nguy hiểm. Đinh Nhị Cầu lo lắng nói. Này, em nói chuyện này, chị nghe qua thấy cũng phấn khích lắm, chị cũng muốn đi đến đó để tra xét, em thấy thế nào? Chị sẽ xin đến cục công an Hồ Châu với lý do để rèn luyện thêm, Chu Hồng Kỳ giống như là đã được gãi trúng chỗ ngứa vậy. Làm sao được? Nếu như chị đến TP Hồ Châu đương nhiên là em hoan nghênh, nhưng em sợ chị gặp nguy hiểm, tại vì hiện tại tại cục cảnh sát TP Hồ Châu tình huống rất phức tạp, nhỡ xảy ra chuyện gì thì em biết ăn nói làm sao với cha của chị. Nhỡ xảy ra chuyện gì, em là ai, dựa vào cái gì mà nói chuyện với cha của chị chứ? Em cho là mình là cái gì với chị hả? Tỉnh lại đi, Chu Hồng Kỳ sắc mặt không chút thay đổi nói với Đinh Nhị Cầu. Em không phải có ý gì. Thôi thì chị muốn đến TP Hồ Châu cũng có thể được, nhưng nếu tự chị xin chuyển công tác về đây thì khả năng không cao, nhưng nếu có em tham gia vào, nói không chừng em còn có thể giúp chị lời nói vun vào đấy. Đinh Nhị Cầu đầu óc thay đổi, giả mù sa mưa nói. Dựa vào đâu, em và con người bảo thủ kia có cái gì giao tình? Làm gì mà ông ấy nghe theo lời em? Chị không cần em nói giúp chị, coi chừng lại bị ông ấy đem em kéo ra ngoài đập chết, em không biết tính tình của cha chị đâu. Tuyệt đối sẽ không có như chị nói đâu, nếu chị kể lại chuyện lúc chúng ta cùng công tác ở Thái Lan, cha chị chẳng những sẽ không đánh chết em, mà còn ngược lại phải cảm kích em đấy, không tin chị cứ nói thử xem, em rất hiểu tâm tính của những người lớn tuổi, Đinh Nhị Cầu tràn đầy tự tin nói. Chương 11 Phần 11 Tuy rằng Thạch Ái Quốc nghe của thư ký của mình Đinh Trường Sinh nói chuyện làm ông cảm động, nhưng ông chưa từng có gửi gắm hy vọng vào chuyện Đinh Nhị Cầu đi lên tỉnh, cao lắm là hắn chỉ đi tìm tòi chút ít trước khi hành động mà thôi, cha. Tên thư ký của cha đâu rồi, hắn sao không ở đây cùng cha, lại chạy đi chơi ở đâu đó. Thạch Mai Trinh dùng chiếc xe lăn phụ giúp đấy Thạch Ái Quốc ra ngoài ban công phơi nắng. Cha cũng không sao rồi, hắn có việc nên xin nghỉ vài ngày, lấy điện thoại di động dùm cha muốn gọi điện thoại. Cha vẫn còn là bệnh nhân, đừng có gọi điện thoại cho ai thêm mệt. Thạch Mai Trinh khuyên nhủ. Cha có việc, nhanh lấy đi. Thạch Ái Quốc mặt trầm xuống, không vui nói. Từ lúc mình sinh bệnh đến nay, biểu hiện của Tiêu Hồng và Thạch Mai Trinh hai người này, Thạch Ái Quốc rất đau lòng. Tiêu Hồng biểu hiện không có nhiệt tâm thì còn có nguyên nhân có thể chấp nhận được, dù sao cũng là lấy một người đàn ông góa vợ, hơn nữa ông cũng lớn tuổi rồi, còn đối phương dù sao cũng là tuổi thanh xuân cô gái. Nhưng Thạch Mai Trinh là con gái ruột thịt của mình, tại sao từ lúc mình bị bệnh thì có mặt chăm sóc cho có lệ, điều này làm cho Thạch Ái Quốc rất là đau khổ thất vọng. Thạch Ái Quốc cầm lấy di động, kêu Thạch Mai Trinh tránh đi, rồi định bấm dãy số, nhưng vẫn do dự có chút mâu thuẫn, có nên hay không gọi số điện thoại này, hay là chờ mình sức khỏe khá hơn một chút, rồi tự mình đi một chuyến lên tỉnh. Nhưng trong chính trị, chuyện thay đổi xảy ra trong nháy mắt, nếu đến lúc đó mới hoạt động ngoại giao, chỉ sợ là cũng chậm, cho nên cuối cùng Thạch Ái Quốc cũng quyết định gọi. Alo, Kiều Bí Thư, tôi là Thạch Ái Quốc đây, dạo này anh có khỏe không? Tôi định đi lên tỉnh gặp anh để báo cáo về tình hình công tác. Thạch Ái Quốc nói chuyện rất là khiêm tốn, nhưng cũng không hề giống như một số cán bộ, khi gọi điện thoại đều là cúi đầu khom lưng, giống như là lãnh đạo có thiên lý nhãn vậy, có thể nhìn thấy đến động tác của bọn họ. Thạch Ái Quốc tuy rằng giọng nói mềm mỏng nhỏ nhẹ, nhưng cử chỉ rất bình thường, vơi lại khuôn mặt khởi sắc, cũng nhận ra Thạch Ái Quốc và Kiều Bí Thư này quan hệ không bình thường, nhưng mối quan hệ với Kiều Bí Thư của Thạch Ái Quốc, thì Đinh Nhị Cầu hoàn toàn là không biết, trên thực tế, cũng có rất ít người biết, Ái Quốc đấy hả? Sức khỏe của ông khôi phục đến đâu rồi? Quả nhiên, người được gọi là Kiều Bí Thư nói chuyện với Thạch Ái Quốc ngữ khí rất hiền hòa, cũng không có biểu lộ tư thế lãnh đạo. Kiều Bí Thư, sức khỏe đã tốt rồi, sắp xuất viện, cho nên tôi định đi lên tỉnh một chuyến. Thạch Ái Quốc vội nói. Ái Quốc à, trong lúc này ông có lên trên tỉnh hay không thì cũng vậy thôi, chuyện ông quan tâm đến, tôi cũng đã có chú ý tới, nhưng việc này không phải là một, hai câu nói là được, còn phải chờ. Hiện nay hướng gió vẫn còn chưa có rõ ràng, tôi cũng không có biết được An Bí Thư đang có thái độ ra sao nữa. Kiều Bí Thư uyển chuyển nói. Kiều Bí Thư, tôi biết rồi, cảm ơn anh, chẳng qua là khá lâu tôi không có đi lên trên tỉnh, cho nên sẵn dịp ghé qua gặp lãnh đạo báo cáo về bước tiếp theo tình hình quy hoạch phát triển sắp tới của TP Hồ Châu. Thạch Ái Quốc làm sao mà không hiểu ra ý tứ trong lời nói của Kiều, rất rõ ràng, hiện tại ông ta cũng không giúp được gì. Thạch Ái Quốc tuy rằng gọi là Kiều Bí Thư, đúng ra ông ta không phải là Bí Thư, mà là Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh Trung Nam, một chức vụ có khoảng cách gần nhất với lãnh đạo cao nhất. Vị trí phó thường vụ này từ trước đến giờ đều là cái đinh trong mắt lãnh đạo, không bởi vì điều gì khác, do chức vị này đúng là trực tiếp uy hiếp lớn nhất vì thường dùng để thay thế lãnh đạo cao nhất nếu tình hình bất ổn. Thạch Ái Quốc sở dĩ xưng hô Kiều Dương là Kiều Bí Thư, bởi vì trong này có một câu chuyện mà hiếm ai biết chuyện. Trước kia Thạch Ái Quốc từng đã làm qua bí thư thôn chi bộ, mà lúc ấy Kiều Dương lại làm bí thư công xã, cho nên Thạch Ái Quốc và Kiều Dương quen biết nhau, hơn nữa quan hệ lại vô cùng tốt, Thạch Ái Quốc có thể từ trong thôn đi ra ngoài lên chức, cũng là do Kiều Dương xuất lực nâng đỡ. Nhưng chuyện này bí ẩn xa xưa rồi, cho nên hầu như không người nào biết. Nhiều năm sau đó, Kiều Dương trở thành quý nhân của Thạch Ái Quốc, đều trong những lúc mấu chốt giúp cho Thạch Ái Quốc không để lại dấu vết. Thạch Ái Quốc từ trước đến giờ vẫn gọi Kiều Dương là bí thư, mấy thập niên qua chưa bao giờ thay đổi cách gọi, có đôi khi xưng hô cũng là một loại đặc quyền, chứng minh ngươi và lãnh đạo có mối quan hệ đặc thù. Còn người mà Kiều Dương nói An Bí Thư, chính là bí thư tỉnh ủy Trung Nam An Như Sơn. Khi Kiều Dương nhắc đến tên bí thư, thì chắc chắn ông ta không phải là người của chủ tịch tỉnh La Minh Giang, nhưng giữa ông và bí thư tỉnh ủy An Như Sơn quan hệ cũng không phải là chặt chẽ. Lại nói tiếp Kiều Dương cũng là thuộc loại người không hướng về bất kỳ bên nào, nhưng nếu như muốn hoàn toàn trung lập, thì cũng là không thể nào được, dù sao ông ta cũng muốn chống lại sự chèn ép của La Minh Giang, cho nên có tính khuynh hướng ngã về phía của bí thư tỉnh ủy An Như Sơn. Chỉ là khuynh hướng nghiêng về thôi, cũng không có nghĩa là đây là một sự hợp tác. Bởi vì đã bọn họ đã làm đến chức vụ cao cấp này, ai cũng là thường ủy của tỉnh, nếu không phải một người có tính cách cường thế phi thường đảm nhiệm làm bí thư tỉnh ủy, nói một không hai lời, thì họa may mới có sự hợp tác làm chủ, khác với các địa phương cơ sở, động một chút là dương cung bạt kiếm đấu với nhau. Người ta thường nói chó sủa là chó không cắn, chó cắn thì không lộ răng, bọn họ muốn thu thập ai, đều là đâm dao từ sau lưng, hơn nữa lại toàn dung dao cực kỳ nhỏ nên không cho người đoán được là ai hạ thủ. Cho nên lúc này, Kiều Dương không vì chuyện của Thạch Ái Quốc, mà đi giao dịch với An Như Sơn, với lại lâu nay ông cũng đã giúp cho Thạch Ái Quốc đã quá nhiều rồi, bây giờ tuổi cũng đã lớn, ông chỉ muốn cái ghế của mình vững vàng quá độ, xem như là đã an phận không có ý chí chiến đấu. Để điện thoại xuống, Thạch Ái Quốc uể oải, sau khi nghe được Kiều Dương nói, thì ông đã không còn nghĩ sâu xa hơn nữa, nhưng dù là ông không màng đến nhiều chuyện, thì Thạch Ái Quốc cũng đã ngồi trên đống lửa rồi. Tương Văn Sơn thì đang hành động. Mục tiêu của ông ta là cầu đến lãnh đạo La Minh Giang, chẳng qua Tương Văn Sơn lấy danh nghĩa báo cáo về việc chống lũ vừa rồi, để đến tỉnh, so Đinh Nhị Cầu đến còn sớm hơn. Chủ tịch, lần này tôi đã gây phiền toái cho anh rồi, công tác chống lũ không tốt, khiến cho hiện tại TP Hồ Châu bị động, tôi xin chịu kiểm điểm trước lãnh đạo. Tương Văn Sơn không đợi La Minh Giang nổi giận, đã tự nhận lỗi trước. Văn Sơn, lũ lụt đã trôi qua, điều tôi hiện tại quan tâm là tổn thất, nhất là số lượng người tử vong, ông báo con số tôi đã xem qua, toàn thành phố bị ngập trong lũ lụt, số lượng người chết lại không nhiều lắm, ông nói thật cho tôi biết, số tử vong này có chuẩn xác chưa? Ánh mắt La Minh Giang sắc bén nhìn Tương Văn Sơn, La Minh Giang cũng là quan viên từ tầng dưới chót từng bước một đi lên, cho nên những chuyện mờ ám từ tầng quan viên bên dưới, ông rất rõ ràng, chỉ là không biết mấy năm nay gần đây, quan viên tầng dưới có phương thức thay đổi dở trò gian trá như thế nào mà thôi. Dân chúng đã bị quan viên cơ sở địa phương lừa gạt giết nên đã quen đòn rồi, cũng như nếu phía dưới quan viên mà không lừa dối lãnh đạo phía trên, thì đó là quan viên không bình thường, cho nên có câu nói, thôn lừa xã, xã lừa huyện, tiếp tục từng cấp theo lừa đến cả quốc hội, trung ương, La Minh Giang đương nhiên hiểu được Tương Văn Sơn tìm đến đây vì mục đích là cái gì, cho nên ông không hỏi thứ khác, chỉ hỏi tổn thất lớn hay không lớn, nhất là tình huống thương vong của người dân, kinh tế tổn thất cũng quan trọng nhưng đó lại là con số không rõ ràng. Có báo nhiều hơn một chút ít, hoặc giảm xuống một chút, cũng không ai đi kiểm tra, dân chúng cũng không quan tâm đến, nhưng nếu là tính mạng con người thì khác, đây là dựa trên con số mà đánh giá tình hình thiệt hại, đồng thời chuyện này rất là nhạy cảm. Úi trời, tôi làm sao dám lừa chủ tịch chứ, số lượng người tử vong là do chính tôi tự mình xác minh đấy, chính xác là 70 người, không có sai lệch, tôi xin cam đoan. Tương Văn Sơn tuy rằng trong lòng thấp thỏm không yên, nhưng bây giờ đã lỡ phóng lao thì phải theo lao không còn ngừng lại được. Tuy rằng ông đứng thẳng người nói chắc chắn, nhưng phía trong quần áo đã ướt đẫm, mồ hôi theo từ xương sống lưng chảy dài xuống, mãi cho đến thắt lưng mới giảm đi. Vậy là tạm ổn rồi, việc thành phố Hồ Châu lần này chống lũ, An Bí Thư rất là bất mãn, ông tới đây, tôi cũng biết là có ý gì, nhưng nếu ông tiếp tục trụ lại ở Hồ Châu thì không còn thích hợp nữa. Về chuyện này, tôi đã không còn cách cứu vãn, trước lúc lũ lụt xảy ra, trên tỉnh đã có người nói ông công tác ở TP Hồ Châu thời gian quá lâu rồi, nên phải thay đổi địa phương. Nhưng may là có tôi ép xuống, nên không có ai nói mạnh miệng, nhưng tình hình giờ đã thay đổi, nếu vừa rồi ông làm tốt việc chống lũ, thì tôi còn có thể tiếp tục bảo vệ giữ ông ở lại, nhưng toàn TP Hồ Châu đều bị ngập lũ, đây là điều từ trước đến giờ tỉnh Trung Nam chưa từng có tiền lệ, làm cho tôi rất khó xử, vì thế sợ là không còn có biện pháp nào khác. Chủ tịch, không còn có một biện pháp khác nào sao? Tôi còn muốn vì TP Hồ Châu công tác làm thêm vài năm nữa, cho nên. Văn Sơn. Ông phải biết, công việc của chúng ta nếu làm không xong, hãy để cho người trẻ tuổi hơn có cơ hội, có thể giúp học một tay thì giúp một tay, nếu không có thể giúp được, thì xem như chúng ta cũng phải để cho bọn họ cơ hội sáng tạo. Lời nói này của La Minh Giang xem như là đã quá thấm thía rồi, ý nghĩa xem như sinh mệnh chính trị của ngươi đã hết thời rồi. Tương Văn Sơn rất là chán nản, La Minh Giang là chỗ dựa lớn nhất của ông biết rằng sau này mình không còn được tin dùng nữa rồi, kết quả tốt nhất bây giờ là tranh thủ lợi ích còn lại, chủ tịch. Không biết sau khi tôi rời khỏi thành phố, ai sẽ tới tiếp nhận chức vụ bí thư thành ủy. Tương Văn Sơn trong nháy mắt già hẳn đi, nhưng vẫn quan tâm đến di sản chính trị của mình ai đến kế thừa, đây cũng là điều quan tâm nhất của mỗi người khi rời khỏi chức vụ. Bây giờ vẫn còn chưa có quyết định cuối cùng là ai, nhưng nếu bất cứ ai tiếp nhận chức vụ này, tôi cũng hy vọng ông có thể phối hợp tốt, vững vàng trong thời kỳ chuyển giao quá độ, TP Hồ Châu rối loạn đã đủ rồi, tôi không muốn lại có những chuyện gì khác phát sinh, về phần nơi đến của ông. Hiện tại có hai vị trí, một là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của tỉnh, hai là Hội Liên hiệp Công thương nghiệp tỉnh, ông cũng suy tính một chút. Vâng tôi hiểu được, nếu không còn có chuyện gì, tôi xin phép đi về trước. Tương Văn Sơn nặng nề đứng lên, có câu nói quyền lực là thuốc kích thích tốt nhất, dùng lâu dài dễ dàng gây nghiện, một khi bị đánh mất quyền lực, cả người cũng sẽ sa sút theo, nhìn qua trên người của Tương Văn Sơn, tình hình như vậy càng thể hiện rõ ràng. Khoan chờ một chút, ông thấy Thạch Ái Quốc con người này như thế nào vậy? La Minh Giang đột nhiên hỏi. Chương 12. Phần 12. Thạch Ái Quốc, chủ tịch, vậy là tiếp nhận vị trí của tôi là Thạch Ái Quốc sao? Này, đừng nên hỏi, tôi chỉ là tìm hiểu thêm một chút về ông ta, các người là đồng sự, với lại nếu để cho ông đề cử một người thay thế, thì ông sẽ đề cử ai đây? Tương Văn Sơn đứng ngây ngẩn cả người, ông chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, mặc dù là trên tỉnh thời gian gần đây muốn ông rời khỏi TP Hồ Châu, thì mãi đến hôm nay ông mới bắt đầu lo lắng. Đã công tác ở Hồ Châu mười mấy năm nay, ông chưa từng có ý nghĩ là phải rời khỏi Hồ Châu, với ông mà nói, đây là một điều xa xôi khó mà xảy ra, nhưng ông không có ngờ là, thời khắc này lại đột ngột đến nhanh như vậy. Chủ tịch, Thạch Ái Quốc không thích hợp làm bí thư TP Hồ Châu đâu, ông ta không có đủ năng lực này. Người này không đủ để thuyết phục mọi người, đến ngày hôm nay, tôi vẫn không biết tại sao ông ta bỗng nhiên lại rơi xuống sông trong thời khắc cam go nhất. Hiện tại TP Hồ Châu còn có lời đồn là bị người đẩy ngã xuống nước, nhưng ông ta lại chưa từng có truy cứu qua chuyện này. Nếu ông ta không gặp tai nạn hy hữu như vậy, thì chuyện chống lũ cũng sẽ không phải đến tay tôi bất đắc dĩ ra trận. Vì không biết rõ tình huống, mới xảy ra chuyện lớn như vậy, có thể nói, lần này việc chống lũ bị bất lực, trách nhiệm rất lớn là Thạch Ái Quốc phải gánh vác. Chứ không phải là tôi đâu. Tương Văn Sơn càng nói càng kích động, ông đã quên mất mình là đang nói chuyện với lãnh đạo về công tác. La Minh Giang nhìn thấy Tương Văn Sơn mất bình tĩnh như vậy, trong lòng ông lại tràn đầy thất vọng, một cán bộ cấp sở, vì quyền lực trước mặt lại thất thố như vậy, đây là điều ông cũng không nghĩ tới một cán bộ già dặn lão luyện như Tương Văn Sơn. La Minh Giang không thể ngờ được thì cũng là bình thường, bởi vì La Minh Giang còn chưa tới cái ngày này giống như là Tương Văn Sơn, quyền lực so với chất độc gây nghiện càng thêm đáng sợ hơn, bởi vì độc nghiện còn có khả năng từ bỏ, nhưng còn quyền lực nếu từ bỏ được thì chỉ có một khả năng, đó là lúc chết đi, cho nên không khó để mà giải thích, vì sao từ hàng ngàn năm nay, hoàng đế chủ động nhường ngôi, hầu như là rất ít, xin lỗi chủ tịch, là tôi đã thất lễ. Tương Văn Sơn không hổ là cáo già thấm đẫm quan trường mấy thập niên. Nhìn thấy ánh mắt của La Minh Giang, ông rất nhanh ý thức được chính mình đã bộc lộ thái độ không chừng mực rồi, đã là một quan viên chính trị đầy kinh nghiệm, thật sự là không nên tỏ ra như vậy. Tôi cũng có thể thông cảm hiểu được Văn Sơn à, tôi và ông cả đời vì cách mạng mà phục vụ, đã chấp nhận như vậy, thì phải có một tấm lòng rộng lượng. Chuyện của Thạch Ái Quốc, tôi nhớ kỹ rồi, nhưng ông cũng phải có dâm tính rộng rãi hơn, dù sao đây là cương vị cuối cùng của ông tại TP Hồ Châu, tôi không muốn là ngay cả tiếng tăm ông cũng mất hết. Chủ tịch tôi hiểu, tôi đi đây. Tương Văn Sơn nói. La Minh Giang gật đầu, không nói nữa, nhưng đứng lên tiền đưa Tương Văn Sơn đến cửa thang máy. Đây không phải là người nào cũng đều được đãi ngộ như vậy. Bình thường thì La Minh Giang đưa tới cửa phòng là cũng không tệ rồi. Qua đây có thể thấy được La Minh Giang cũng cảm thấy có chút áy náy với Tương Văn Sơn. Dù sao thời gian trước đây, Tương Văn Sơn vẫn theo sát cùng với bước tiến của ông, ít nhiều tại địa phương cũng có sự trợ giúp. Điều này thì La Minh Giang không thể quên. Chinh phục gái đẹp chương 5. Đinh Nhị Cầu mặc dù đã từng gặp qua quan viên cấp cao của tỉnh là Trọng Phong Dương rồi, nhưng lúc đó thì có Trọng Hải cùng đi, với lại về tổng thể thì Trọng Phong Dương vẫn là hòa ái dễ gần, đặc biệt đối đãi với Đinh Nhị Cầu giống như con cháu của mình, còn bây giờ khi Chu Hổ Khanh đồng ý gặp mặt, thì hắn rất là khẩn trương lo lắng. Ai già, chân của em làm sao vậy? Bộ mắc tiểu à? Chu Hồng Kỳ nhìn thoáng qua thấy hắn đứng sau lưng mình, phát hiện đôi chân của Đinh Nhị Cầu có chút run run. À, tại trời rất là lạnh rồi, em có chút rét run, đã vậy lại không có mặc đồ giữ ấm. Không sao đâu, lúc vào trong nhà thì sẽ ấm thôi, bất quá chị nói cho em biết, cha của chị không thích những người vô tích sự, em không nên tự làm cho mình bộ dáng như con dế nhũi, phải có chút khí phách của người đàn ông, nói cách khác nếu cha chị không vừa ý khi gặp em, thì cha chị sẽ bắt chị tuyệt giao với em đấy. Có nghiêm trọng đến như vậy sao? Chị nói đừng có làm cho em sợ được không? Chị có muốn là em đi cùng với chị vào nhà không vậy? Có đi hay không đó là người chuyện của em, nếu không dám vào, thì quay lưng ra, lập tức xéo đi, được rồi, em đi, em đi. Chu Hồng Kỳ đi ở phía trước, Đinh Nhị Cầu hấp tấp đi theo ở phía sau, trong tay hoàn cầm một lễ vật để biếu cho Chu Hổ Khanh, tuy rằng không biết ông có nhận không, nhưng lễ vật này là dựa theo ý của Chu Hồng Kỳ mua, hẳn là không đến nỗi nào, nhà của Chu Hổ Khanh trong khu cư xá tỉnh ủy. So với các nhà của lãnh đạo khác thì không có gì khác nhau, chỉ có điểm duy nhất là nhà họ Chu dường như không thích sống chung các căn nhà liền kề, mà tọa lạc riêng biệt tại sâu tận cùng bên trong của khu cư xá, có vẻ là xa cách. Không phối hợp, dì ơi, cha con trở về chưa? Chu Hồng Kỳ vừa vào cửa hỏi người giúp việc, thủ trưởng trở về một hồi lâu rồi, đang ở trong thư phòng đấy. Vậy à, Đinh Trường Sinh, em ở đây chờ chút, chị đi đến thư phòng hỏi xem cha có thời gian rảnh rỗi để tiếp kiến em không? Đương nhiên là em không cần đứng đó, mà có thể lựa chọn chỗ ngồi xuống, Chu Hồng Kỳ khẽ cười, xoay người lên lầu đi đến thư phòng. Đinh Nhị Cầu nhìn quanh phòng khách thật to trong, hắn thở dài, thật sự là nhà của những gia đình quyền quý hào môn thì thâm sâu tựa như biển, có gia đình như vậy, hắn đúng là không có hứng thú, chỉ việc gặp mặt một người mà đã là phức tạp như vậy, thật sự là thói quan liêu hoành hành, vừa nghĩ đến đây, trong lòng đang kính sợ thì bị phai nhạt rất nhiều. Hắn thầm nghĩ mình có mất cái gì đâu mà khẩn trương lo lắng như vậy chứ. Ông ta cũng đâu có cho hắn chức quan nào đâu. Ông ta cũng không thể cho hắn tiền. Ngoại trừ hai thứ này, thì hắn cũng đâu có cần ông ta cho hắn cái gì. mặc dù là đến gặp để hy vọng có thêm một chút sự ủng hộ, nhưng đó cũng là vì người khác mà hắn làm dùm. Nếu làm xong thành công, đó là một cái công lớn, làm không xong, cũng đâu có gì đáng trách đâu. Nghĩ đến đây, Đinh Nhị Cầu bắt đầu trầm tĩnh lại, ngắm nhìn cách bày biện trong phòng khác. Trong nhà Chu Hồng Kỳ còn có trang trí đồ cổ, bất quá hắn không hiểu về thú vui siêu tầm loại này, chỉ là nhìn thấy đẹp mắt mà thôi. Ở cạnh kệ cái tivi cũng có trưng bày một cái bình sứ, hắn đến gần cầm lấy ra xem. Chinh phục gái đẹp chương 5. Cha đang làm gì vậy? Lại luyện thư pháp à? Hừ, cái gì cũng tập luyện, chỉ có tâm tính là không chịu luyện tập. Chu Hồng Kỳ đến phòng thư pháp, cũng không gõ cửa mà trực tiếp đi vào, nhìn thấy Chu Hổ Khanh đang luyện tập thư pháp, nàng liền chế nhạo. Công tác tại sở công an như thế nào rồi? Chu Hổ Khanh không để ý tới con gái mình trào phúng, hỏi đến công tác của nàng. Hừ, không dễ chơi đâu, bọn họ đều biết con là ai, cho nên xem con như là công chúa vậy, cho tiếp xúc công tác thì không thực tế, con suy nghĩ rồi, không thể cứ ăn không ngồi rồi như vậy y chờ chết a, con muốn chuyển công tác đi nơi khác. Nói đi, đi đến nơi nào? Thành phố Hồ Châu, cha giúp con nói với thủ trưởng bên sở công an của con một tiếng, cho con đi xuống địa phương tạm giữ chức để rèn luyện 2 năm để quen thuộc, sau này con còn chấp cánh bay cao để giúp cho dân chúng. Chu Hồng Kỳ nói rất là chính nghĩa lẫm liệt. Rất rõ ràng, nàng biết cha mình thích nghe nói cái gì. Thành phố Hồ Châu, cha cũng biết, dù sao cũng không xa tỉnh thành lắm. À, quên chứ, con có dẫn theo một người đến đây, để cha nhìn xem như thế nào. Chu Hồng Kỳ đem Đinh Nhị Cầu làm giống như một món đồ cổ mới đào lên được, đưa cho người định giá. Người nào? Chu Hổ Khanh dừng bút lại hỏi. Thì cái người mà con từng đã kể lại với cha đấy, lần trước tại Thái Lan đã cứu con một mạng. Sau lại vẫn liên lạc qua lại, giờ thì chơi thân. Hừ, đây là ý gì? Bạn trai của con sao? Chu Hổ Khanh lập tức vui vẻ, ông ta cứ xem mình như gái lỡ thì, lần đầu tiên mang nam nhân đến trong nhà. Thôi đi cha ơi, cái gì mà là bạn trai chứ, con làm sao có thể mà để ý đến hắn? Chỉ là một thư ký quen mà thôi, bạn trai của con ít nhất phải là thiếu tướng. Thiếu tướng, cho dù con có muốn đi nữa, thì cha cũng không đồng ý. Hiện nay thiếu tướng trong cả nước chỉ toàn là cùng độ tuổi với cha, không có chênh lệch bao nhiêu, con muốn gả cho một cái lão già à, mặt mũi của cha sẽ để nơi nào đây? Được rồi, không nói nhiều nữa, bây giờ cha có ra gặp mặt người ta hay không? Nếu không muốn gặp mặt thì để con ra kêu hắn cút. Chu Hồng Kỳ cau mày, không nhịn được nữa nói. Chương 13. Phần 13. Ngay trong lúc Đinh Nhị Cầu đang suy nghĩ cái bình sứ này thoạt nhìn qua sao giống như bình đựng nước tiểu bằng sứ, thì nghe thấy từ phía sau thang lầu có tiếng bước chân, vì thế hắn xoay người nhìn lại, tiện tay vừa từ phía sau để cái bình sứ lên trên kệ, nhưng hắn không có chú ý tới đáy cái bình sứ chỉ mới để lên có một phần hai tại trên kệ, còn một nửa là ngoài chân không. À, cái bình. Chu Hổ Khanh nhắm lại hai mắt không dám nhìn. Nhưng ông không có nghe tiếng vỡ vụn của cái bình sứ, mở mắt ra thì vừa thấy, cái bình đã được Đinh Nhị Cầu giữ lại kịp trong tay. Ông quả thực cũng không tin thằng thanh niên trẻ tuổi này làm sao mà chụp kịp được cái bình sứ. Úy, em làm gì vậy? Đây là cái bình của cha chị tự mình đào lấy có được đấy. Nghe nói là bình đựng nước tiểu của Chu Nguyên Chương. Quả thực là bị em hại chết. Nếu cái bình này vỡ, cả đời này em cũng không đền nổi, biết không? Chu Hồng Kỳ hoảng sợ, làm nàng càng giật mình hơn là thân thủ của Đinh Nhị Cầu từ khi nào thì lại nhanh nhạy như vậy. Cũng may là chưa có bị rơi vỡ. Đinh Nhị Cầu cười cười nhẹ nhàng bỏ cái bình sứ vào trên kệ. Em làm như thế nào mà chụp lẹ vậy? Chu Hồng Kỳ thấy cha mình đang nhìn mình, nên lặng lẽ đến bên cạnh Đinh Nhị Cầu hỏi. Hì, đó là em cố ý, biểu diễn đấy. Đinh Nhị Cầu cười quỷ dị thấp giọng trả lời. Chu Hồng Kỳ sửng sốt, lập tức hiểu Đinh Nhị Cầu có ý gì, chắc hắn muốn trước mặt cha mình bộc lộ tài năng chăng? Trên thực tế, động tác vừa rồi của Đinh Nhị Cầu, làm cho Chu Hổ Khanh hơi bị hấp dẫn. Ông xoay người nhìn Đinh Nhị Cầu người trẻ tuổi, động tác rất nhanh đấy, học với ai vậy? Thưa Chu Tư lệnh, cháu đây là tự luyện, không có học với ai, tập đãi lâu dần thành quen, hôm nay lần đầu tiên tới gặp Chu Tư lệnh, cháu cũng không biết nên mang theo lễ vật gì để tặng, đây là một chút tâm ý của cháu. Đinh Nhị Cầu từ phía trong cái túi lấy ra một quyển sách màu vàng ố hai tay đưa cho Chu Hổ Khanh. Chu Hổ Khanh liếc nhìn Chu Hồng Kỳ, rồi nhận lấy, từng trang một mở ra xem, thì ra là một quyển sách binh pháp tôn tử. Là một tư lệnh quân khu, có vẻ hợp với tình hình, phù hợp với sự yêu thích của Chu Hổ Khanh, nhưng vấn đề là quyển sách này có ghi rõ năm phát hành, đây là bản ấn hành binh pháp tôn tử đầu tiên, rất có ý nghĩa kỷ niệm, nắm xuất bản in ấn là năm 1900, những bản như thế này bây giờ không còn thấy nhiều nữa. Ừ, quyển sách này cậu mua từ đâu vậy? Chu Hổ Khanh đem sách khép lại rồi hỏi. Cháu mua trên, vỉa hè bán sách cũ tại Giang Đô, lúc vừa thấy liền chọn mua, tư lệnh là tướng quân, vừa vặn xứng đôi. Được, bỗng nhiên mà ân cần như vậy, không gian trá thì cũng là đạo trích, vậy cậu muốn được cái gì? Chu Hổ Khanh thuận tay đem quyển Tôn Tử binh pháp ném vào trên bàn trà, ông cũng ngồi ở trên ghế sofa, châm một điếu thuốc, thâm trầm nhìn Đinh Nhị Cầu. Nói thật, lúc vừa nhìn thấy Đinh Nhị Cầu, ông không có phát hiện tên tiểu tử này có chỗ gì hơn người mà Chu Hồng Kỳ lại dẫn đến, nhưng sau khi thông qua lời nói và cử chỉ, ông cảm thấy tên tiểu tử này không phải một thứ người nịnh nọt, ít nhất là ở trước mặt mình, biểu hiện của hắn tạm được, đây là ấn tượng đầu tiên của Chu Hổ Khanh về hắn. Cháu không dám lấy vải thưa che mắt thánh nói bậy bạ, sự việc là như thế này, khởi nguồn tham gia công tác cháu chính là làm cảnh sát, khi đó chị Hồng Kỳ là giáo viên dạy cháu, mặc dù sau này cháu không có tiếp tục làm cảnh sát nữa. Nhưng cháu vẫn rất kính ngưỡng nghề nghiệp cảnh sát này, cho nên khi nghe được tin chị Hồng Kỳ chuyển qua ngành cảnh sát, cháu liền chạy nhanh tới để chúc mừng, chỉ đơn giản như vậy thôi. Đinh Nhị Cầu không tiện đem mục đích chính của mình nói thẳng ra, nếu như nói ra mà không được câu trả lời. Hoặc là Chu Hổ Khanh có phản cảm với điều đó, như vậy thì hắn sẽ không còn có cơ hội tiến thêm một bước rồi. Vậy à, mới vừa rồi Hồng Kỳ còn nói cùng tôi là muốn đi xuống địa phương bên dưới để tự rèn luyện, xem ra tư tưởng của Hồng Kỳ vẫn không thay đổi. Cậu đã từng làm cảnh sát, rãnh rồi khi khuyên nhủ Hồng Kỳ, công tác ở bộ phận nào cũng là công tác, đúng không? Tiểu Đinh, vậy giờ cậu đang công tác ở đâu? Chu Hổ Khanh nhớ tới con gái mình hình như là muốn đến thành phố Hồ Châu công tác, vì thế thuận miệng hỏi một câu. Cháu công tác tại Hồ Châu. Công tác ở Hồ Châu, thật sự là trùng hợp, đúng không Hồng Kỳ? Có cái gì mà trùng hợp, hắn công tác tại Hồ Châu, thì con không thể đến đó công tác à? Buồn cười, Chu Hồng Kỳ tuy rằng nói mạnh miệng, nhưng trên mặt thoáng cái ửng hồng. Chu Hổ Khanh âm thầm lắc đầu, nghĩ rằng nha đầu này không biết là có phải thật sự đã chấm tên tiểu tử nghèo này sao. Hắn so với nhà họ Chu kém quá xa, có rất nhiều lão chiến hữu cũ có con trai đều đang hỏi thăm dò về Hồng Kỳ, với lại người tới cửa tác hợp cũng không ít, nhưng nha đầu Chu Hồng Kỳ kia thấy ai cũng chướng mắt, đôi khi còn kéo người ta ra ngoài thử sức, đấu võ với nhau. Hồng Kỳ nói cậu làm thư ký. Vậy làm thư ký cho ai ở thành phố Hồ Châu vậy? Cháu làm thư ký cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thạch Ái Quốc. À, Thạch Ái Quốc, gần đây tôi cũng có nghe qua người này, vào lúc nào đây nhỉ? Ừ, nhớ rồi, hình như đó là lúc tôi cùng với An Bí Thư nói chuyện phím, nếu làm thư ký mà tốt thì trên cơ bản đều là rất có tiền đồ đấy, tôi thấy cậu cũng không ngoại lệ. Dạ, cảm ơn tư lệnh, nhưng thư ký có tiền đồ hay không thì trước tiên phải nhìn xem lãnh đạo có tiền đồ hay không. Nếu lãnh đạo đã không có tiền đồ, thì thư ký cũng không còn quan trọng gì nữa rồi. Đinh Nhị Cầu dường như không quan tâm đến vấn đề này, bình thản nói. Ở ngoài mặt Đinh Nhị Cầu không thay đổi, nhưng Chu Hổ Khanh là loại người nào? Đó là nhân vật số 1, số 2 của tỉnh, vừa nghe trong lời nói Đinh Nhị Cầu thì ông đã biết tiểu tử này gặp mình cũng không phải là đơn giản đến vấn an như vậy. Mấu chốt là ở chỗ này, chỉ là Đinh Nhị Cầu không có dám nói thẳng ra, nhưng chắc không cam lòng nên nói mấp mé ra. Chu Hổ Khanh cũng không muốn nói thẳng ra ý nghĩ của mình, nhưng nhìn thấy con gái mình nháy mắt với mình một cái, xem ra bộ dáng là muốn mình giáp cho tên tiểu tử này một phen, nhưng giúp bằng cách nào đây này. Tiểu Đinh, cậu trở về nói cho lãnh đạo cậu biết, trong lòng mình suy nghĩ về vấn đề gì, đối với công tác hành chính cũng tốt, đối với tổ chức đảng cũng tốt, phải siêng năng đến gặp An Bí Thư báo cáo, đó là lãnh đạo, một cán bộ làm được việc nếu An Bí Thư để vào trong mắt thì rất là trọng yếu, với lại nếu không nói rõ ràng. Thì An Bí Thư làm sao mà biết đang suy nghĩ cái gì, đúng không? Nói xong, Chu Hổ Khanh đứng lên đi lên lầu, vẫn không quên mang theo quyển Tôn Tử binh pháp trên bàn trà. Cha của chị nói vậy là ý gì? Chuyện này mà cũng không biết, ý là muốn Thạch Ái Quốc hãy đi tìm An Bí Thư hội báo công tác, đơn giản như vậy chẳng lẽ em không hiểu, vậy mà làm chính trị cái gì? Chu Hồng Kỳ lườm hắn. Thì, em biết chứ, cho dù ngu ngốc đến đâu cũng đều biết phải đi hội báo công tác với lãnh đạo. Nhưng nếu là em thì không có ai dẫn đường, chỉ sợ cho dù là đứng ngay trước cửa, cũng không thể bước vào được. À, chuyện này nếu em bỏ được tiền vốn mua chuộc chị, thì chị có thể giúp em một tay. Chu Hồng Kỳ kiêu ngạo ưỡn ngực nói, Đinh Nhị Cầu nhìn thẳng vào, từ dạo hắn đã được một lần thọc cây dương vật vào cơ thể của nàng trong kỳ công tác cùng nhau ở Thái Lan. Hắn có cảm giác là hai bầu vú của nàng lại nảy nở hơn trước kia, thật ra trong tình hình hiện nay Thạch Ái Quốc là người tốt nhất để Kiều Dương giới thiệu. Nhưng Kiều Dương đã nghĩ tới chuyện không muốn liên lụy vào trong đó nữa, điều này làm cho hy vọng lớn nhất của Thạch Ái Quốc tan vỡ, đã không có người giới thiệu trên tỉnh, thì kết quả như thế nào thì có thể nghĩ ra. Chương 14. Phần 14. chị nói là có quen biết với thư ký của An Bí Thư. Đinh Nhị Cầu nghe Chu Hồng Kỳ vừa nói như vậy, cũng biết được đó là một biện pháp tốt, nếu có thư ký giúp một tay dẫn tiến, có thể nhằm lúc lãnh đạo tâm tình tốt thì được ý kiến qua một chút, nếu may mắn có thể thu được hiệu quả không tưởng được. Giữa người và người đều phải trải qua tiếp xúc thì mới từ từ chậm rãi quen thuộc, nếu chỉ xem qua giấy tờ sơ yếu lý lịch thì sẽ nhìn không ra bộ mặt thật sự của người đấy, cho nên Thạch Ái Quốc phải tự mình tìm đến trước mặt An Như Sơn để cho An Như Sơn tận mắt nhìn thấy ông ta để mà đánh giá là một loại người như thế nào thì mới được. Ừ, có quen biết, gia đình cán bộ cấp tỉnh cũng đâu có bao nhiêu người, mọi người bình thường cũng thường xuyên qua lại vui chơi giải trí, tuy rằng chị và hắn cũng không thân lắm, nhưng chị và vợ của hắn rất là quen thuộc. Chị và cô ấy là chiến hữu, chẳng qua cô ấy làm bên quân y, khác bộ phận với chị, nhưng cũng thường giao tiếp, xem như là bằng hữu vậy. Không biết người thư ký này như thế nào, làm thư ký lãnh đạo, bình thường cũng không dễ tiếp xúc đấy. Đinh Nhị Cầu hơi chút lo lắng nói. Hì, em chẳng phải là thư ký lãnh đạo sao, nhưng chị không cảm thấy là khó tiếp xúc à, Chu Hồng Kỳ cười cười nói. Hai người bước chậm ở trong sân của cư xá tỉnh ủy, lúc này thì từ xa xa một người đàn bà yểu điệu bước nhanh tới. Chị dâu của chị đến đấy. Đinh Nhị Cầu chép miệng nói. Tiếu Hàn đến đây làm gì vậy? Bình thường rất ít khi đến đây. Chu Hồng Kỳ nhíu mày nói. Anh của chị gần đây có thường xuyên trở về nhà không? Đinh Nhị Cầu đưa ánh mắt nhìn theo Tiểu Hàn trồi rút trở về hỏi Chu Hồng Kỳ. Ai già, chẳng những không thường trở về, mà hầu như là không có quay trở về nhà. Hai người bọn họ giờ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi. Chu Hồng Kỳ thở dài nói. Vậy sao cứ như thế rằng co hoài vậy? Nếu không còn có tình cảm, thì sao không ly hôn? Đinh Nhị Cầu thấy kỳ quái nên nói. Em nói thì dễ dàng, cha của chị tại tỉnh Trung Nam cũng là có mặt mũi, cha mẹ của Tiếu Hàn cũng giống như vậy, năm xưa là một đôi vô cùng thích hợp, bây giờ nếu ly hôn, sẽ làm cho mặt mũi của mọi người để ở đâu đây? Mặt mũi trọng yếu hay cuộc sống vẫn là trọng yếu? Đinh Nhị Cầu không giải thích được nói. Thôi, em để ý làm gì đến chuyện của người, nhìn xem hình như là chị dâu tới tìm em đấy. Chu Hồng Kỳ bĩu môi nói. Chị dâu sao lại tới đây? Tìm em hay là tìm Hồng Kỳ vậy? Tìm được em rồi, chị vừa lấy được tài liệu từ vụ lũ lụt của TP Hồ Châu, xem ra là khá rõ ràng về nội tình bên trong vụ chống lũ vừa rồi. Tuy rằng đều là bản photo sao chép, nhưng rất tỉ mỉ xác thực, không đơn thuần là chuyện số người tử vong, mà còn có việc chống lũ cứu tế có một số tư lợi cá nhân nữa đấy không phải là vấn đề bình thường nữa. Nhìn thấy mà giật mình á. Tiểu Hàn thờ hồn hển nói. Bộ ngực đầy đặn cùng nhau lên xuống phập phồng, giống như hai cái bánh bao vừa mới ra lò vậy. Người đàn bà trước mắt này thật sự là rất mê người, mày liễu mắt phượng, má đào mũi ngọc, da thịt trắng như tuyết, dương chi bạch ngọc, cái áo khoác màu đen ôm vừa vặn thân thể mềm mại, đường cong là lướt, có lồi có lõm, một đôi bấu vú nảy nở phồng phình như muốn đâm thủng áo mà chui ra, cái mông lớn đẫy đà ngạo nghễ ưỡn lên, đôi chân thon dài đầy đặn rất tròn, được đối tất cao màu da bao vây nhìn thấy càng thêm phong tình vạn trùng. Cám dỗ phi thường. Làn váy cao trên đầu gối gần 20 phân, bó chặt ngọc thể mạn diệu, trong suốt cái mông thịt ánh lên nhục cảm, dưới chân cặp giày sandal màu đen gót nhỏ cùng đôi tất chân quả thực là muốn mạng người. Em đang nhìn cái gì vậy? Đang lúc Đinh Nhị Cầu ngắm nhìn Tiểu Hàn suy nghĩ viễn vong, thì thình lình trên mông đít bị Chu Hồng Kỳ đạp cho một cước, em đang suy nghĩ công việc. À, người này vì sao biết được phương thức liên lạc với chị vậy? Đinh Nhị Cầu làm như thật sự đang có điều suy nghĩ. Chị đang định xác minh về tài liệu tố cáo này có phải là thật hay không, nếu như là sự thật, phỏng chừng thành phố Hồ Châu sắp sửa đón nhận một cơn gió bão, khó mà có thể tưởng tượng, vậy chị dâu định khi nào thì đến Hồ Châu? Đinh Nhị Cầu gật đầu hỏi. Thì chị chạy đến đây tìm em đây, vốn tính tự lái xe đi, nhưng xe của chị vừa rồi bị đụng vô tường, sửa chữa chưa kịp, cho nên chị đến hỏi em chừng nào thì về Hồ Châu, để đi nhờ xe của em, chị sợ đêm dài lắm mộng. Đúng rồi, điện thoại của em sao gọi hoài mà liên lạc không được vậy? Đinh Nhị Cầu lấy ra điện thoại ra thì vừa thấy, máy đã hết pin. Chị Hồng Kỳ, nếu không như vậy, em đi trước cùng chị dâu trở về, mấy ngày sắp tới chị cứ lo chuyện của chị, chờ xem cha chị có đồng ý hay không việc chuyển công tác, đồng thời chị nhớ liên hệ với người thư ký kia giúp em, có thể nói, chuyện này có được hay không, là dựa vào chị đấy. Đinh Nhị Cầu dặn dò. Hừ, Đinh Trường Sinh, em lại gần đây. Chị có vài lời muốn nói. Chu Hồng Kỳ hướng Đinh Nhị Cầu ngoắc ngón tay nói. Tiểu Hàn rất thức thời, vừa thấy bộ dạng em gái của chồng, nàng tự động đi mấy bước ra xa, cũng không thèm nhìn tới bên này đang xảy ra chuyện gì. Chuyện gì vậy chị? Đinh Nhị Cầu giả ngu hỏi. Đinh Trường Sinh, hãy cẩn thận đấy, cái gì không nên chạm vào, thì không thể đụng vào biết không? Nếu để cho chị biết, hãy cẩn thận cây thịt bên dưới háng của em, Chu Hồng Kỳ hung hãn nói. Giác quan thứ 6 của phụ nữ rất là nhạy cảm, tuy rằng Chu Hồng Kỳ cực lực phủ nhận giữa mình và Đinh Nhị Cầu có mối quan hệ gì đó, nhưng từ khi âm đạo của nàng để cho dương vật hắn xâm chiếm, là từ lúc đó bên trong nội tâm đã độc chiếm lấy hắn, nàng không cho phép bất cứ kẻ nào chạm vào hắn, dĩ nhiên, càng không cho phép hắn được chạm vào người khác. Chương 15. Phần 15. Trường Sinh, chẳng lẽ em thật sự không biết những tài liệu này là ai gửi cho chị sao? Tiểu Hàn ngồi ở vị trí kế bên tài xế vừa xem tài liệu, vừa hỏi. Đinh Nhị Cầu đang lái xe, một bên dùng ánh mắt liếc nhìn về phía Tiểu Hàn, bởi vì dây thắt an toàn ghim chặt trên thân thể Tiểu Hàn, sợi dây rộng lớn xuyên chéo qua hai bầu vú, liền đem hai bầu vú đầy đặn của nàng nhô cao bày ra cho Đinh Nhị Cầu. Tuy rằng Chu Hồng Kỳ cảnh cáo hắn không nên có hành động gì đó không nên, nhưng Đinh Nhị Cầu chỉ dùng ánh mắt để nhìn, không hề động tay động chân, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau a. Hừm, cũng lạ. Người này làm sao có thể biết phương thức liên lạc với chị mà gửi tài liệu đến đây này? Ô, em chuyên tâm lái xe đi, nhìn cái gì vậy? Tiểu Hàn không thấy Đinh Nhị Cầu trả lời, ngẩng đầu nhìn lên, thì gặp Đinh Nhị Cầu hai mắt sắc mị đang ngắm hướng về trước ngực của mình, nàng thẹn thùng, dùng tập tài liệu đánh về phía đầu Đinh Nhị Cầu. Ai cha, chị dâu, em đang lái xe, hèn chi trách không được, người xưa đều đem ngựa được thiến rồi mới cho chúng nó kéo xe. Thì ra lý do là chỉ có riêng được cái thật sự là dễ dàng xảy ra vấn đề a. Biến đi, không có nói chuyện đứng đắn, chị đang hỏi em, rốt cuộc em có biết chuyện tố cáo này hay không? Biết hay không biết thì vấn đề có gì khác nhau đâu. Nếu người ta đã tố cáo, thì chị cứ đến điều tra thực tế, sau đó đem kết quả điều tra đăng lên trên báo, chuyện chỉ đơn giản như vậy, đừng có làm chi cho nó phức tạp thêm ra. Nói như vậy, chuyện này là do em sắp xếp. Tiểu Hàn vẻ mặt buông lỏng, hỏi. Dừng lại, chuyện này không có quan hệ gì với em đâu, hoặc là cứ xem như là em không biết gì, chị dâu, chuyện lần này đối với em rất trọng yếu, em hy vọng chị có thể giúp em. Chinh phục gái đẹp chương 5. Đinh Nhị Cầu đúng là không thành thật, bàn tay phải của hắn lập tức mò tới bên trong đùi trái Tiểu Hàn, Tiểu Hàn bản năng muốn rút về, nhưng bắp chân nàng bị Đinh Nhị Cầu vẫn nắm chặt, muốn tránh cũng không tránh được. Dần dần hai bên má trên khuôn mặt Tiểu Hàn đã thêm một mảnh dạng mây đỏ. Hơi thở dồn dập đứng lên, bản năng sinh lý là một loại không hiểu được, khi dục niệm trở nên càng lúc càng lớn, lúc này Tiểu Hàn cảm thấy bàn tay hắn đang sờ soạng bên trong váy mình từ cao đến thấp, rồi dừng lại ở trên cái âm hộ nàng, hắn vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến bên ngoài âm hộ, một làn điện lưu tức thời rơi vào trong tâm trí của Tiểu Hàn, nơi riêng tư, bên trong âm đạo đã bắt đầu không ngừng tiết ra chất dịch nhờn. Tiểu tử này cố tình được một tấc lại muốn tiến đem một thước. Ngón tay lại mò mẩm bên mép quần lót dọc theo bẹn háng nàng luồn ngón tay vào bên trong, chạm vào đến khe thịt gần ngay cửa miệng âm đạo hướng ngay chính giữa tiến gần, mãnh liệt hung phấn làm cho Tiểu Hàn cảm thấy hết sức linh mẫn, nàng có thể cảm nhận được đầu ngón tay của Nhị Cầu chạm đến vào bên trong cái lỗ nhỏ trơn nhất của mình hơi ngưng lại một chút, sau đó kiên định chui vào trong hang động nàng sờ soạng, âm hộ Tiểu Hàn bởi bị kích thích làm cho than thể nàng run run. Trong đầu còn sót lại một tia lý trí để cho nàng đột nhiên buông ra, nếu không buông ra, chị sẽ gọi điện thoại Chu Hồng Kỳ a. Tiểu Hàn sắc mặt ửng đỏ, nhưng nàng vẫn duy trì một tư thái trêu ghẹo hắn. Gọi điện thoại cho chị Hồng Kỳ, đâu có quan hệ gì đến em đâu. Chị dâu, vừa rồi tại trong sân của cư xá, lúc em và chị Hồng Kỳ đang nói chuyện về chị, thì chị đã tới, nói chuyện về chị. Nói cái gì về chị vậy? Tiểu Hàn vừa nghe Đinh Nhị Cẩu và Chu Hồng Kỳ sau lưng mình đàm luận chuyện của mình. Tuy rằng trong lòng của nàng thực muốn biết bọn họ nói về mình chuyện gì, nhưng là vẫn là làm bộ như bộ dạng không cần. Cũng không có gì, đúng ra là nói về chuyện anh của chị Hồng Kỳ, chị dâu thật sự nếu ở không được với nhau thì tách ra đi, làm chi mà tự đau khổ như vậy. Đinh Nhị Cầu buông lỏng rút ngón tay ra khỏi âm đạo của Tiểu Hàn, đầu ngón tay của hắn sáng bóng dinh dính dịch nhờn của âm đạo nàng, hắn không đếm xỉa tới nói. Tiểu Hàn vẻ mặt thoáng cái sụ xuống, một lúc không nói gì, Đinh Nhị Cầu cũng không có lại tiếp tục truy vấn. Hắn biết, đây là khúc mắc trong nội tâm của Tiểu Hàn, tuy rằng mọi người đều biết, nhưng chưa có ai nói thẳng ra điều này như là Đinh Nhị Cầu, nàng cần bình phục tâm tình của mình, bởi vì lâu nay có lẽ trong sinh hoạt của nàng là tự lừa gạt lòng mình, nhưng bây giờ bị Đinh Nhị Cầu trắng trợn bươi móc ra, nàng suy nghĩ để tìm lý do phản biện, nhưng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng không có một cái lý do nào để có thể thuyết phục chính bản thân mình. Ai ra, nếu chị giống người bình thường như em vậy thì tốt rồi, chị cũng không cần phải có nhiều cố kỵ như vậy. Chuyện ly hôn bản thân chị có lẽ cũng không có vấn đề gì, nhưng lại liên lụy đến quá nhiều người, nếu lúc trước biết rõ như vậy thì đâu đến nỗi bây giờ chính mình phải nhấm nháp quả đắng do tự mình trồng nên. chị dâu à, thật chẳng lẽ có chuyện lợi ích mà cần phải dùng hạnh phúc cả đời để đánh đổi sao? Ha ha, được rồi, chú ý lái xe đừng thò tay sờ soạng bậy bạ nữa, cũng không cần em quan tâm đến chuyện của chị. Còn về vấn đề lũ lụt, nếu đối với em rất trọng yếu, chị nhất định sẽ đào ra chân tướng, để giúp em tới cùng. À, chị nghe nói Hồng Kỳ có phải cũng muốn đến TP Hồ Châu công tác? Vâng, là chủ ý của em thấy chị Hồng Kỳ làm việc tại tỉnh có vẻ không được hứng thú, chị cứ lấy chiếc xe cảnh sát chạy khắp nơi rêu rao, trên tỉnh có rất nhiều vấn đề mẫn cảm, sớm muộn gì sẽ bị người tính kế, chị bằng xuống dưới rèn luyện, nói cho cùng, tâm trí của chị Hồng Kỳ luôn luôn để ở trong quân đội, kinh nghiệm xã hội thì còn quá ít, chị thấy không đơn giản như vậy đâu, nhà đầu kia trong lòng suy nghĩ như thế nào thì chị hiểu được, nếu không có xem trọng em, cho dù là có khuyên gãy lưỡi đi nữa, Hồng Kỳ cũng sẽ không đến Hồ Châu đâu, em phải cẩn thận, Hồng Kỳ rất tốt nhưng nếu em cưới nàng, thì toàn bộ những người đàn bà quen biết phía ngoài đều phải chặt đứt, đừng nghĩ đến chuyện ở bên ngoài mà tha hồ bay nhảy, trong nhà Hồng Kỳ không có chấp nhận chuyện đó đâu, nếu em vẫn tiếp tục có cái gì long nhong, chị tin rằng Chu Hồng Kỳ sẽ không chút do dự thiến em ngay lập tức. Đinh Nhị Cầu nghe được Tiểu Hàn nói, không tự chủ được rung mình một cái, trên xa lộ cao tốc xe chạy loạng choạng là có thể muốn mạng người, quả nhiên xe chạy ngoằn nghèo một trận hoảng loạn. Úi trời, chuyên tâm, lái xe cái coi, hừ, vừa rồi mò bẫy thì tay lái không sao, vừa nghe nói bị thiến thì suýt bị lật xe, đến lúc đó chị và em cùng nhau chết ở trong xe, mọi người sẽ xem đây là chuyện gì xảy ra hả? Tiểu Hàn cả giận nói. Hì, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, chị dâu à, nếu em muốn cưới chị Chu Hồng Kỳ, chị có ghen không vậy? Hắc, số tiểu tử, càng nói em càng lên mặt, chị là chị dâu của em cũng đã sở lấy, có cưới lấy con gái của người ta chăng nữa, thì cũng vậy thôi, không biết xấu hổ. Tiểu Hàn lại một lần nữa cười mắng hắn. Ha ha, nếu như vậy, thì em cầu còn không được à. Cút đi, lo lái xe, càng nói càng bậy bạ. Tiểu Hàn quay sang nhìn ra đường ngắm phong cảnh, không ngó ngàng tới Đinh Nhị Cầu nữa. Chị dâu, thật ra có chuyện này chị không biết, người chị Chu Hồng Kỳ xem trọng cũng không phải em đâu, sở dĩ chị ấy rất tốt với em, hoàn toàn là bởi vì em có dáng dấp rất giống một người trước đây đã từng hợp tác với chị ấy. Khi lần đầu tiên gặp em, chị Hồng Kỳ đã cảm thấy em như là người kia thế thân, người chị Chu Hồng Kỳ thích không phải là Đinh Trường Sinh, mà chính là một người khác. Một người khác, làm sao em biết? Vừa nghe Đinh Nhị Cầu nói như vậy, Tiểu Hàn vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, xoay người lại, nhìn Đinh Nhị Cầu hỏi. Chính miệng chị Hồng Kỳ nói, chị có còn nhớ lần trước nhờ chị mang quần áo đến cho em không? Cũng là bởi vì bộ quần áo đó, em mặc vào thì càng giống người kia mà thôi. Ù à, vậy người kia giờ ở đâu? Hồng Kỳ tại sao không đi tìm hắn? Chết rồi, đã chết, bị chị Hồng Kỳ chính tay giết. Chương 16. Phần 16. Nghe xong Đinh Nhị Cầu kể lại, Tiểu Hàn hiểu ra thêm một số điều về Hồng Kỳ, như vậy có thể giải thích được em chồng của mình về chuyện tình cảm rất là lạ kỳ, thì ra nàng có chuyện xưa khó quên. Chuyện này dính đến vấn đề an ninh quốc gia, em chỉ nói riêng mình chị mà thôi, chị Hồng Kỳ cũng không muốn người khác biết đến chuyện này, cho nên chị đừng có nói ra ngoài đấy nhé. Chị biết, bộ em cho chị là loại người không hiểu biết gì sao. Yên tâm đi, nhưng Hồng Kỳ đối với em như vậy, chẳng phải là đối với em không có công bằng chút nào sao. Thì chuyện này có cái gì mà không công bình đâu chị là bằng hữu mà thôi, về phần chị Hồng Kỳ nghĩ như thế nào, đó là chuyện riêng của chị ấy, còn chuyện của em thì em tự biết, em cũng không muốn làm thương tổn chị Hồng Kỳ, em không muốn làm vật thế thân cho người khác, về chuyện này chị hiểu chưa? Tiểu Hàn gật đầu, không nói thêm gì. Chinh phục gái đẹp chương 5. Tuy rằng tất cả thư ký đều không phải là con giun trong bụng lãnh đạo, nhưng làm người thân cận bên cạnh lãnh đạo, lúc nào cũng phải chú ý đến mỗi cử động cùng với cảm xúc lãnh đạo đang như thế nào, nếu không làm được như vậy thì chưa đủ tư cách để làm một thư ký. Rất rõ ràng, Giang Bình Quý là một thư ký hữu sự, khi hắn nhìn thấy trạng thái của Tương Văn Sơn bước ra khỏi cư xá tỉnh ủy, hắn đã có cảm giác được lần này Tương Văn Sơn thật sự là xong đời rồi, vào trong cư xá chỉ hơn nửa giờ bước ra mà nhìn Tương Văn Sơn giống như là đã già thêm 10 tuổi. Tinh thần uể oải, đi lại mệt mỏi. Giang Bình Quý vội vàng bước tới. Cầm lấy cặp hồ sơ của Tương Văn Sơn, mở cửa xe ra, đỡ Tương Văn Sơn vào trong xe hơi, hắn lại một lần nữa quan sát Tương Văn Sơn trong khoảng cách gần trạng thái, thật sự là không ổn rồi. Lãnh đạo, giờ chúng ta đi đâu? Giang Bình Quý nhẹ giọng hỏi, trở về. Tương Văn Sơn ngửa đầu ở phía sau ghế, yếu ớt đáp. Giang Bình Quý lái xe trong nháy mắt, chiếc xe đã rời khỏi cư xá tỉnh ủy, chạy về TP Hồ Châu. Thật ra tất cả mọi người sẽ có một ngày rời khỏi quyền lực. Mặc dù là quyền lực có mạnh mẽ tới đâu, ai cũng ý thức đến chuyện này, nhưng Tương Văn Sơn lớn nhất bị đả kích không phải là chuyện ông ta sắp rời khỏi TP Hồ Châu, mà là việc trên tỉnh lại đang xem xét để cho Thạch Ái Quốc thay thế vị trí của mình, điểm này làm cho ông càng căm tức. Trong mắt ông ta, Thạch Ái Quốc chẳng là cái gì cả, đó là một tiểu nhân, do lần này ông gặp chuyện không may, thì làm gì có cự cho Thạch Ái Quốc thay vào, trên tỉnh đâu có thể để cho ông rời khỏi TP Hồ Châu nhanh như vậy, nhưng bây giờ có nói cái gì thì mọi việc cũng đã kết thúc xong rồi, nói cho cùng cũng là do mình chủ quan, bây giờ ông mới hiểu được, mười mấy năm mọi việc vô cùng thuận tiện, lắm lúc ông còn nghĩ rằng trên đời này, không có việc gì mà ông làm không được, đến hôm nay ông mới ngộ ra rằng mình đã bất lực rồi. Trong hai năm qua, Thạch Ái Quốc mặc dù làm chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, nhưng hoàn toàn không có việc gì mà tự một mình định đoạt được. Nhưng một khi Thạch Ái Quốc tiếp nhận chức vụ bí thư thành phố, thành quả xây dựng đế chế cá nhân những năm qua của Tương Văn Sơn tại TP Hồ Châu, làm sao có thể tiếp tục được đây này? Không được, quyết không thể nào để cho Thạch Ái Quốc này tiếp nhận được cái chức vụ của mình, nhất định phải ngăn cản Thạch Ái Quốc lại. Chinh phục gái đẹp chương 5. Trong lúc Tương Văn Sơn tính toán lo lắng, thì Giang Bình Quý cũng đang suy nghĩ, suy tính đến lần gặp Đinh Nhị Cầu vừa rồi, cho đến bây giờ lãnh đạo của hắn vẫn không có nói một câu về quyết định tương lai sau này của hắn ra sao, chẳng lẽ ông ta cũng muốn đem mình mang đi chôn xuống mồ giống như ông ta. Nghĩ đến đây, Giang Bình Quý trong lòng rất buồn bực, làm lãnh đạo mà ích kỷ đến nước này, thật đúng là cũng hiếm thấy. Suy đi nghĩ lại, Giang Bình Quý cuối cùng bấm số điện thoại của Đinh Nhị Cầu. Lúc này Đinh Nhị Cầu còn trên tỉnh, nên không có cách nào gặp mặt được với Giang Bình Quý, với lại Đinh Nhị Cầu thấy giờ cũng không còn thích hợp để trực tiếp gặp Giang Bình Quý, nếu hắn động tâm, như vậy quyền chủ động đã lặng lẽ có khuynh nghiêng về phía Đinh Nhị Cầu. Chuyện này rất là quan trọng, em đừng có lừa anh đấy nhé. Giang Bình Quý ngập ngừng một chút rồi nói ra. Anh Giang, nói thật, trong chuyện này, về công về tư, anh như là đang đùa giỡn với số phận của mình, nếu ông ta không có lo lắng đến tương lai của anh. Thì anh cần gì phải vì ông ta mà lo lắng, cũng như chuyện lũ lụt, nếu anh không tiết lộ ra, không có nghĩa là người khác sẽ không nói, đến lúc đó một khi thượng cấp điều tra ra, ông ta vẫn không thoát khỏi, chỉ sợ đến lúc đó chính anh cũng bị liên lụy, nếu anh không vì bản thân mình lo lắng, thì cũng đừng để người nhà phải lo lắng đến cho anh. Ừ, Tiểu Đinh, em nói không sai, nhưng làm thế nào để đưa tài liệu cho em? Chuyện này không thể để cho nhiều người biết, bởi vì nếu bị lộ ra thì sau này anh cũng không có cách nào làm người rồi. Giang Bình Quý do dự nói. Em bây giờ đang có việc ở trên tỉnh, như vậy đi, em gửi cho anh cái địa chỉ, anh đem những tài liệu đó gửi cho người này, đây là một bằng hữu đáng tin cậy của em, anh yên tâm đi, tất cả mọi việc làm sao thì em biết mà. Vậy còn chuyện tuyên truyền ngày đó em nói lãnh đạo đã đáp ứng, sẽ không thất bại chứ? Giang Bình Quý vẫn không quên được chức vụ chủ nhiệm khu khai phát công nghiệp này, Đinh Nhị Cầu trong lòng không khỏi cười khổ, cho tới bây giờ tất cả mọi chuyện đầu nào cũng là do hắn lừa dối. Tuy rằng Thạch Ái Quốc đáp ứng rồi, nhưng đó là lời hứa hẹn một khi Thạch Ái Quốc thành công thay thế chức vụ bí thư, theo tình huống trước mắt, Thạch Ái Quốc có thể thuận lợi hay không thì đúng là không thể xác định được. Nhưng chuyện này thì không thể do dự được, chỉ còn hắn hơi chút do dự một điểm, Giang Bình Quý rất có thể nghi ngờ và không dám còn ý tưởng phản bội Tương Văn Sơn, nếu thế thì Tương Văn Sơn chỉ đổ mà không tử, sau này sẽ còn rất nhiều chuyện rất khó mà xử lý cho tốt được, bởi vì mặc dù là Tương Văn Sơn rời khỏi TP Hồ Châu. Chỉ cần ông ta còn lại ở tỉnh Trung Nam, thì tầm ảnh hưởng của ông ta không thể nào ngày một ngày hai mà biến mất khỏi TP Hồ Châu, lúc đó dù là Thạch Ái Quốc có tiếp nhận được vị trí bí thư. Sẽ phải tốn nhiều tinh lực để mà tiêu trừ ảnh hưởng cùng với lực cản của bè cánh Tương Văn Sơn, đây cũng là điều mà Đinh Nhị Cầu không muốn nhìn thấy. Anh Giang, hãy tin em một lần, chỉ cần em còn thì sẽ không có vấn đề gì về việc đó, em cam đoan chắc chắn là được, nhưng chuyện tài liệu thì anh phải mau tiến hành mới được. Chinh phục gái đẹp chương 5. Vì thế mà Tiểu Hàn rất nhanh nhận được tài liệu chuyển phát nhanh từ TP Hồ Châu, mà tài liệu liệt kê những vấn đề khớp với những lời Đinh Nhị Cầu nói trước đấy. Chương 17. Phần 17. Tình trạng của TP Hồ Châu hiện tại như thế nào đây? Thời gian sắp tới em có đi theo chị không? Đương nhiên là có, vì đề phòng chó cùng rứt dậu, toàn bộ hành trình em sẽ hộ tống chị, yên tâm, nếu bọn chúng chỉ cần dám đụng sợi lông trên ngươi của chị. Em sẽ chặt đứt cái đuôi của bọn chúng, đến lúc đó cái đuôi của bọn chúng cho dù có muốn rụt về thì cũng không còn. Chinh phục gái đẹp chương 5. Cậu bây giờ năng lực không nhỏ, dám giúp lãnh đạo chạy chức quan, hãy cẩn thận hảo tâm sẽ bị lợi dụng đấy. Trọng Hải vừa rót trà vừa nhìn Đinh Nhị Cầu ngồi đối diện nói. Lãnh đạo, nói vậy là oan uổng cho em lắm đấy, thật ra em cũng muốn cụp lại cái đuôi để đối nhân xử thế, nhưng người khác lại không cho, hơn nữa anh cũng từng nói cho em biết. Chú của anh đã đến Trung ương rồi, nơi này phát sinh ra chuyện gì cũng là ngoài tầm tay với, chúng ta phải biết tự dựa vào bản thân mình, đây chính là lời lãnh đạo dạy em đấy, nếu em nhớ không lầm a. Ha ha, số tiểu tử, học được dùng lời của tôi chặn lại tôi phải không? Như thế nào đây, nói nghe một chút, hiệu quả đến đâu rồi? Ai chà, cũng không thuận lợi lắm, em đến bây giờ mới biết, chống lưng cho chủ tịch Thạch là phó chủ tịch thường vụ Kiều Dương, nhưng cảm thấy là chủ tịch Thạch giống như bây giờ không dựa vào được thêm nữa rồi, cũng không biết vì, lẽ ra trong giai đoạn mấu chốt này, mặc dù là chủ tịch Thạch không tìm tới cửa, thì phó chủ tịch tỉnh Kiều cũng nhìn thấy tình hình mà hỏi thăm đến chứ, Đinh Nhị Cầu thở dài nói. À, thì ra là Kiều Dương đỡ đầu cho Thạch Ái Quốc, nhưng con người của Kiều Dương thì tà tính, không phải dễ tiếp xúc đâu. Nếu như ông ta đã có biểu hiện không muốn thay Thạch Ái Quốc ra mặt lần này, thì việc Thạch Ái Quốc lên làm bí thư không có khả năng cao. Vâng, nhưng chuyện này cũng khó mà nói. Cố Thanh Sơn và Thạch Ái Quốc cùng chung một mục tiêu quan trọng nhất là kéo Tương Văn Sơn xuống ngựa. Chuyện này đã làm đang đúng hướng. Nghe nói bọn họ lấy được những chứng cứ rất bất lợi đối với Tương Văn Sơn. Chứng cứ này nếu đưa ra, chẳng những Tương Văn Sơn sẽ phải rời khỏi Hồ Châu, mà rất có thể còn bị truy cứu trách nhiệm lãnh đạo. Đinh Nhị Cầu nhỏ giọng nói. Có một số vấn đề lắc léo hắn không có thể nào cho Trọng Hải biết, nhưng sự việc thì bắt buộc phải cho Trọng Hải biết, ví dụ như chuyện tìm Chu Hồng Kỳ, tìm cách giật dây thư ký tỉnh ủy thư ký An Như Sơn thì giấu biệt bởi vì chuyện này liên lụy đến nhà họ Chu, mà nhà họ Trọng gia cùng với nhà họ Chu gia thì bất hòa, dù ai cũng biết trong chính trị không có ai là kẻ thù vĩnh viễn, chuyện này hắn tin rằng Trọng Hải cũng hiểu, nhưng nếu giáp mặt nói thẳng ra, thì cũng không phải là chuyện tốt. Với lại trải qua mấy năm lăn lộn trong chốn quan trường, Đinh Nhị Cầu bây giờ không phải còn là một người làm chính trị sạch sẽ như tờ giấy trắng, theo kiểu anh tốt với tôi, thì tôi tốt lại với anh cho tôi lời nói chân thành, thì tôi sẽ đem trái tim móc ra cho anh. Bên trong chính trị hắc ám của quan trường đã chậm rãi nhuộm hắn chui luyện thành một người chuyện gì cũng chỉ nên nói thật 3 phần, còn lại 7 phần để tính toán. Suy cho cùng, một người tính tình thẳng ruột ngựa, không thích hợp ở trong chốn quan trường lăn lộn, người như vậy nếu không bị người hại chết, cũng sẽ hại chết khác chết. Nếu Thạch Ái Quốc không thể chắc chắn thành công trong việc lên chức này, đó có khác gì dọn ổ cho kẻ khác vào đẻ, chuyện như vậy ông ta chịu làm ư? Trọng Hải nghi ngờ hỏi. Vâng, những chuyện này đương nhiên Thạch Ái Quốc sẽ không nói cho em biết, chỉ là suy đoán của em thấy ông ta cần phải có sự giúp đỡ của anh, dù nói thế nào thì chú của anh từng làm lãnh đạo ở tỉnh Trung Nam lâu như vậy, cho là đã rời khỏi đây, nhưng mối quan hệ dây mơ dễ má vẫn còn, Thạch Ái Quốc mất đi sự che chở của Kiều Dương. Thì nếu ông ta đầu nhập đến một lãnh đạo nào đó trong đội ngũ của phe chúng ta, bởi vì chú của anh đã đến phần đất bên ngoài, mà chúng ta lại không thể đi theo đi, thì chi bằng tìm đến mối quan hệ còn lại ở đây của chú anh. Đem Thạch Ái Quốc thu vào, như vậy sau này tại TP Hồ Châu anh cũng sẽ trở thành trụ cột, chú của anh dù ở xa cũng sẽ rất hài lòng. Trọng Hải nghe xong Đinh Nhị Cầu nói, trầm ngâm hồi lâu không nói gì, Trọng Hải thấy rõ là từ lúc đem tiểu tử này từ thôn Lê Viên móc ra, mình đúng là nhìn trúng sự thông minh của hắn. Nhìn thấy hắn từng bước một trưởng thành lớn lên, nhưng mình vẫn còn đánh giá thấp hắn về trình độ chính trị của hắn, hắn có bước tiến thật là tốc độ vượt bậc, chỉ cần nghe được mấy câu nói đó vừa rồi của Đinh Nhị Cầu, thì giống như là một người đã từng lăn lộn ở chốn quan trường mười mấy năm tổng kết ra đấy, nhưng tiểu tử này mới có dạo chơi quan trường trong một thời gian cao lắm là 3-4 năm, mà có thể tính toán nhìn thấu chiến lược như thế, đã vượt ra khỏi tầm nhận thức của Trọng Hải về Đinh Nhị Cầu. Nói thật, chú trước khi đi đã có gửi gắm giới thiệu tôi với những người trên tỉnh có thể giúp được một tay, nhưng bây giờ có thể giúp tới trình độ nào, đặc biệt là từ khi chú đi rồi, những người này có thái độ đến đâu với tôi cũng thật là khó mà nói trước đây. Trọng Hải suy nghĩ một chút rồi nói ra. Vốn là những người này là Trọng Phong Dương nhờ gửi gắm Trọng Hải đấy, nói cho cùng, là vì tương lai Trọng Hải sau này lên chức có thể nằm trong liên minh với bọn họ. Nhưng nói là nói như vậy, dù sao Trọng Phong Dương đã ly khai khỏi tỉnh Trung Nam. Việc sau này có trở về khả năng xác suất là con số o tròn trình, trải qua mấy năm đến lúc Trọng Hải chân dùng được, liệu những người này có còn ở tại trên cương vị này sao? Hoặc là đến lúc đó Trọng Phong Dương đã về hưu, những người này có còn cố kỵ đến năm nào Trọng Phong Dương dặn dò sắp xếp sao? Chính trị là một hoạt động thực tế trước mắt nhất, đừng nói mấy năm, chính là trong một ngày, buổi sáng và buổi chiều, một người cũng đã có quyết định không giống nhau rồi. Cho nên, trong chính trị, có mối quan hệ hoặc là phe cánh là sáng suốt, nhưng phải tận dụng ngay cơ hội nếu có, chứ đừng có ngu xuẩn mà chờ cơ hội, mối quan hệ trong chính trị này vĩnh viễn không có bảo đảm gì về chất lượng, quá thời hạn thì không có ai đợi đâu. Thạch Ái Quốc hiện tại giống như là một người biết bơi, đang ở trong nước bơi lội, đột nhiên đã xảy ra việc ngoài ý muốn, chân bị chuột rút, lúc này đừng nói là một cây đại thụ, ngay cả một cây nhánh cỏ, ông ta cũng đều đã chụp lấy, mặc dù là không thành công, đến lúc đó ông ta cũng sẽ không quên người đã đưa cho ông ta nhánh cỏ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, so dệt hoa trên gấm thì tốt hơn nhiều đấy. Đinh Nhị Cầu nhìn thấy Trọng Hải do dự, hắn cũng ý thức được, trong thời gian Trọng Phong Dương công tác tại tỉnh Trung Nam nhiều năm như vậy, nhưng cũng không có mối quan hệ được nhiều, mục đích của Trọng Phong Dương là để cho cháu của mình cùng với đại gia ngành sắt thép nhà họ Dương tỉnh Trung Nam kết hợp là vững vàng, nhưng bất ngờ lại xảy ra tác dụng phụ, hiện tại bây giờ ích lợi trước mắt, chỉ còn có cách dùng mối quan hệ còn lại để lấp đầy thay thế, tiểu tử dám nói lãnh đạo của mình như thế. Nếu như ông ta biết, thế nào trước tiên cũng tống xuất cậu đi. Trọng Hải cười nói, nhưng là trong lòng ông thật cao hứng, ít nhất là trong đàm luận, Đinh Nhị Cầu lúc nào cũng có lập trường đấy, ở trước mặt Trọng Hải dám nói đùa về lãnh đạo đương nhiệm của hắn, đây cũng là một cách Đinh Nhị Cầu biểu thị thái độ đối với Trọng Hải, chứng minh giữa Đinh Nhị Cầu và ông vẫn là thân mật khăng khít trước sau như một. Ha ha, bất cứ là em tới chỗ nào, anh cũng là của lãnh đạo của em, anh đừng có nghĩ đến chuyện đẩy em ra ngoài là xong đâu, em chỉ biết anh là lãnh đạo, nói cách khác, nói không chừng ngày nào đó em bị người ta tống xuất, đến lúc đấy em còn phải tìm anh để kiếm cơm. Đinh Nhị Cầu ngắt một trái nho bỏ vào miệng, vừa nhai nuốt vừa nói, nhưng Trọng Hải nghe được câu nói của hắn rất rõ ràng. Này, Trường Sinh, mấy năm này cậu trưởng thành vượt quá dự liệu của tôi, lúc mới bắt đầu, tôi thật rất lo lắng là cậu có thích hợp hay không trên con đường người lừa ta gạt này, nhưng cậu không để cho tôi thất vọng, đã vậy lại làm cho tôi có được rất nhiều sự kinh hỉ. Hy vọng là cậu tiếp tục cố gắng tiến tới, đừng có kiêu ngạo, cũng đừng giận quá mất khôn, làm chính trị cần phải có tính bền dẻo chịu đựng, không có sự bền dẻo chịu thì chỉ có thể là bị chính trị nó nuốt chửng vào, hiểu chưa? Trọng Hải nói rất là nghiêm túc. Trong câu nói của Trọng Hải làm cho Đinh Nhị Cầu khuôn mặt nóng bừng cảm động, không vì cái gì khác, là bởi vì vừa rồi chính hắn không có đem toàn bộ sự việc biết được nói hết cho Trọng Hải, hắn thật muốn kể hết cho ông biết, nhưng lý trí mách bảo ngăn cản hắn làm như vậy. Chương 18. Phần 18. Cảm ơn lãnh đạo, Đinh Nhị Cầu dù cho đi đến đâu nữa, đều không bao giờ quên được ngươi cái ngày đầu tiên anh mang em từ thôn Lê Viên thôn đi ra ngoài, cho nên nếu không có nhờ anh, ngừng câu nói lại đi. Trọng Hải khoát tay nói tiếp. Về sau những lời này không cần luôn nói ngoài miệng, cơ hội là do mỗi cá nhân nắm bắt được, tôi đem cậu từ thôn Lê Viên ra, cũng là vì công tác của mình, những biểu hiện sau này của cậu tốt cũng là do năng lực của chính cậu, không có liên quan gì đến tôi cả. Không có vấn đề gì đâu Trường Sinh, cậu hãy nhớ kỹ, chính trị rất tàn khốc, lúc nào cũng cần người đỡ đầu hoặc dẫn dắt thì mới có thể tiến xa hơn, nhưng trong chính trị không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, cậu cùng tôi tuy rằng quen biết nhau đã từ lâu, đến hôm nay cậu cũng vẫn còn rất tôn trọng tôi, về điều này trong lòng tôi hiểu được, cậu vẫn xem tôi như là ân nhân của cậu, thật ra thì không cần phải như vậy, tôi lại đem cậu từ Bạch Sơn đi qua đây, là vì tôi hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Trong chính trị nâng đỡ lẫn nhau. Bởi vì tôi tin tưởng tiền đồ của cậu sau này nhất định sẽ tiến rất xa, Trọng Hải nói ra câu này cũng không dễ dàng, nếu như là ngày hôm qua, ông nhất định không sẽ nói như vậy, nhưng hôm nay Đinh Nhị Cầu đã tạo cho ông ấn tượng ý thức được, hắn đã đủ lông cánh, sau này ông cũng không thể giống như trước mà sai sử Đinh Nhị Cầu trong tất cả mọi chuyện được nữa, Đinh Nhị Cầu đã dần dần có kinh nghiệm lão luyện, đối với con người như Đinh Nhị Cầu vậy, thì sớm đối đãi với hắn ngang hàng còn hơn so với làm bất cứ chuyện gì khác, đều càng có thể mua chuộc cái tâm của hắn hơn nhiều. Việc này đồng nghĩa với chuyện Trọng Hải chủ động bỏ qua đối đãi Đinh Nhị Cầu với tư thế là một lãnh đạo, ông xem hai người bây giờ là một loại địa vị ngang hàng nhau, tuy rằng trên nhiều khía cạnh Đinh Nhị Cầu còn lâu mới có thể so với Trọng Hải, thậm chí không thể so sánh được, nhưng Trọng Hải vẫn dứt khoát làm như vậy, mục đích của ông rất rất rõ ràng, ta và ngươi là mối quan hệ hợp tác, không ràng buộc vì ân tình, mà là ích lợi. Đinh Nhị Cầu mặc dù nói không có nói ra cái gì nữa, nhưng hắn cũng ý thức được, Trọng Hải nói đúng, bất cứ chuyện gì trên đời. Chỉ có liên hệ ích lợi cùng chung một chỗ mới là vững chắc nhất đấy, bởi vì trên đời thì có quá nhiều người, mà ích lợi thì quá ít so với số đông, nếu muốn cùng chung nhau kiếm lợi ích, thì phải có sự kết minh, từ xưa đến nay lúc nào chuyện này cũng giống nhau. Hơn nữa hôm nay hắn tới tìm Trọng Hải tìm kiếm dựa vào mối quan hệ của Trọng Phong Dương duy trì để lại, chẳng phải cũng bởi vì lợi ích của chính mình sao. Nếu người của Trọng Phong Dương duy trì liên kết với Thạch Ái Quốc trái lại duy trì liên kết với Trọng Hải. Còn hắn Đinh Nhị Cầu thì ở bên trong cũng gián tiếp lấy điểm với Thạch Ái Quốc, với lại càng thêm chặt chẽ mối quan hệ của hắn và Trọng Hải, rất khó nói trong quá trình này, ai đối với ai có ân tình, ai sẽ giúp đỡ ai, suy cho cùng tất cả đều là ích lợi cho phép làm như thế, lãnh đạo, anh nói như vậy là sao chứ, lâu nay trong lòng em luôn luôn đều xem anh là cái ô dù của em, vậy giờ là anh không cần em nữa à? Dù là biết vậy, cũng phải có tư thái như là không muốn, trước đây cũng đã từng nhắc đến. Làm chính trị thì người nào cũng đều là diễn viên xuất sắc, điều này thì Đinh Nhị Cầu đã ăn sâu vào trong tủy. Trường Sinh, cậu nói sai rồi, từ trước cho tới tận bây giờ tôi cũng đều không phải là ô dù của cậu, cậu phải học được chính mình phán đoán một sự kiện, đừng có bắt chước về phương diện này mà sinh tồn. Sự thật chứng minh, phàm là có ô dù phía trên, tuy rằng không cần kinh nghiệm mưa gió lăn lộn, nhưng cũng mãi mãi không trưởng thành được. Chính vì vậy, mặc dù cậu có ý nghĩ như vậy, nhưng cuộc sống của cậu lâu nay là lăn lộn ở trong mưa bão, do đó mới có thành tựu của ngày hôm nay. Chinh phục gái đẹp chương 5. Đinh Nhị Cầu rời khỏi nhà Trọng Hải thì đêm đã khuya, bầu trời ban đêm trong trẻo nhưng hàn khí từ tứ phương bao phủ trùm lên người hắn, khiến cho hắn lần đầu tiên cảm giác được cuộc sống trên đời này thật là lạnh lùng. Trọng Hải trong lời nói rất đúng, nhưng trong lòng hắn vẫn có cảm giác mất mát, tuy rằng hắn hiểu được ý tứ của Trọng Hải ngày hôm nay, đó chính là giữa bọn họ không nên dùng ân tình để gắn bó, bọn họ bây giờ là ngang hàng bằng hữu, là anh em cùng nhau với một mục đích chung trong việc làm chính trị. Nhưng ở trong lòng Đinh Nhị Cầu thật đúng là chưa từng có nghĩ điều này như vậy, hắn vẫn luôn xem Trọng Hải là cái nhà của mình. Cái nhà đó ở đâu? Đó là một nơi nâng đỡ để mình đứng lên khi té ngã, cũng chính là cái nơi mặc dù là mình ở bên ngoài thua thiệt mất hết tất cả, cho dù là bị người lột sạch trần truồng chẳng còn cái gì cả, nhưng chỉ cần còn có gia đình, trong nhà vẫn giúp cho mình đông sơn tái khởi, vì đó là nơi căn cơ cốt lõi. Nhưng hiện tại bây giờ, ở trong lòng hắn, cái nhà cuối cùng này cũng đã mất, căn cơ cốt lõi đã mất. Điều này làm cho hắn không còn có cảm giác an toàn. Ngẩng đầu lên nhìn, đã đến nhà mình, trên lầu vẫn như cũ đèn sáng, trong lòng hắn thật ấm áp, lững thững từng bước một lên lầu. Hắn còn chưa có kịp cắm vào chìa khóa cái ổ khóa, thì cửa đã mở ra, bên trong lộ ra một khuôn mặt mỏi mệt nhưng tươi tắn, Hạ Hà Tuệ cười mỉm nhìn hắn, nghiễm nhiên tựa như là người vợ đang đợi chồng về trong đêm khuya. Bên ngoài lạnh lẽo lắm phải không? Vào trong nhà, nàng cúi đầu giúp hắn cởi bỏ đôi giày ra. Đổi lại đôi dép lê ấm áp mang trong nhà. Tại sao giờ chị còn chưa ngủ? Không phải là em nói đêm nay sẽ trở về sao, vừa rồi ngồi ở trên ghế salon cũng có chợp mắt được một chút. Hạ Hà Tuệ nói xong đem áo khoác Đinh Nhị Cầu cởi ra mắc ở phía sau cửa tủ đựng quần áo. Em thì trở về nhà giờ rất có khi nào nhất định đâu, về sau chị không cần chờ em nữa, phụ nữ thức đêm đối thân thể không tốt, chị làm thẩm mỹ viện đấy, bộ không biết sao, nhưng lúc em chưa về, trong lòng chị không nỡ. Nếu em đau lòng vì chị, thì sau này trở về sớm một chút, đừng để cho chị lo lắng, đây mới là thương chị. Hạ Hà Tuệ không một chút oán giận, nhẹ nhàng nói. Được rồi, về sau em sẽ về nhà sớm. Nói xong, Đinh Nhị Cầu từ phía sau ôm lấy Hạ Hà Tuệ, đem cái cằm lạnh lẽo cằm để trên cái cổ ấm áp của Hạ Hà Tuệ, làm cho Hạ Hà Tuệ cười không ngừng. Đang lúc nàng chịu không nổi cơn nhột, thì đột nhiên nàng cảm giác được trên cổ mình dường như có một giọt nước ấm đang rơi dính vào làm da, theo đó là hai giọt. Ba giọt, cho đến nhiều không đếm được. Hạ Hà Tuệ giật mình chấn động, nàng lúc này mới biết, Đinh Nhị Cầu đang khóc, hơn nữa đây là những giọt nước mắt cảm xúc bị đè nén với biết bao áp lực. Nàng rất muốn xoay người lại để nhìn xem người đàn ông của mình rốt cuộc vì sao, nhưng lại bị Đinh Nhị Cầu ôm chặt lấy thân thể nên không thể quay lại. Chương 19. Phần 19. Một lúc lâu sau, Đinh Nhị Cầu dần dần thở lại bình thường, cánh tay của hắn ôm lấy Hạ Hà Tuệ dần dần buông lỏng xuống. Hạ Hà Tuệ không biết đã xảy ra chuyện gì, tuy rằng hồi hộp lo lắng, nhưng Đinh Nhị Cầu không nói, nàng cũng chỉ yên lặng để hắn ôm lấy mình, mãi đến khi hắn thật sự bình ổn, nàng mới xoay người, lấy tay vuốt ve gương mặt của Đinh Nhị Cầu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói cho chị biết được không? Hạ Hà Tuệ dịu dàng hỏi. À, không có việc gì đâu chỉ là ngày hôm nay em có cảm giác làm người sao quá khó khăn, cũng như thời gian công tác gần đây, em thấy khắp nơi đều là cạm bẫy mai phục. Chỉ cần hơi chút chủ quan, sẽ xa vào hố sâu không chỗ quay đầu, ai già, nếu em thấy nguy hiểm như vậy, thì đừng làm nữa, ngày mai em từ chức đi, ra ngoài xã hội muốn làm chút gì thì làm, còn không muốn làm, thì cứ ở nhà, chị sẽ nuôi em. Hạ Hà Tuệ trong lòng tràn đầy tự ái, giờ khắc này không có liên quan gì đến tình cảm nam nữ, mà chỉ là giống như là một người chị yêu thương đứa em trai của mình, không, chị không hiểu đâu, em là đàn ông, bất cứ là phía trước có nhiều khó khăn đến đâu. Là một người đàn ông thì em phải chấp nhận, cho nên em sẽ không lùi bước, nếu lùi từng bước, ở phía sau chính là những người yêu thương của em, nên em không thể lùi được nữa, chỉ có tiến về phía trước mà thôi. Đinh Nhị Cầu nói dứt lời, hắn cúi đầu, hôn lên đôi môi anh đào của Hạ Hà Tuệ, nàng, lên một tiếng, theo bàn tay của Đinh Nhị Cầu dần dần xâm nhập luồn vào bên trong quần lót của nàng, trong lúc nàng sắp sụi lơ tại trong ngực của hắn, đột nhiên hắn rút những đầu ngón tay đang moi móc từ dưới khe thịt âm hộ của nàng ra. Một cái mùi nồng gắt pha lẫn những bợn trắng nhỏ li ti dính dính trên hai ngón tay của hắn bay ra khi hắn đưa lên mũi mình ngửi lấy, nàng đỏ mặt đầy Đinh Nhị Cầu ra. để chị đi tắm trước một chút. Hạ Hà Tuệ nhìn bộ dạng nham nhở của Đinh Nhị Cầu đang như là chiêu nàng, rồi vội vàng chạy hướng về phía phòng tắm. Mở ra cửa phòng tắm, Hạ Hà Tuệ từ từ bỏ đi quần áo của mình, thân thể mềm mại như không xương lõa lồ ở trong không gian phòng tắm, da thịt nàng non mịn trên thân thể nở nang mỹ nhân, đôi chân thon dài mượt mà cân xứng, cái mông lớn đẹp cong vĩnh trắng noãn, khuôn mặt ẩn chứa nét quyến rũ phong tình, hai bầu vú ngạo nghễ đứng thẳng tràn ngập ý nhị của một người đàn bà thành thục. Mở ra vòi hoa sen, đắm chìm trong làn nước ấm, hưởng thụ từng làn nước phún lên trên thân thể, đánh sâu vào làm cho cảm giác mệt nhọc trở thành thư giãn thoải mái. Bọt nước theo cái gò mu đầy lông đen của nàng xuống chảy xuôi thành dòng ở phía giữa háng nàng. Thân thể của nàng cho tới ngày hôm nay, ngoài trừ người chồng, thì Đinh Nhị Cầu là người đàn ông thứ hai. Trong lúc đang tắm, đôi bàn tay ngọc thon thon nhẹ nhàng lướt qua từng vị trí nhạy cảm trên thân thể của mình mỗi một chỗ, mang đến từng hồi thật ấm áp. Trong lòng Hạ Hà Tuệ có chút bị loạn, nàng không biết đêm nay Đinh Nhị Cầu xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần có Đinh Nhị Cầu ở đây là nàng mãn nguyện rồi. Bởi vì hắn là tất cả trong cuộc đời của nàng hiện nay. Có đôi khi nàng tự hỏi mình thích Đinh Nhị Cầu về cái gì, nhưng mỗi một lần đáp án đều khác nhau, suy chỉ có một loại cảm giác không thay đổi, đó là mỗi lúc nhìn thấy con người của hắn bằng xương bằng thịt, thì trong lòng của nàng rất an tĩnh, an toàn. Sau khi tẩy sạch thân thể, nàng nằm ở trong bồn tắm, bình thường lúc tắm thì thời gian của Hạ Hà Tuệ tương đối dài, nàng thích dùng bàn tay vuốt ve thân thể của mình, nàng vẫn cho là hưởng thụ cảm giác như vậy là tuyệt vời nhất đấy. Nhưng Hạ Hà Tuệ cũng biết, khi bàn tay của Đinh Nhị Cầu mơn trớn trên thân thể nàng thì cảm giác vượt qua xa chính bàn tay của nàng, chợt thấy hai gò má mình hơi nóng lên, Hạ Hà Tuệ từ trong bồn tắm đứng dậy, lấy ra cái khăn lông màu trắng, lau lên mái tóc như mây của mình. Hạ Hà Tuệ đối với thân thể của mình tuyệt đối tin tưởng, nhưng từ lúc Đinh Nhị Cầu từng bước một leo lên trên con đường của hắn, nàng biết, phụ nữ đến với hắn sẽ càng ngày càng nhiều, tuổi trẻ xinh đẹp cũng hơn nàng, ẩn chứa bên trong nàng có một loại cảm giác nguy cơ. Sợ Đinh Nhị Cầu một ngày nào đó sẽ chán đến thân thể của nàng. Cho nên, nàng có một thói quen, sau khi tắm xong, cẩn thận quan sát đến thân thể của mình, tìm kiếm xem có chỗ nào không hài lòng trên thân thể không một chút tì vết nào hay không. Đến tận hôm nay nàng cũng chưa tìm ra nơi nào khiếm khuyết trên cơ thể mình, hiện tại bây giờ nàng đang đứng ở phía trước gương, lẳng lặng thưởng thức mình. Chính nàng cũng ý thức được thân thể mình rất khiêu gợi sẽ khiến cho bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng thèm muốn mãnh liệt. Hạ Hà Tuệ hít sâu vào, lau khô thân mình. Tuy rằng nàng bây giờ không cần phải tân trang thêm gì thì cũng đã làm cho Đinh Nhị Cầu mê muội, nhưng sau khi tiếp xúc rất nhiều người đàn bà tại thẩm mỹ viện, từ những lời tâm sự của mọi người, nàng hiểu ra đạo lý, mặc kệ là đồ ăn ngon như thế nào, nhưng mỗi ngày đều ăn thì sẽ làm người ta sinh ra ngấy, cho nên cũng là món đồ ăn đó, nhưng phải thay đổi cách chế biến thì mới bảo trì được sự ngon miệng. Đàn bà cũng giống như vậy, đừng tưởng rằng nếu là vợ chồng, thì lúc ở trên giường sẽ không chú trọng đến màn dạo đầu, có đôi khi sự cám dỗ khêu gợi là rất trọng yếu, cũng chẳng có người đàn ông nào mà thích mỗi ngày đều đối mặt một gốc cây đã được lột sạch như củ cải trắng. Hạ Hà Tuệ do dự một chút, nàng cầm cái quần lót thêu ren màu đỏ mỏng dính cùng với một cái váy ngắn gợi cảm, mặc vào cái quần lót, tiếp theo mang cái nịt ngực đeo trên vai, đem hai bên bầu vú no đủ nhét vào bên trong. Khi nàng đối mặt với chiếc gương to, khuôn mặt nàng càng thêm ửng đỏ, cái nịt ngực tựa hồ có chút hơi nhỏ. Không ôm hết được bộ ngực cao vút, hai bầu vú tròn vo tựa hồ không chịu nổi trước sự ép buộc, căng phồng lên bên dưới chân vú. Mà bên dưới cái quần lót ôm lấy cái âm hộ cũng không khá hơn bao nhiêu, tuy rằng kiểu này không phải là kiểu quần lót lọt khe, nhưng cũng bộc lộ ra hoàn toàn hai bên mông đít, giữa cái khe đít là làn vải quần lót mỏng trong suốt, lộ ra một rõ ràng một đường kẽ tối đen. Chương 20. Phần 20. Đúng như dự đoán của nàng, vừa ra ngoài hút xong điếu thuốc. Đinh Nhị Cầu vừa bước vào thấy một màn như vậy, đầu tiên là ánh mắt thẳng tắp, bước chân cũng dừng lại. Hạ Hà Tuệ nhìn lại, cười nói. Nhìn gì vậy, chưa thấy qua hay sao? Đã gặp qua, nhưng là chưa thấy người phụ nữ nào xinh đẹp như vậy. Miệng lưỡi trơn tru, còn không mau đi tắm rửa, người đầy mùi thuốc lá. Hạ Hà Tuệ lườm hắn, Đinh Nhị Cầu xem ra đó chính là một lời thúc giục mau lên để nàng đang thèm muốn. Hắn chạy nhanh chạy hướng về phía phòng tắm, vừa chạy vừa cởi quần áo. Nhìn thấy Đinh Nhị Cầu vứt bỏ quần áo bộ dáng gấp gáp, Hạ Hà Tuệ đắc ý cười mỉm, nhìn thấy nam nhân chịu không được sự hấp dẫn của mình. Chinh phục gái đẹp chương 5. Hai bên mép trong âm hộ của Hạ Hà Tuệ sung huyết sưng lên run rẩy, bị ngón tay Đinh Nhị Cầu không khách sáo vạch mở, đầu ngón tay giữa tập kích nhụy hoa âm hạch, tiếng rên rỉ đã giống như thủy triều tràn lan. Đầu ngón tay của hắn bận rộn, nhưng cũng chưa tiến vào bên trong âm đạo, Hạ Hà Tuệ nhắm đôi mắt lại, cắn môi, hai gò má nàng ửng hồng. Không ngừng thở dốc, Đong đưa lấy cái âm hộ đón hùa với ngón tay của hắn đang vờn quanh khe thịt hở. Thừa thắng xông lên, hai ngón tay hắn đẩy ra nhẹ nhàng đưa đến cửa miệng âm đạo. Dưới những ngón tay ướt sũng dịch nhờn chiêu chọc phía dưới háng đã bắt đầu thiêu đốt thân thể nàng, giống như là lửa cháy bị đổ thêm dầu vậy, dục vọng cháy sạch càng lại dữ dội hơn, tuyệt đối không phải bởi vì bị những ngón tay ma sát mới như vậy, mà là bởi vì những ngón tay mềm mại dẫn dắt nâng lên dục vọng của nàng, toàn bộ từ phía bụng dưới cùng với vòng eo, đều đang run rẩy. Hạ Hà Tuệ không biết mình có thể tiết ra nhiều dịch nhờn như vậy, giống như là bên trong bị vỡ đê không thể vãn hồi, kỳ thật không cần hắn đút dương vật vào âm đạo. Cũng không cần bất luận cái gì động tác, chỉ cần cảm thụ được ngón tay của hắn đang trượt bên trong hang động, vang lên tiếng nước sọc sọc chất lỏng dâm đãng, cả trái tim nàng cũng đã giống như là muốn nổ mạnh. Khuôn mặt đỏ như táo chin, đầu ngón tay Đinh Nhị Cầu không cố kỵ liên tục thọc vào rút ra, rồi nhẹ nhàng chiêu chọc, nhẹ nhàng vân vê. Chinh phục gái đẹp chương 5AH. Hạ Hà Tuệ rốt cục không nhịn nổi, xoay người quỳ bò ở trên giường, mân mê cái mông đẹp đối với Đinh Nhị Cầu. Nỉ non nói Nhị Cầu, cho vào đi. Đinh Nhị Cầu trông thấy cái âm hộ nàng đã hoàn toàn bạo lộ tại trước mặt, một lùm lông đen nhánh với chính giữa cái khe thịt hởi hở ra, cửa miệng âm đạo co rúc lại rồi lại mở ra, liền quỳ gối phía sau cái mông, cầm lấy cây dương vật, hướng về phía bờ mông nở nang nàng, cái eo nhấn tới một cái, ỏm ọp, đầu khớp dương vật liền hơi bị nghẹn dòi chui vào bên trong âm đạo. Đến giờ hắn vẫn không thể tin được, Hạ Hà Tuệ đã là đàn bà sắp xỉ 30 tuổi, mà phía dưới hang động lại bóp chặt thần kỳ như vậy. Đinh Nhị Cầu đêm nay làm chuyện này vô cùng cẩn thận từng chút một. Hắn sợ mình phục thị không tốt người đàn bà đói khát này. Lần thứ nhất tiến vào bên trong âm đạo ấm nóng ẩm ướt trơn trượt, hắn không dám dùng quá sức, đã có cảm giác sâu trong động có một cổ hấp lực cường đại, đem cây dương vật hắn nuốt vào mạnh mẽ. Kèm theo dương vật không ngừng xâm nhập, Hạ Hà Tuệ thật cao vĩnh lên cái mông, khoái ý rên rỉ lớn lên, tựa như tiếng dã thú gầm thét, tận tình phóng thích nội tâm hoang dã của mình. Đinh Nhị Cầu giữ chặt bờ eo trắng nõn của nàng, tuy Hạ Hà Tuệ chưa có sinh con, dù sao cũng là tuổi lớn, không phải là cô gái xuân thì, dáng người cùng với làn da bảo dưỡng rất tốt, nhưng vẫn không thể sánh bằng làn da non tơ của các cô gái trẻ tuổi. Nhưng Đinh Nhị Cầu đã là duyệt nữ lão luyện, có câu nói, gừng già gừng cay, hắn vẫn thích đàn bà lớn tuổi, dịch nhờn có nhiều, động tác phối hợp, không có rụt rè, tận tình rên rỉ. Chinh phục gái đẹp chương 5 đến hiệp 2. Hạ Hà Tuệ đem Đinh Nhị Cầu nằm ngửa giường, chuyển hướng hai chân ngồi lên ngang hông hắn, đỡ lấy cây dương vật đã cứng rắn trở lại, nhắm ngay cái cửa miệng âm đạo long lanh dịch nhờn, thoáng một phát ngồi xuống, âm đạo đem dương vật nuốt đến tận gốc. Đinh Nhị Cầu cảm giác được một sự tê dại một mực truyền dọc đến toàn thân. Hạ Hà Tuệ ngồi ở trên thân thể của hắn nhấp nhô cái mông lơn lên xuống, mắt nhắm hờ, nhẹ khẽ cắn môi, biểu lộ say mê hưởng thụ. Nàng đang được kích thích đầy hung phấn, thật sự cần muốn phóng thích áp lực tịch mịch tại sâu trong nội tâm. Đinh Nhị Cầu dướn người, để cho cây dương vật mỗi một lần dương vật được cắm vào sâu nhất trong âm đạo nàng, cảm giác quá đã rồi, hắn cũng thời gian thật dài không có cảm thụ kích thích như vậy. Hạ Hà Tuệ với cái eo mềm mại dãy giụa, ngồi ở trên người Đinh Nhị Cầu tận tình chủ động dao động ma sát cái âm đạo với cây dương vật, khoái hoạt như thần tiên, nàng cảm thấy mình đang hạnh phúc, trên mặt hồng hào tràn đầy sự thỏa mãn, vô cùng quyến rũ động lòng người, mái tóc buông xõa theo thân thể nàng lay động che khuất nửa gương mặt. Nhìn về phía trên vô cùng phong tình mê người. Hạ Hà Tuệ lắc lư bắt đầu nhỏ mông chuyển động nhanh hơn, dương vật Đinh Nhị Cầu tại bên trong hang động, bị thành thịt non âm đạo thoáng cái kẹp lấy, thoáng cái buông ra, mỗi lần cái mông Hạ Hà Tuệ nhấn mạnh xuống, sâu đậm kích thích trên đầu khớp dương vật, tê dại từng cơn, hắn sắp không chịu nổi nữa rồi, có một cảm giác không nín nhịn được, tựa hồ giống như mắc tiểu căng cứng sắp phun ra ngoài vậy. Hạ Hà Tuệ eo thon vặn vẹo càng dồn dập nhanh hơn, lúc này cơn sướng khoái của nàng cũng như nước thủy triều vô pháp thối lui. Không giống như là người ta nói từng đợt rồi lại từng đợt nhấp nhô, mà càng giống là cơn song biển gầm thét, vĩnh viễn không biết nó nhô cao đến đâu, nàng cơ hồ có thể nghe được từ kẽ nứt âm hộ mình vang dồn dập tiếng nước nhờn, chẳng khác nào tiếng động sóng biển. Hạ Hà Tuệ toàn thân căng thẳng, khoái hoạt triệt để như núi lửa phun trào, Đinh Nhị Cầu cũng ôm lấy eo của nàng, hướng lên trên dùng sức hẩy mạnh lên tốc độ thật nhanh, đồng thời một làn tinh dịch nóng bỏng từ phía đầu khớp dương vật phóng xuất bắn ra, thẳng tắp tưới lên vào chỗ sâu trong tử cung Hạ Hà Tuệ. Thân thể mềm mại của nàng đột nhiên trở nên cứng ngắc toàn bộ than thể tê dại hoàn toàn, bên trong cổ miệng tử cung co rút lại từng cơn bên trong. Hạ Hà Tuệ ghé vào gục nằm trên thân thể của hắn, không ngừng run rẩy, thành vách thịt non thật chặt kẹp lại dương vật của hắn, tựa hồ muốn hòa tan cây khoan thịt của hắn cùng với thân thể của mình. Chinh phục gái đẹp chương 5. Trong phòng ngủ chợt đèn bật sáng, bên trong phòng tràn ngập hơi thở liêu nhân, Hạ Hà Tuệ giống một con bạch tuộc quấn lấy Đinh Nhị Cầu không cho hắn nhúc nhích. Trên thực tế là toàn thân mỗi một tế bào đều của nàng đều mỏi mệt, không muốn động đậy. Em định làm gì vậy? Đinh Nhị Cầu nhẹ nhàng gỡ đôi tay của nàng rời khỏi trên người mình, đứng ở trước giường bắt đầu mặc lại quần áo. Hạ Hà Tuệ lúc này mới lập tức thức tỉnh, ngẩng đầu hỏi, nàng đã không còn bộ dáng phong tình như mới vừa rồi, mái tóc hỗn độn, cái chăn che trước ngực, một bên bầu vú lộ ra ở bên ngoài. Đinh Nhị Cầu xoay người, bàn tay trước ngực nàng vuốt ve một hồi mới buông ra. Em bây giờ phải đến bệnh viện, từ trên tỉnh trở về còn chưa có đi nhìn xem chủ tịch ra sao rồi, bây giờ là thời khắc mấu chốt quyết định, nếu cửa ải này trôi qua, con đường hoạn lộ của em cũng sẽ rộng rãi hơn, cửa ải này không qua được, thì đường đi của em còn phải chờ đợi vô kỳ hạn. Nhưng chị không muốn nhìn thấy em vất vả như vậy, bây giờ gần nửa đêm rồi. Hà Hà Tuệ lại cũng không có còn xấu hổ cảnh xuân tiết ra ngoài, ngồi dậy, dùng nửa than trên chân bóng của mình ôm lấy Đinh Nhị Cầu, lưu luyến không rời. Chị đừng như thế, chờ qua đoạn thời gian này, em sẽ dẫn chị đi du ngoạn đến Tây Tạng được không? Hừ, lại đang dỗ ngọt gạt người, em bây giờ sao thì đi được ở đâu? Em không lừa chị đâu, đến lúc đó em xin nghỉ phép là được, nhưng điều kiện tiên quyết là chuyện này phải giải quyết xong, em đi rồi, chị ở nhà ngủ tiếp đi nhé. Đinh Nhị Cầu đè nhẹ Hạ Hà Tuệ nằm xuống, đắp chăn lại cho nàng, tắt đèn đầu giường, rồi đi ra ngoài. Hạ Hà Tuệ không ngủ được, nàng cũng đứng lên, khoác cái áo ngủ. Đứng ở phía sau rèm cửa sổ, nhìn bóng dáng Đinh Nhị Cầu dưới lầu đang mờ dần dưới ánh đèn đường mờ vàng, biến mất tại trong màn đêm, Hạ Hà Tuệ nước mắt không tiếng động lả chả rơi rơi. Chương 21. Phần 21. Thạch Ái Quốc đang ngủ, Hồ Hải Quân ngồi ở ngoài cửa, ngủ gật trên ghế, khi nghe được tiếng bước chân đến gần, giật mình mở mắt ra thì thấy Đinh Nhị Cầu, hắn không khỏi nghi hoặc, tại sao giờ này lại tới đây, nhưng tiểu tử này bây giờ là tâm phúc của chủ tịch, cho nên hắn vẫn nhanh đứng lên. Đinh thư ký, sao cậu lại tới đây giờ này, không phải là đang ở trên tỉnh sao? Hồ Hải Quân hỏi. Đêm nay em vừa mới trở về, chạy về nhà thay bộ quần áo nên giờ mới tới, tình huống chủ tịch như thế nào rồi? Tốt hơn nhiều, bác sĩ nói có thể xuất viện được rồi, nhưng tôi xem ý của chủ tịch thì chưa muốn xuất viện ngay thì phải. À, vậy hả, cảm xúc của chủ tịch gần đây anh thấy sao rồi? Đinh Nhị Cầu hỏi. Chuyện này tôi không nhìn ra được. Nhưng tôi thấy mấy ngày nay chủ tịch luôn gọi điện thoại, nhưng sau mỗi lần gọi điện thoại xong, bộ dáng có vẻ ủ rũ không cao hứng, không biết là có phải đã xảy ra chuyện gì hay không. À, thôi anh về trước đi, đêm nay để em trông cho. Đinh Nhị Cầu nói với Hồ Hải Quân. Không cần, cậu mới từ trên tỉnh về, chắc là rất mệt mỏi, cậu cứ về nhà ngủ đi, đêm mai hãy tới. Đêm mai chưa biết đâu, anh cứ trở về nhà ngủ, em thay thay anh, với lại chắc ngày mai anh còn có việc đấy. Hồ Hải Quân ban đầu vừa nhìn thấy Đinh Nhị Cầu đến đây, hắn thật cao hứng, nghĩ rằng cũng có người thay mình rồi, nhưng khi nghe Đinh Nhị Cầu vừa nói như vậy, hy vọng lại tan vỡ, vì thế không còn giả vờ nữa, lập tức đi thẳng về nhà ngủ. Đinh Nhị Cầu ngồi ở chỗ ngồi Hồ Hải Quân để lại, cúi đầu tự hỏi công việc ngày mai nên làm cái gì trước bây giờ. Giang Bình Quý đã đưa tài liệu rất đầy đủ, nhưng là Tiểu Hàn cần phải đi thực địa nghiệm chứng đúng sai, như vậy thì mới có thể sức thuyết phục cụ thể, còn hắn là thư ký chủ tịch thành phố. Nếu mang theo Tiểu Hàn chạy khắp nơi vì chuyện này, thì người ngoài sẽ nhìn thấy mục đích của hắn rất rõ ràng, có khả năng Tương Văn Sơn sẽ biết và đề phòng mà bắn ngược lại, nhưng nếu không có đi theo Tiểu Hàn thì hắn cũng không an tâm về sự an toàn của cô ấy. Đinh Nhị Cầu lại lo lắng, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng thì chỉ có cách nhờ Đỗ Sơn Khôi âm thầm đi theo bảo vệ cho nàng. Trong lúc đang suy tư các vấn đề, hắn không có chú ý tới bên cạnh người không biết từ khi nào thì đi đến một người, lúc đến trước mặt của hắn. Đinh Nhị Cầu giật mình cả kinh, ngẩng đầu lên thì nhìn trước mặt mình là bộ đồng phục blus trắng của bệnh viện. Úi trời, chị Chu, đâu cần chị lặng yên không một tiếng động như vậy chứ, hù chết người đấy nhé. Đinh Nhị Cầu ngẩng đầu nhìn lên lại thì ra là y tá trưởng Chu Hồng Diễm, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hừm, đó là do em như là mất hồn mất vía, chị đã hắng giọng hai lần em vẫn không có nghe, đêm hôm khuya khoát không ngủ được hay sao mà ngồi ở đây suy nghĩ gì thế. Chu Hồng Diễm nhìn vào trong phòng bệnh Thạch Ái Quốc, nhỏ giọng nói. Hì, giờ em có thể làm gì khác đây, trách nhiệm này ai mang dùm cho. Người tài xế kia đâu rồi, chủ tịch bị bệnh, thì đâu cần hắn lái xe, tại sao ban đêm không ở lại canh chừng cho chủ tịch, em vừa đến thì hắn đi ngay à. Được rồi, chị Chu, còn chị nữa, đêm rồi còn ra đây, bộ đây cũng là trách nhiệm của chị sao. Hỏi một câu chẳng ra gì, nếu không phải vì trách nhiệm. Ai mà đêm hôm khuya khoát ở trong bệnh viện lắc lư qua lại làm gì? À, đúng rồi, bệnh tình chủ tịch như thế nào rồi? Có thể muốn xuất viện lúc nào cũng được, nhưng chị nghe bác sĩ điều trị nói là chủ tịch muốn ở thêm trong bệnh viện vài ngày nữa để sức khỏe hoàn toàn hồi phục. À, em có biết là lúc xế chiều hôm nay, vợ chồng chủ tịch cãi nhau, toàn bộ trong hành lang ai cũng đều nghe được. Chu Hồng Diễm nhìn quanh trong hành lang đã không còn có người, liền khom người đem miệng của mình áp sát vào tai của Đinh Nhị Cầu nhỏ giọng nói. Thật vậy à, chuyện gì chị có biết không? Đinh Nhị Cầu hỏi, nhưng ngay trong giây phút hắn hỏi câu này, một phát hiện khiến cho hắn suýt chút nữa nhảy dựng lên. Không biết, chuyện trong nhà người ta ai mà biết được, thôi được rồi, chị đi kiểm tra các phòng bệnh khác cái đã, gặp lại sau, nếu muốn uống nước thì đến phòng trực của chị, có trà và cà phê đấy. Chu Hồng Diễm nhỏ giọng nói. Vâng, lát nữa em ghé uống, cảm ơn chị Chu. Khách sáo cái gì? Chu Hồng Diễm đi rồi, nhưng trong lòng của Đinh Nhị Cầu đã không còn bình tĩnh rồi. Ngay lúc mới vừa rồi, hắn nhìn thấy sợi dây chuyền đeo trên cổ của Chu Hồng Diễm. Bình thường thì cũng không có gì đáng nói, nhưng sợi dây chuyền kia Đinh Nhị Cầu đã từng gặp qua, không phải ở đâu khác, mà là lúc đang trên QQ cùng chat với một người tên là Thiên Nam Địa Bắc gặp qua hình ảnh trên webcam. Bởi vì Thiên Nam Địa Bắc không chịu lộ ra mặt thật, cho nên Đinh Nhị Cầu chỉ có thể là nhìn thấy từ cần cổ của nàng trở xuống, mà ngày đó ở trên cổ Thiên Nam Địa là sợi dây chuyền bạch kim kia, hôm nay lại tình cờ nhìn thấy sợi dây chuyền này, làm cho Đinh Nhị Cầu giật mình, chẳng lẽ Thiên Nam Địa Bắc thật đúng là Chu Hồng Diễm, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Chương 22 Phần 22 Phía trong phòng bệnh đèn chợt bật sáng, Thạch Ái Quốc từ trên giường ngồi dậy, không biết ông cần cái gì, Đinh Nhị Cầu không kịp suy nghĩ nữa, vội vàng đẩy cửa vào trong phòng bệnh. Lãnh đạo cần gì vậy? Ủa, Tiểu Đinh, cháu đã trở lại à, còn Tiểu Hồ đâu rồi? Nhìn thấy bước vào là Đinh Nhị Cầu, Thạch Ái Quốc kinh ngạc hỏi. Cháu nói An Hấy đi về nghỉ ngơi, mấy ngày nay anh ta cũng đã ở đây trực đêm rồi, cháu thay anh ấy một chút. Ừ, vậy cháu trở về lúc nào vậy? Cháu vừa về trong tối nay. À, thế hả, vậy cháu đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai đến cũng không muộn, ngồi đây chờ chú đi vệ sinh một chút. Thạch Ái Quốc nói xong đi vào toilet. Đinh Nhị Cầu cũng không còn thời gian suy nghĩ về chuyện của Chu Hồng Diễm nữa. Nếu hắn đã đến đây giờ này, chắc thế nào Thạch Ái Quốc cũng sẽ hỏi mình tình hình trên tỉnh, sắp xếp lại suy nghĩ. Hắn đang suy tính báo cáo như thế với Thạch Ái Quốc đây. Kiều Dương đột nhiên thay đổi không còn nâng đỡ. Đối với Thạch Ái Quốc là một đả kích to lớn. Có thể nói làm trong lòng ông ta chỗ dựa duy nhất đã bị mất đi. Giống như là buổi tối Trọng Hải đối Đinh Nhị Cầu nói những lời như vậy. Một khi mất đi thì sẽ rất lo lắng. Có nhiều băn khoăn do dự trong tính toán, như vậy sẽ lo trước lo sau, vô tình đánh mất rất nhiều cơ hội. Quả nhiên, Thạch Ái Quốc sau khi đi toilet xong trở về, tuy rằng ngồi ở trên giường, nhưng vẫn không có ngủ tiếp được, Đinh Nhị Cầu kê cái gối lên thành đầu giường để cho Thạch Ái Quốc ngồi được thoải mái một chút. Chủ tịch, chú không muốn tiếp tục ngủ nữa sao? Không cần, đã lớn tuổi, cũng không có ngủ được nhiều, cháu lên tỉnh công việc như thế nào rồi? Vâng, thông qua chút ít quan hệ cháu đã gặp được Chu Tư lệnh. Nhưng Chu Tư lệnh lại không muốn xen vào chuyện nội bộ của địa phương. Đinh Nhị Cầu thành thật nói, hắn liền thấy trong ánh mắt Thạch Ái Quốc hiện lên một tia sắc thất vọng, xem ra là ông đành phải chấp nhận cam long với vận mệnh của mình rồi. Nơi nào cũng vấp phải trắc trở, vốn thấy đoạn đường này cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng sau khi bị Kiều Dương cự tuyệt, bây giờ chỉ còn có Đinh Nhị Cầu là hy vọng cuối cùng duy nhất, cho nên bây giờ Thạch Ái Quốc quá thất vọng là điều tất nhiên. Đúng như suy đoán của chú, nếu bên quân đội nhúng tay qua mức vào chuyện của địa phương, thì ngay bên trong nội bộ địa phương và trung ương cũng sẽ khó chịu. Thạch Ái Quốc chết lặng nói. Vâng, đúng vậy, nhưng Chu Tư lệnh cũng không hoàn toàn đoạn tuyệt, ông lại cho chỉ một con đường, có nói với cháu là chủ tịch nên đến gặp An Bí Thư trên tỉnh ủy báo cáo công tác thường xuyên hơn, suy cho cùng, An Bí Thư mới là người quyết định chủ yếu nhất. An Bí Thư, nói thì dễ như thế, nhưng từ khi An Bí Thư đến tỉnh Trung Nam về sau, chú chỉ gặp qua ông ta có một lần, ông ta đối với chú có ấn tượng hay không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Với lại không có chuyện gì, bỗng nhiên đi báo cáo công tác, thì có vẻ quá đường đột kỳ lắm, Thạch Ái Quốc đôi mắt vừa sáng lên, lập tức lại ảm nhạt đi, Đinh Nhị Cầu đoán không lầm, thật sự là Thạch Ái Quốc buông xuôi, nhưng như thế này là không được, Thạch Ái Quốc sau này sẽ là lực lượng cùng với Đinh Nhị Cầu đó là điều hắn lo lắng nhất. Cho nên hắn phải tìm cách nâng Thạch Ái Quốc đưa lên. Trước khi rời khỏi tỉnh, cháu đã thông qua người bạn nhờ liên lạc với thư ký của An Bí Thư, thư ký là Để Khôn Thành. Nhờ hắn khi nào có cơ hội thích hợp sắp xếp chủ tịch được gặp mặt với An Bí Thư, trước mắt công việc của thành phố hiện nay là chủ yếu khôi phục trùng kiến sau cơn lũ lụt. Chúng ta làm báo cáo, chỉ cần trên tỉnh chú ý tới nỗ lực của chúng ta, hy vọng sự tình sẽ có chuyển biến, với lại từ trên tỉnh cháu cũng không có nghe được lời đồn là trên tỉnh sẽ phái ai xuống đây nhậm chức. Thạch Ái Quốc mở to hai mắt nhìn tên thư ký của mình, ngay cả thư ký của An Bí Thư hắn cũng với tới, vậy thì hắn thật đúng là một thư ký có bản lãnh thông thiên rồi. Chẳng qua làm lãnh đạo, ông không thể biểu hiện quá mức sự tán thưởng kinh ngạc của mình lộ rõ trên khuôn mặt. Ừ, cháu nói cũng đúng, ưu tiên số một hiện nay là Trùng Kiến, trước mắt phải đem thế cục ổn định lại cái đã. Như vậy đi, Tiểu Đinh, cháu đi giúp chú làm công việc thủ tục xuất viện, chú phải lập tức xuất viện, chủ tịch, bây giờ là nửa đêm rồi. Chú biết, nửa đêm thì nửa đêm, tại vì sáng sớm ngày mai là phải đi làm lại rồi, gọi điện thoại cho Tiểu Hồ, báo hắn sắp xếp chuẩn bị công việc trước, sáng sớm đưa chúng ta đến ủy ban thành phố. Tiếng nói Thạch Ái Quốc mạnh mẽ vang dội, tư thái của ông thay đổi cũng làm cho Đinh Nhị Cầu bị cuốn hút theo, hắn biết là lời nói của mình nổi lên tác dụng, bởi vì trên tỉnh chắc chắn là sẽ không chọn một vị chủ tịch còn nằm ở trong bệnh viện tiếp nhận chức vụ bí thư đấy, đây là tin tức Đinh Nhị Cầu truyền đạt cho Thạch Ái Quốc vô cùng trọng yếu. Ban đêm ở trên đường đi bốc lên mùi nước bùn đọng hôi thối tràn ngập khắp nơi, đây là do lúc lũ lụt tràn qua thành phố, các đường cống đều bị tràn ra trên đường. Mặc dù nước lũ đã rút đi, nhưng toàn thành phố đến nay vừa mới bắt đầu dọn dẹp. Tiểu Đinh, cháu nhớ thông báo, đúng 9 giờ sáng, tại ủy ban thành phố mời dự họp tất cả lãnh đạo các ban ngành, phải đều có mặt đến họp. Vâng, trở về cháu lập tức thông chi. Ừ, đêm nay quá muộn rồi, vào lúc 7 giờ sáng ra thông báo cũng được. Thạch Ái Quốc mặt âm trầm nhìn khung cảnh hỗn độn ở tại các ngã tư đường, những ngày qua ông ở tại trong bệnh viện, tuy rằng tránh thoát được trách nhiệm chính về cơn lũ lụt vừa qua, nhưng đương nhiên tránh không khỏi trách nhiệm liên quan, mà đây cũng là việc ông cần phải làm, hơn nữa nhanh chóng phải lập ra thành tích. Sau khi về đến văn phòng ủy ban thành phố mà không về thẳng nhà, Thạch Ái Quốc vào phòng làm việc của ông, ánh mắt của ông nhìn về phía tấm bản đồ trên tường, nhìn vào phía đông thành phố, nơi khu công nghiệp kỹ thuật cao, lần này bị hồng thủy. Nơi đó là chỗ gặp tai họa nghiêm trọng nhất, có vài xí từ bên ngoài đầu tư vào toàn bộ bị ngập nước, các ông chủ xí nghiệp đã đưa ra yêu cầu bồi thường. Xin mời chủ tịch uống ly cà phê. Đinh Nhị Cầu đem một ly cà phê nóng hổi đặt ở trên bàn làm việc Thạch Ái Quốc. Ừ, để đó đi Tiểu Đinh, mấy ngày nay cháu chạy loanh hoanh cũng đủ mệt rồi, cháu vào trong phòng nghỉ ngơi một chút đi, còn chú thì xem một số báo cáo cái đã. Thạch Ái Quốc ngồi trên bàn làm việc của mình nói. Vâng, có gì cần thì chú cứ bảo cháu nhé. Đinh Nhị Cầu nói, đêm nay hắn vốn định ở trong bệnh viện tranh thủ ngủ một chút, nhưng chẳng ngờ Thạch Ái Quốc bản tính cũng thất thường, nói cái gì là làm ngay cái đó, nửa đêm xuất viện, còn tới văn phòng làm việc, làm cho Đinh Nhị Cầu cảm thấy sức khỏe của mình đến giờ này thật là mỏi mệt. Chương 23 Phần 23 Đinh Nhị Cầu trở lại phòng làm việc của mình, hắn vừa tính úp trên bàn làm việc chợp mắt, nhưng khi nhìn thấy máy tính, lại nghĩ tới vừa mới rồi nhìn thấy sợi dây chuyền của Chu Hồng Diễm, vì thế sự mỏi mệt nhanh chóng tiêu tan, chỉ còn lại là nỗi niềm hưng phấn, liền tỉnh táo mở máy tính, bật kêu kêu lên, quả nhiên, Thiên Nam Địa Bắc online, chẳng qua là nàng đang online trên điện thoại di động. Đinh Nhị Cầu, có rảnh không, đang làm gì vậy, Thiên Nam Địa Bắc, đang trực đêm, giờ mà anh chưa có nghỉ ngơi sao? Đã trễ thế này, Chu Hồng Diễm nhanh chóng trả lời đến. Thật ra thì Đinh Nhị Cầu đi từ lúc nào thì nàng rất rành mạch, chỉ là nàng không biết phát sinh chuyện gì, mà làm cho một chủ tịch thành phố nửa đêm lại xuất viện, nàng đang ở trong phòng làm việc, thì Đinh Nhị Cầu bật kêu kêu gọi nàng. Đinh Nhị Cầu, tôi thì tăng ca, Thiên Nam Địa Bắc, à, xem ra số khổ không chỉ có một người tôi, Đinh Nhị Cầu. Ừ, cô bây giờ có bề bộn nhiều việc không? Nếu không vội, tôi lại muốn nhìn ngắm cô một chút. Đinh Nhị Cầu lại yêu cầu giống như lần trước lúc hai người nói chuyện trời đất. Hắn tin tưởng, đã có lần trước trải qua, Thiên Nam Địa Bắc cũng sẽ không có phản cảm lời yêu cầu của hắn. Đúng vậy, ngắn ngủn một phút trầm lắng, Thiên Nam Địa Bắc trả lời yêu cầu của hắn. Tôi hiện đang ở trong phòng làm việc, không có webcam, ngày mai thì tôi mới ở nhà nghỉ ngơi. Đinh Nhị Cầu. Vậy à, nhưng ngày mai thì tôi rất bận rồi, không có thời gian, rất là thất vọng. Đinh Nhị Cầu biết phòng làm việc của Chu Hồng Diễm cái máy tính là có webcam đấy. Lần trước lúc Đinh Nhị Cầu giao cấu với Trịnh Hiểu Ngãi tại trong văn phòng Chu Hồng Diễm, hắn từng thấy qua, đây chẳng qua là Chu Hồng Diễm đang diễn xiếc mà thôi. Chu Hồng Diễm phát ra tin trả lời từ chối xong thì thấy hơi tiếc, trong đầu nàng nhớ lại lần trước khi Đinh Nhị Cầu nhìn thấy một phần cơ thể của mình thì hắn biểu lộ thèm nhỏ nước dãi, làm trong lòng nàng có một loại tâm lý cực độ thỏa mãn, bởi vì nàng nhìn thấy hình ảnh qua webcam, lúc đó Đinh Nhị Cầu le lưỡi ra để trên môi làm động tác qua lại liếm láp, khiến nàng lại ngứa ngay. Bây giờ thì nàng lại muốn Đinh Nhị Cầu lại thèm khát thân thể nàng vì đó cũng là điều kích thích, nhưng mình lại mới vừa nói dối với hắn là không có webcam. Cảnh tượng thậm chí xuất hiện ở trong ảo tưởng của nàng ngay trong lúc này, nàng thấy đầu lưỡi Đinh Nhị Cầu đang liếm láp trên cái âm hộ của mình, rất nhanh hai đầu núm vú trở nên cứng rắn xông ra, dưới sự kích thích mơ tưởng, hai chân nàng tự siết chặt rồi lại tách ra tự tác động ma sát vào khu vực cái âm hộ, hai chân như muốn dẫm nát trên sàn, không ngừng nhô, rơi xuống. Thật là lợi hại, phản ứng siêu cường, không hổ là một khi người đàn bà đói khát. 10 phút sau Chu Hồng Diễm mới trả lời lại cho hắn, lúc này Đinh Nhị Cầu cũng vừa định tắt máy. Thiên Nam Địa Bắc, thật sự là anh muốn nhìn tôi à, Đinh Nhị Cầu. Đáng tiếc, không biết khi nào thì mới có lại cơ hội thích hợp như lần trước đây. Đinh Nhị Cầu cũng rót cho mình ly cà phê, hắn đang từ từ chờ cho Chu Hồng Diễm mắc câu, hắn đã xác định hơn 80%, người đàn bà này chính là Chu Hồng Diễm. Thiên Nam Địa Bắc, vừa rồi tôi lừa anh đấy, trong văn phòng máy tính có webcam. Chu Hồng Diễm do dự một chút, rồi vẫn là nói thật ra, câu nói kia của Đinh Nhị Cầu là đúng, bỏ lỡ đêm nay, hắn không biết còn phải đợi tới khi nào. Vài ngày sau, Chu Hồng Diễm luôn luôn bật kiêu kiêu, nhưng Đinh Nhị Cầu thì mất hút vì hắn bể bộn nhiều việc. Đinh Nhị Cầu. Thật vậy à, vậy chị truyền từ điện thoại qua máy tính đi, Đinh Nhị Cầu vội vàng nói. Qua một phút sau, Đinh Nhị Cầu trong máy vi tính biểu hiện, Thiên Nam Địa Bắc đã truyền qua máy tính, không còn trạng thái bên điện thoại di động nữa. Tinh thần Đinh Nhị Cầu chấn động, lập tức phát tin nhắn mời mở webcam. Nhưng Thiên Nam Địa Bắc lại chậm chạp không có chấp nhận mời. Đinh Nhị Cầu. Vì sao lại từ chối, Thiên Nam Địa Bắc? Bởi vì tôi cảm thấy đây là một việc làm vô đạo đức, tôi đã là người đàn bà có chồng rồi. Chu Hồng Diễm do dự rồi cuối cùng nói. Đây là cố kỵ cuối cùng của nàng, là một phụ nữ đã kết hôn, nếu như mình không biết đối phương là ai thì còn dễ nói, chẳng cần phải trì hoãn nhiều. Nhưng mình biết rõ đối phương là một thằng thanh niên còn quá trẻ tuổi, mà mình là một người đàn bà lớn tuổi hơn hắn nhiều, đã vậy còn thêm một điều mấu chốt, hắn là tình nhân của bản thân mình, Đinh Nhị Cầu. Kết hôn thì có làm sao đâu, tôi cũng sẽ không phá hư gia đình của cô, cũng không yêu cầu cô lấy tôi mà. Thiên Nam Địa Bắc, vậy chúng ta coi đây là mối quan hệ gì, Đinh Nhị Cầu. Tôi chỉ biết một điều, nếu cô có một gia đình hạnh phúc, như vậy từ ở phía sau sẽ là chồng cô, nhưng lại không có như vậy. Lần trước trong đêm khuya, cô lên QQ phát ra tin mời kết bạn với tôi, điều này chứng minh sự cô đơn của cô, có thể qua tôi sẽ làm giảm bớt sự tịch mịch cho cô. Nhân sinh sống trên đời, cô có thể vĩnh viễn tự giam cầm bên trong cuộc hôn nhân của mình, như vậy cũng không có gì nói cả, nhưng nếu cô ra ngoài cuộc hôn nhân của mình, sẽ có nhiều chuyện hay ho ở bên ngoài chờ đợi đấy. Thiên Nam Địa Bắc, việc hay, là việc gì, Đinh Nhị Cầu. Cô mở ra webcam đi, cho tôi gặp cô, rồi tôi sẽ nói cho cô biết. Đinh Nhị Cầu tiến hành thêm một bước cám dỗ, hắn phát hiện mình lại đang làm một chuyện rất xấu, đó là dụ dỗ một người đàn bà đã có chồng. Chương 24. Phần 24. Nhưng không biết vì sao, lần này Chu Hồng Diễm kiên định giữ được ranh giới cuối cùng của mình, nhất quyết không có nhận lời mời của Đinh Nhị Cầu mở ra webcam, điều này khiến cho Đinh Nhị Cầu hơi khó chịu, vì hắn có cảm giác là mình bị thất bại. Tuy rằng Chu Hồng Diễm cùng Đinh Nhị Cầu vẫn chuyện trò cho tới hừng đông, nhưng Đinh Nhị Cầu bây giờ đâu phải là gã trai trẻ thiếu kinh nghiệm, dù là dục hỏa dâng lên tận óc hắn cũng không nóng lòng như lửa đốt gấp gáp dễ làm hỏng việc. Thật ra chuyện quyến rũ phụ nữ và câu cá không sai biệt lắm, thời gian dài chờ đợi cũng là vì khi chờ đợi câu được cá, tạo nên một sự sung sướng khác thường, nếu câu cá được trong thời gian quá mức ngắn ngủi, thì trong quá trình câu, sự hưởng thụ không thể nào trọn vẹn. Nếu đã biết người đàn bà này rất có thể chính là Chu Hồng Diễm, nếu vậy thì hắn càng không cần phải gấp rồi. Cô ta ở ngay tại trên địa bàn Hồ Châu này, để xem còn có thể rụt rè thêm được bao nhiêu ngày. Chinh phục gái đẹp chương 5. Cơ hồ ai khi nhận được thông báo cũng đều kinh ngạc, bao gồm cả thư ký trưởng Đào Thành Quân. Cú điện thoại đầu tiên Đinh Nhị Cầu liền gọi cho Đào Thành Quân, làm cho ông ta rất ngạc nhiên về quyết sách đột ngột của Thạch Ái Quốc. Trong lúc Đinh Nhị Cầu tiếp tục ra thông báo, thì Đào Thành Quân vào phòng làm việc của Thạch Ái Quốc. Sao anh không ở trong viện thêm vài ngày, viêm phổi rất khó hoàn toàn chữa khỏi. Nếu lúc chị chưa dứt hẳn, rất có thể bị tái phát đấy, anh phải cẩn thận. Đào Thành Quân khuyên nhủ. Không sao, bác sĩ nói có thể xuất viện, với lại đang xảy ra nhiều chuyện như vậy, chúng ta không xử lý thì ai thay ta xử lý bây giờ. Bên trong nội thành bùn đất vẫn chưa có dọn dẹp hết, rất nhiều dân chúng ngay chỗ đặt chân ngủ nghỉ cũng không có, tôi nằm viện cũng xót ruột quá. Nhưng chuyện dọn dẹp sạch thành phố không phải là ngay lập tức có thể làm xong công tác này, hơn nữa các phương diện phối hợp cũng rất trọng yếu. Hay là đề nghị bên thành ủy mở cuộc họp hai bên để thống nhất cùng làm. Đào Thành Quân đề nghị. Thạch Ái Quốc nhíu mày không nói gì, thật ra đây là hảo ý của Đào Thành Quân, bởi vì tình. Thế trước mắt cũng rất rõ ràng, ủy ban thành phố cũng không thể hoàn toàn nắm trong tay tất cả các bộ phận hành chính, mặc dù là cuộc họp này có mở ra, thì cần tất cả phải đồng thuận, nếu không thì cũng không tốt. Nhưng Thạch Ái Quốc thì không nghĩ như vậy, ông cũng hiểu được là từ một phương diện khác mà nói, đây cũng là một cơ hội, thử thăm dò ý nghĩ của mọi người, cán bộ của thành phố Hồ Châu không phải là kẻ điếc người mù, tình. Trạng Tương Văn Sơn trước mắt đại đa số đều có thể thấy được, nói cách khác, chuyện Tương Văn Sơn rời khỏi Hồ Châu đã thành xu thế tất nhiên. Thành Quân, cuộc họp hai bên thì không cần, vì công tác này là phạm vi chức trách của ủy ban, chúng ta cứ làm xong công việc của mình trước cái đã. Vâng, tôi cũng hiểu được. Đào Thành Quân không thuyết phục nữa, bởi vì y nhìn ra được, hôm nay Thạch Ái Quốc so với ngày hôm qua thì khác hẳn, hiện tại đơn giản nhìn qua tưởng chừng như là hai người khác nhau hoàn toàn. À, còn vị trí khoa trưởng tổng hợp sao rồi? Vấn đề này sau khi Trần Khánh Long đi rồi, vẫn để trống, vừa rồi tôi và Tiểu Đinh có đề cập qua, tiểu tử này trơn trượt vô cùng, nói là lãnh đạo sắp xếp như thế nào, thì hắn sẽ làm như thế đó. Đào Thành Quân cười cười nói. Ha ha, nếu hắn nói như vậy, thì cứ giao thêm trọng trách cho hắn, tên nhóc này đừng nhìn thấy hắn còn trẻ, đầu óc rất nhanh nhạy, nhiều mưu ma trước quỷ, mấy phó khoa trưởng so với hắn đều có thâm niên công tác hơn, cậu nhớ giúp đỡ hắn, đừng làm cho công tác chậm trễ. Vâng, tôi lập tức thi hành ngay. Khoan đã, làm gì mà còn đứng lấy, ngồi xuống đây, chúng ta trò chuyện một chút đã, những ngày qua tôi không có ở mặt ở đây, đã xảy ra rất nhiều việc, hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt rồi. Thạch Ái Quốc ý vị thâm sâu nói. Đào Thành Quân sửng sốt, nhưng ông lập tức liền hiểu Thạch Ái Quốc nói là ý gì. Nhờ vào sự ủng hộ của Kiều Phó Chủ tịch tỉnh. Đào Thành Quân là tâm phúc của Thạch Ái Quốc, cho nên ông biết người đứng về phía sau của Thạch Ái Quốc là ai, vì thế mới có câu hỏi này. Tôi đã từng liên lạc với ông ta, xem ra ông ta không muốn lại có phiền toái dây dưa vào cho mình rồi. Dù sao ông ta tuổi cũng đã lớn, về điều này tôi có thể hiểu được. Ông ta đã giúp tôi rất nhiều, nhưng không có khả năng giúp tôi cả đời được. Thạch Ái Quốc lạnh nhạt nói. Vậy, ý của chủ tịch là sao? Bất cứ là ai tới tiếp nhận chức vụ của Tương Văn Sơn cũng được, trước mắt là chúng ta không thể loạn, lên kế hoạch công tác làm ngay, cậu suy nghĩ một chút, chúng ta nên làm theo phương hướng nào đây để đạt kết quả tốt nhất? Thạch Ái Quốc hỏi. Làm thư ký trưởng của Ủy ban thành phố, không đơn thuần là đại quản gia, mà còn phải là đủ tư cách phụ tá, vị trí này vào thời xưa, chính là quân sư, đây mới là mục đích thật sự của Thạch Ái Quốc sử dụng Đào Thành Quân. Đào Thành Quân vừa nghe Thạch Ái Quốc hỏi, liền hiểu ngay ý của Thạch Ái Quốc muốn làm gì, tuy rằng lúc này có vẻ là hơi muộn, kiểu nước tới chân mới nhảy, nhưng ở vị trí của Thạch Ái Quốc, vì cũng không còn có biện pháp nào khác, nhất là Kiều Dương đột nhiên rút cây thang, làm cho Thạch Ái Quốc bị rối loạn trận tuyến, nếu không nhờ vào Đinh Nhị Cầu trong thời khắc mấu chốt cho ông ta một liều thuốc trợ tim, phỏng chừng hiện tại Thạch Ái Quốc vẫn còn muốn nằm tại trong bệnh viện. Chương 25. Phần 25. Đào Thành Quân nói chuyện ở trong phòng Thạch Ái Quốc hơn 10 phút sau mới đi ra, lúc này Đinh Nhị Cầu cũng đã thông báo cuộc họp qua điện thoại cho các ban ngành xong, Tiểu Đinh, xong việc chưa? Đào Thành Quân cười tủm tỉm hỏi, trưởng thư ký, tìm em có việc sao? Cũng sắp đến giờ họp rồi mà, Đinh Nhị Cầu vội vàng đứng lên rất là lễ độ nói. Cứ đến phòng của tôi một chút, cũng không mất nhiều thời gian đâu. Nói xong thì Đào Thành Quân ra khỏi gian phòng làm việc Đinh Nhị Cầu ngay. Đinh Nhị Cầu quay nhìn văn phòng chủ tịch, thấy Thạch Ái Quốc đang xem văn kiện, có khả năng trong lúc này không có việc gì cần đến mình, cho nên liền theo chân Đào Thành Quân đi đến phòng làm việc của ông ta. Ngồi đi, vừa rồi chủ tịch có nhắc tới cậu, về chuyện khoa tổng hợp, tôi đã từng nói qua, vì để phục vụ công tác chủ tịch tốt hơn, khoa trưởng lâu nay vẫn luôn là do thư ký của chủ tịch đảm nhiệm đấy, hôm nay chủ tịch lại nói ra, bảo là giao cho cậu thêm trọng trách, cố gắng mà làm cho tốt nhé. Tuy rằng hắn biết đây là Thạch Ái Quốc đang làm một điệu bộ, nhưng hắn phải biểu hiện bộ dáng thật là phấn khích, bởi vì có những lúc lãnh đạo làm chuyện gì, thì hạ cấp cũng phải biết cách phối hợp, thì mới khiến lãnh đạo hài lòng, thư ký trưởng, thật vậy sao? Em cũng chưa kịp chuẩn bị tâm lý, chuyện này thật là quá đột ngột. Đinh Nhị Cầu xoa xoa tay, biểu hiện ra một bộ dáng rất là hưng phấn. Được rồi, chuyện này sau cuộc họp sẽ nói sau, hiện tại chủ tịch đang chuẩn bị họp, vừa rồi chủ tịch cũng đã nói. Ông rất quan tâm đến việc trùng kiến Hồ Châu sau lũ lụt, có rất nhiều việc phải làm, nhưng dân chúng lúc này không có hứng thú quan tâm đến do bị ảnh hưởng tai ương. Cậu suy nghĩ xem có thể tìm được công tác gì gây nên hiệu quả đột phá, nhanh chóng lấy lại sự tin tưởng của dân chúng, đặc biệt là tạo nên dân chúng có cái nhìn tích cực về ủy ban thành phố. Thư ký trưởng, em chỉ là một thư ký, những chuyện trọng đại của ủy ban em chưa dám suy tính đến, cho nên cũng chưa biết phải làm gì. Chưa dám suy tính cũng không quan hệ, bây giờ cũng không muộn. Các người còn trẻ tuổi đầu óc nhanh nhạy hoạt động tốt hơn, với lại cậu tuy là thư ký của chủ tịch thành phố, nhưng không thể suốt ngày làm một người sách ô, cầm giúp túi sách cho chủ tịch như thông thường, phải chứng minh được khả năng riêng của mình, nếu có thể vì lãnh đạo mà suy nghĩ ra kế sách thì tốt hơn. Cảm ơn trưởng ký trưởng, em nhất định sẽ làm hết sức, em cảm thấy thật ra chúng ta cũng có cần phải làm cái gì đại sự trong lúc này, đơn giản chỉ cần giải quyết cứu trợ cho dân chúng, chuyện mọi người quan tâm nhất trong tình. Hình hiện nay sau cơn lũ tàn phá chính là ăn, ở, đi lại, mà điều này thì quan hệ đến sự cung ứng của thị trường, đây là những vấn đề cấp thiết trước mắt, chúng ta có làm những chuyện khác cũng thấy không có bao nhiêu hiệu quả đâu. Đinh Nhị Cầu chỉ lo nói theo ý nghĩ của cá nhân mình, không có chú ý tới không biết từ khi nào thì Đào Thành Quân đã mở ra quyển sổ tay đang ghi chép cẩn thận, điều này làm cho Đinh Nhị Cầu có chút không yên, vì thế cho nên dừng lại lời nói của mình, tại sao không nói tiếp. Đào Thành Quân ngừng bút, hỏi. Em chỉ nói bừa đấy, cũng không còn gì thêm nữa. Làm sao mà kêu nói bừa chứ, trái lại nói rất hay, chỉ cần điều chỉnh lại chút ít, được rồi, cứ như vậy đi, sau cuộc họp cậu cùng tôi đi đến khoa tổng hợp, đem chuyện này mau chóng quyết định cho xong. Đào Thành Quân cao hứng vẫy tay nói. Thật ra ai đã từng làm lãnh đạo đều giống nhau cả, làm lãnh đạo càng lâu, sẽ rời xa sự chân thật càng xa, thì dân chúng cũng càng xa, cho nên đến lúc quyết sách. Thường thường là cái mông ngồi trên ghế quyết định thay cho cái đầu, ý muốn chân thật của dân chúng là gì, bọn họ làm gì mà nắm được, cho nên đều là làm theo nhận thức một cách phiến diện, hoặc là thuần túy vì chiến tích của mình mà góp một viên gạch. Lối suy nghĩ của Đào Thành Quân cũng là như vậy đấy, nhất là khi Thạch Ái Quốc ám chỉ gấp rút, càng thêm khiến cho suy tư của ông lập tức chui vào ngõ cụt, căn bản là không có nghĩ ra được điều gì dù là đơn giản trước mắt, bây giờ hiện tại vừa nghe qua Đinh Nhị Cầu nói liền có thể thấy được hiệu quả. Chính là mau chóng khôi phục đem lại cho dân chúng thuận tiện chuyện ăn, uống, nhà cửa, đi lại, sau thiên tai mới là điều quan trọng nhất, xuất thủ đúng lúc này để lấy được chiến tích. Một khi ý nghĩ chính xác thông suốt, thì Đào Thành Quân này liền hiện ra là một thư ký trưởng có tố chất siêu cường nghiệp vụ. Trong vòng 10 phút, ông đã thành hình hoàn thành đề cương cơ bản của cuộc họp cầm vào làm việc của Thạch Ái Quốc phòng. Tuy rằng lúc Đinh Nhị Cầu ra thông báo thì không có cảm giác gì, nhưng lúc đến giờ họp thì hắn giật mình. Trong phòng họp của Ủy ban thành phố ngồi đầy nhóc người, trong ấn tượng của hắn từ khi đến đây công tác tới hôm nay, chưa từng thấy có đến nhiều người như vậy, hơn nữa chất lượng người cũng tốt lắm, cơ bản đều là lãnh đạo đầu ngành, chỉ ngoại trừ một số cá biệt bận đi công tác mới vắng mặt, đồng thời cũng mang theo thư ký các loại, vì thế mà làm cho Đinh Nhị Cầu cảm thấy kinh ngạc. Khi Thạch Ái Quốc tiến vào phòng họp, trong lòng rất là thỏa mãn, xem ra tin tức mọi người rất là nhạy bén, mặc dù ông chưa chắc là có thể tiếp nhận chức vụ bí thư thành ủy. Nhưng nhìn ngần này số người đến họp, ít nhất thì bọn họ cũng ủng hộ chủ tịch này đấy. Hôm nay mở cuộc họp này rất là gấp gáp nhưng có tính chất quan trọng. Tôi cũng vào sáng sớm hôm nay mới vừa từ bệnh viện đi ra, đây cũng là vì trách nhiệm chung của chúng ta. Cuộc họp hôm nay đề tài thảo luận chỉ có một, là phải là làm như thế nào làm tốt công tác xây dựng lại thành phố sau cơn thiên tai lũ lụt. Mùa đông sắp tới rồi, đối với các gia đình bị chìm ngập, càng thêm cấp bách mọi người ở phía dưới nghe chủ tịch thông báo thì chả hiểu gì cả. Chủ tịch từ khi nào thì chú ý đến việc dân sinh vậy hả? Nhìn thái độ Thạch Ái Quốc nghiêm trọng như thế này, không giống như là chỉ nói qua loa vài là xong, dường như là lần này là muốn làm thật rồi. Vì thế lần lượt đều hiểu ý của chủ tịch, bắt đầu xì xào bàn tán. Các đồng chí, hãy chờ tôi nói xong rồi, thì mọi người hãy phát biểu, tôi đề nghị từng ban ngành cũng phải lên tiếng cho ý kiến. Đầu tiên tôi nói trước là tôi không cần các đồng chí mạnh miệng nhưng chỉ là lời nói suông khách sáo, mỗi một vấn đề đưa ra. Phải sát với thực tế, tôi chỉ muốn nhìn thấy kết quả hành động. Nhìn xuống thấy rất nhiều người nói chuyện, Thạch Ái Quốc chẳng những không có tức giận, mà còn hòa nhã nói nội dung, điều này làm cho rất nhiều lãnh đạo các ban ngành bắt đầu cân nhắc khi đến lượt mình phát biểu thì nên nói như thế nào. Có nhiều vấn đề cần phải làm để trùng kiến thành phố, nhưng tôi chỉ tổng kết tóm gọn những vấn đề sau đây, chỉ cần chúng ta làm được tốt các vấn đề này, thì chúng ta mới có thể trả lại cho dân chúng một sự công bằng, mới có thể bù lại cơn đại hồng thủy tai họa này cho dân chúng. Có thể nói, dân chúng đối với sự ứng phó lần của chúng ta rất là thất vọng, tất cả mọi người đang chờ nghe chủ tịch thành phố tổng kết những vấn đề mấu chốt gì, nhưng không nghĩ tới đề tài lại là việc chống lũ vừa rồi, ai cũng biết việc chống lũ là do bí thư thành phố Tương Văn Sơn chỉ huy. Đây là muốn làm gì, vạch mặt sao? Rất nhiều người đều kinh ngạc, nhưng nhiều người hơn nghĩ tới cũng một chuyện khác, Tương Văn Sơn thật sự là phải đi rồi. Nói ngắn lại, các vấn đề chúng ta cần phải làm bây giờ cũng không có gì là to lớn. Chỉ đơn giản là lo cho dân chúng chuyện ăn mặc, đi lại, sửa sang dọn dẹp lại đường phố và chăm lo về thực phẩm. Các ban ngành đều phải dựa theo mục tiêu này mà xuất phát, phải bảo đảm cung ứng đầy đủ. Dân chúng lúc này chỉ quan tâm đến việc cung ứng thực phẩm, nước uống đầy đủ, đây là vấn đề chủ yếu nhất, nhất là bên trong nội thành. từ giờ trở đi, mỗi cơ quan đơn vị chỉ để lại tại cơ quan đơn vị mình bộ phận khẩn yếu quan trọng nhất để duy trì hàng ngày làm việc. Còn toàn bộ những nhân viên khác thì đều phải xuống đường tham gia lao động dọn dẹp bùn đất từ đường lớn cho đến từng con ngõ nhỏ, phối hợp cùng công nhân hãy mau làm cho nội thành sạch sẽ. Cuộc họp kéo dài tổng cộng 2 giờ, sau khi tan họp, không giống như những lần trước thì vừa chậm rãi trò chuyện trước khi rời đi, sẵn dịp còn hẹn nhau ăn buổi cơm trưa, còn bây giờ đây đều là vội vã, bởi vì vừa rồi Thạch Ái Quốc lúc nói xong, ông để cho từng ban ngành phát biểu ý kiến, xem ra lần này đây là phải làm thật chứ không có đơn giản. Cho nên ai cũng muốn nhanh đi về cơ quan đơn vị mình để mà bố trí sắp xếp. Chương 26. Phần 26. Khang Minh Đức là một trong vài người hiếm hoi đến gặp bí thư Tương Văn Sơn mà không cần thông báo trước với thư ký. Sau khi y nhận được thông báo họp ở bên ủy ban thành phố, liền phái phó cục trưởng đi tham gia cuộc họp do Thạch Ái Quốc triển khai, còn hắn thì lái xe chạy tới thành ủy gặp Tương Văn Sơn. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng nhận được một số tin đồn về việc bí thư Tương Văn Sơn sắp rời khỏi TP Hồ Châu. Vốn những chuyện tế nhị như vậy hắn không tiện trực tiếp đến gặp Tương Văn Sơn để chứng thực, nhưng sau khi y cùng với Tương Hải Dương ăn vài bữa cơm, thì để ý thấy Tương Hải Dương một câu cũng không nói, cho nên Khang Minh Đức bắt đầu sốt ruột rồi. Đối với Khang Minh Đức mà nói, y rất rõ ràng, nếu Tương Văn Sơn rời khỏi Hồ Châu, như vậy thì cũng là đến lúc y phải chuyển ổ rồi. Với lại nếu Thạch Ái Quốc tiếp nhận chức vụ bí thư thành ủy, người đầu tiên mà ông ta muốn thu thập thì chính là Khang Minh Đức, chứ nếu là người khác tiếp nhận thì y cũng phải đầu nhập vào bí thư mới. Nhưng trong chốn quan trường và trên giang hồ giống nhau, nửa đường bỏ ngang đầu nhập vào người khác, cơ hội được trọng dụng lại càng ít đi, bình thường thì chỉ sử dụng thời gian đầu, một khi bí thư mới đứng vững gót chân, thế nào cũng thay đổi y bằng người thân tín của mình. Thêm một sự mà Khang Minh Đức lo lắng là tại trong quan trường TP Hồ Châu lâu nay y là một người có thế rất mạnh, ỷ mình là cục trưởng cục tài chính thành phố, lại có bí thư Tương Văn Sơn che chở, cho nên tại TP Hồ Châu, y chỉ nghe lời có một mình Tương Văn Sơn, dĩ nhiên, trong mắt của hắn cũng chỉ có một người là Tương Văn Sơn, có thể nói những người cùng cấp cục với hắn ở các cơ quan khác, thanh danh của hắn rất là thối tha, cho nên cơ hồ không có một bằng hữu nào. Khi một người trong quan trường dựa vào chức vụ mà cứ vênh mặt không cần nhìn đến ai cả, thì sinh mệnh chính trị của hắn cũng phải đi theo trụ cột lúc bỏ chạy ngã xuống, có khả năng không bao giờ có cơ hội để hồi phục nữa. Không hề nghi ngờ, Khang Minh Đức chính là một người như vậy, cho nên hiện tại y rất là vội vã. Bí thư, bên kia ủy ban thành phố đang họp, thật là nhìn không ra, chủ tịch lần này muốn làm gì. Vừa vào cửa, Khang Minh Đức liền nói một câu chế nhạo Thạch Ái Quốc, y biết là Tương Văn Sơn rất thích nghe Thạch Ái Quốc bị chê bai, trước đây bởi vì Thạch Ái Quốc cưới một người vợ trẻ tuổi hơn mình nhiều, tại trong phạm vi nhỏ lúc tụ hội, Tương Văn Sơn không chỉ một lần đã cười nhạo Thạch Ái Quốc, ông thấy, đàn ông háo sắc không có sai, nhưng đã lớn tuổi như vậy rồi, lại cưới một cô gái trẻ, rất là ảnh hưởng đến con đường làm quan, nếu muốn, thì cứ vụng trộm nuôi một nhân tình. Là được, giống như là hắn bao nuôi Trịnh Hiểu Ngãi vậy. Thì cũng đâu có gì đâu, họp. Họp về vấn đề gì? Tương Văn Sơn mở ra đôi mắt hỏi. Cũng chính trong thời gian này, ông cảm thấy tinh lực của mình suy giảm nhiều, nhưng vẫn gượng lấy đến thành ủy làm việc, dù đã ngấm ngầm đang chuẩn bị đường lui, dù sao thì công tác tại Hồ Châu mười mấy năm rồi, bất cứ như thế nào xảy ra, cũng không phải lập tức có thể rời bỏ ngay được. Trong tay còn rất nhiều việc phải giải quyết cho xong, trước khi rời đi thì những việc này phải hoàn thành xong xuôi đấy, chuyện cần làm còn có rất nhiều. Nghe nói là một cuộc họp về việc cứu trợ dân chúng sau cơn lũ, còn cụ thể như thế nào thì em không nắm rõ lắm. Cứu trợ sau cơn lũ. Tương Văn Sơn cũng sững sờ, từ khi trên tỉnh trở về, ông đã biết sự tình. Không còn có thể nghịch chuyển, cho nên ông đã bất kể nội tình. Những chuyện của thành phố, mà việc cứu trợ này công tác chủ yếu nhất cơ hồ chỉ có một mình Dương Hoa An lo liệu. Vâng bí thư, em suy nghĩ ông ta vì sao lại làm như vậy. Khi thành phố bị lũ thì chạy đến trong bệnh viện Hưởng Phúc, lúc đại thủy rút lui, ông ta khỏe mạnh xuất viện. Bí thư, con người này chúng ta phải hết sức cẩn thận, tâm cơ quá sâu. Khang Minh Đức nhìn vào ánh mắt của Tương Văn Sơn, y phát hiện, mới vài ngày không thấy mặt, ánh mắt của Tương Văn Sơn đã mất đi thần sắc uy nghiêm của ngày trước, bởi vì hiện tại y đã có gan hòa nhìn thẳng vào ánh mắt của vị bí thư thành ủy này. Lúc trước kia, quả thực là không thể nào, bởi vì khi trước cặp mắt kia là có thể nhìn thấu thị nhân tâm của người đấy. Nhưng bây giờ thì sao? Khang Minh Đức cảm thấy, có lẽ trên lời đồn đãi là chính xác rồi. Tương Văn Sơn liếc mắt nhìn Khang Minh Đức không nói gì, nhưng trong nội tâm của ông đang mắng rủa Thạch Ái Quốc cả vạn lần, người này nào chỉ là có tâm cơ không đâu, mà còn chính là một người đầy âm mưu. Minh Đức, cậu là do một tay tôi nhấc lên, cậu làm rất tốt, đừng có nghe lời đồn bên ngoài, sự việc không có đơn giản như cậu tưởng đâu, ngay cả mắt thấy cũng chưa chắc là thật, huống chi là lỗ tai chỉ nghe qua, cậu thấy đúng không? Tương Văn Sơn từ từ nói. Bí thư, em biết, do đó em không tin vào ánh mắt thấy, cũng không tin vào lỗ tai nghe được, em chỉ tin vào bí thư. Ngón tay bí thư chỉ chỗ nào, em Khang Minh Đức đánh vào chỗ đó, tuyệt đối không có hai lời. Khang Minh Đức cơ hồ là vỗ bộ ngực biểu lộ thái độ, nhưng y cũng biết, chính ngay bản thân y lúc tỏ thái độ cũng đều cảm thấy không thành thật. Với lại biểu hiện của Tương Văn Sơn trong ngày hôm nay, xác thực đã làm cho y hiểu được một điều, đó là dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính bản thân mình, nhưng đến lúc hiểu ra thì có phải là đã quá muộn hay không? Minh Đức, tôi vẫn luôn coi trọng cậu đấy, Vương Sâm Lâm đi rồi, tôi thấy rất đáng tiếc, nhưng tôi không còn có cách nào khác, nhưng không giống với trường hợp của cậu, ngươi là một người làm rất được việc, khi nào có cơ hội, tôi sẽ nói chuyện với cậu. Cảm ơn bí thư, em sẽ nhớ kỹ lời bí thư nói. À, em có nghe bên ngoài đang có lời đồn bí thư sẽ ra đi. Nhiệt độ bên ngoài tăng cao rất dễ dàng khiến cho người bất an và ảnh hưởng đến sự phán đoán của lý trí. Chính là lúc mối quan hệ giữa y và Tương Văn Sơn nhiệt độ cũng đã đang tăng nóng, Khang Minh Đức lại hỏi câu này, hắn vừa mới nói ra, liền cảm thấy được sự ngu xuẩn của mình, phía sau câu hỏi này, quả thực chính là chạm vào trái tim đang bị rỉ máu của Tương Văn Sơn, bất cứ người nào nghe câu nói này đều thấy phản cảm. Huống chi là con người của Tương Văn Sơn, ha ha, Minh Đức xem ra cậu vẫn tin vào những chuyện lỗ tai nghe được à. Tương Văn Sơn mặc dù là cười, nhưng nụ cười kia lý ẩn biết bao hàm ý, làm cho Khang Minh Đức dù là tâm phúc cũng không rét mà run, hắn thừa biết được thủ đoạn của Tương Văn Sơn, tuy rằng biết rõ trước khi Tương Văn Sơn rời khỏi TP Hồ Châu, cũng sẽ không tự đoạn cánh tay mặt của mình, nhưng trải qua bao năm làm việc cùng Tương Văn Sơn, vẫn làm cho Khang Minh Đức cảm thấy trái tim mình băng giá. Chương 27